Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. À, chúng đằng sau một khoảng cách, chúng ta lao ra. Sở Thiên Vân trong giọng nói có chút hưng phấn, có lẽ đã đi tới, trước đây thật lâu tự muốn đi vào thế giới. Chung quanh Eno bọn hắn, trên mặt cũng lộ ra mừng rỡ, trong nội tâm có lẽ đang suy đoán chờ mong tân thế giới chính thức bộ dáng. Có lẽ tại bọn hắn cũng chờ mong lấy lần này kích thích mạo hiểm. Mà ở Sở Thiên Vân ly khai mở ngư nhân đảo thời điểm, tại World Government, Marineford ở bên trong, cái này lúc sau đã nghe được Sở Thiên Vân một đoàn, người tiến về trước tân thế giới tin tức. Với tư cách trú đóng ở đó ở bên trong GR5 Hải quân Trung tướng, Nivel Cao, lúc này thời điểm cũng được nhậm mệnh tiến hành khẩn cấp đề phòng. Tại Marineford ở bên trong, thân là Hải quân Đại tá Hina, đang nghe thấy tin tức này, lập tức mang theo thủ hạ của mình bộ đội, theo Marineford trực tiếp đuổi theo. Bởi vì Marineford là trực tiếp cùng tân thế giới kết nối cùng một chỗ, cho nên, bọn họ một đoàn người không giống hải tặc như vậy, phải đi qua nguy cơ tứ phía, ngư nhân đảo, ngược lại thập phần nhẹ nhõm liền đi tới mới trên thế giới. Hina thượng tá, chúng ta một mình hành động, có chút không tốt sao? Với tư, cách đã từng bị Sở Thiên Vân đánh bại thôi miên sư Giang-gô, có chút bất an nói, ra. Hina rất tức giận, bọn hắn vậy mà sát hại cùng ta cùng một chỗ tốt nghiệp, đi ra Smoker, ta nhất định phải vì hắn báo thù. Hina ngậm một điếu thuốc, trong mắt hiện lên vô hạn lửa giận. Nàng cùng Smoker tại cùng một cái thời gian gia nhập hải quân, tại hải quân, trong kết bạn, quan hệ của hai người không tệ, thiếu một ít tự phát triển đến, người yêu tình trạng. Có thế. Thế nhưng mà, cái kia u dạ đoàn hải tặc, phi thường lợi hại, dựa vào chúng ta căn vốn cũng không phải là đối thủ của bọn hắn. Cùng Sở Thiên Vân chiến đấu thắng Giang-gô, tự nhiên biết rõ Sở Thiên Vân lợi hại. Hina tiếc nuối, chẳng lẽ các ngươi cũng không tin Hina thực lực à? Hina sâu, kính liếc mắt binh lính phía sau đồng dạng, nhàn nhạt nói ra. Vâng, Hina tiểu thư, chúng ta nguyện ý vì ngươi xông pha khói lửa. Bị Hina, câu hồn con mắt xem xét, sau lưng đám hải quân hai mắt đều toát ra hồng tâm. Đã xuất phát tân thế giới vậy sao, ta nhất định phải đem người kia bắt trở, về. Dùng ta chính nghĩa danh tiếng, dùng ta trái ác quỷ năng lực. Hina trong, nội tâm trở nên vô cùng kiên định. Một chiếc quân hạm, theo Marineford thông đạo lái vào tân thế giới, mục tiêu đúng là Sở Thiên Vân một đoàn người. Chương 222, Phun há giật, tại tân thế giới tới gần Redliner ở bên trên phụ cận vùng biển, một đám cực lớn hòn đảo kình ngư từ đáy biển xông ra. Đi theo chúng đằng sau cùng lúc xuất hiện đấy, thình lình tựu là u dạ đoàn hải tặc Hắc Long số 1. Tại xông ra mặt biển về sau, Sở Thiên Vân cảm thụ được ấm áp ánh mặt trời, không khỏi thoải mái mà kêu nhỏ một tiếng. Rốt cục lại một lần nữa phơi nắng đến như vậy ôn hòa ánh mặt trời rồi, tại đáy biển 10 km ngư nhân đảo sắp đem ta nín hỏng rồi. Lo tò mò quan sát tình huống chung quanh, phát hiện tại đây cùng đại hải, trình cũng không có gì bất đồng, còn là giống nhau hải dương, đồng dạng ánh, mặt trời có lẽ không đồng dạng như vậy, tự là trong rủi tại rộng lớn trong, hải dương hải tặc A. Thiên Vân ca, nhìn bên cạnh, chỗ đó có một cái đảo nhỏ. Đứng tại chỗ cao, dùng nhìn qua kính mắt đang trông xem thế nào cô nít, xanh nhạt ngón tay chỉ, vào bên phải phương hướng hưng phấn hô. Mọi người theo cô nít chỉ vào phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một tòa hoang vu, đảo nhỏ tọa lạc tại trước mắt của bọn hắn. Cái kia hòn đảo nhỏ xem đã dậy, chưa bất luận cái gì màu xanh lá, nhìn từ đằng xa tựa hồ còn có thể chứng, kiến tại hắn trên không bao phủ một tầng màu xám khí thể. Quả thực là một tòa chết đảo, thoạt nhìn một điểm sinh cơ đều không có. Robin nói khẽ. Thuyền trưởng, chúng ta muốn hay không lên đất liền cái kia hòn đảo nhỏ, Eno ở một bên hỏi. Đi xem a, dù sao cũng là chúng ta tới đến tân thế giới đệ nhất hòn đảo nhỏ. Có lẽ ở phía trên, có thể dò thăm một ít tân thế giới tình huống cũng không, nhất định. Sở Thiên Vân suy tư một chút, lập tức quyết định xuống. Hắc Long số một lần nữa tiến lên, rốt cục ngừng tựa vào đảo nhỏ bờ biển bên, trên. Quả nhiên như cùng bọn hắn đoán trước đấy, cái này hòn đảo nhỏ một điểm, thực vật còn có động vật đều không có. Bất quá tại đảo nhỏ phía trước nhất, một tòa khổng lồ chắc chắn đại môn ngăn ở trước người của bọn hắn. Đại trên, cánh cổng, còn viết Phun Há Giật, năm chữ to. Cái này hòn đảo nhỏ gọi Phun Há Giật sao, thoạt nhìn có lẽ có người ở bên, trong ở lại. Robin quan sát đến đại môn hết thảy, muốn tại đại môn bên trên, tìm ra cái gì lịch sử di tích. Bất quá lại để cho nàng có chút thất vọng, cái, này tòa đại môn tựa hồ là tạo dựng lên không bao lâu bộ dạng. Ân, chúng ta vào xem một chút đi, thuận tiện tìm hiểu thoáng một phát tin, báo. Sở Thiên Vân đang muốn đẩy ra đại môn, đi vào tiểu trong đảo. Chỉ là trong chốc lát, tại đại môn hoành lo lên, đột nhiên bay tới một cái, cực lớn quái vật đứng ở phía trên, vậy chỉ đổ thừa vật hình dạng cùng tay, phương long rất tương tự. Quái vật chứng kiến Sở Thiên Vân sáu người muốn đi vào đảo nhỏ, không khỏi, phân trần lại đập cánh, hướng phía bọn hắn gào thét mà xuống. Quái vật kia lớn lên giống như một con rồng A, bất quá không phải thuyền, trưởng chỗ về cái kia cái, là truyền lưu tại Tây Phương Long. Robin ngạc nhiên nói ra. Xem bộ dáng của nó, tự hồ là bị cái này hòn đảo nhỏ nhân loại đã thu phục, được. Quả nhiên, tân thế giới mọi người là lợi hại như vậy. Lo khuôn mặt, cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Cái loại này mặt hàng, như thế nào có thể nhắm lại thuyền trưởng chỗ vẽ cái, kia cái, xem ta bắt nó biến thành sấy nướng toàn bộ lông. Eno lập tức, ngăn tại Sở Thiên Vân trước mặt của bọn hắn, trong tay hoàng kim gậy gộc một, hồi vung vẫy. Eno người này, thật nhanh động tác. Lo nhỏ giọng thầm nói. Vậy chỉ đổ thừa vật như thế nào sẽ nhận được như vậy khiêu khích, rống giận, hướng Eno phúng ra một đầu khủng bố hỏa diễm. Hắc hắc, lại còn là một đầu biết phun lửa quái vật. Bất quá xem là của ngươi, hỏa diễm độ ấm cao, vẫn là của ta lôi điện độ ấm cao. 900.000 vôn, lôi, long. Eno vung vẫy cái gậy nhẹ nhàng điểm tại bả vai hắn hát nói lên, trong, chốc lát một đầu màu trắng bạc cự long vọt tới vậy chỉ đổ thừa vật. Hỏa diễm đầu tiên xông qua Eno thân hình, bất quá tại hắn nguyên tố hóa, xuống, những cái, kia hỏa diễm căn bản là không gây thương tổn hắn mảy may. Mà lúc này, Eno chỗ phóng thích lôi long, cũng dùng tốc độ cực nhanh vọt tới, trên bầu trời quái vật. Cái con kia cực lớn quái vật phát ra một hồi thống khổ ngao, thanh âm, chính là trực tiếp theo bầu trời té lăn trên đất. Hơn nữa tại hắn trên người, còn mạo hiểm một cổ khói trắng, mà ngay cả xa xa bọn hắn còn có thể nghe đến, vẻ này mùi thịt. Hiển nhiên tại Eno 900.000 vôn xuống, phóng hỏa quái vật bị trực tiếp, điện giật chín rồi. Cũng không gì hơn cái này, còn tưởng rằng mới trong thế giới quái vật sẽ rất cường đây này. Eno khinh thường nói ra. Nghe thế, Sở Thiên Vân cái trán toát ra một giọt mồ hôi lạnh. Quái dị hồ ở nơi nào đều không kém bao nhiêu đâu. Sáu người mở cửa khẩu, lần nữa đi vào cái này tòa quỷ dị hòn đảo ở trong chỗ sâu. Mà ở bọn hắn đi vào cửa khẩu lập tức, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo bóng đen, gào thét mà dừng lại tại một sợi dây điện cán thượng diện. Cái bóng đen này có nhân tính gương mặt, loài chim móng vuốt cùng cánh. Nàng nhìn thoáng qua đã bị nướng chín quái vật, lại lấy ra trên người mang theo một trương treo giải thưởng đơn, trên mặt dần dần toát ra nụ cười quyến rũ. Joker lại để cho ta lưu ý chính là cái kia hải tặc, rõ ràng xuất hiện ở cái này trên đảo nhỏ, thật đúng là khó làm đây này. Cường đại đến khác Joker cũng kiên kỵ ba phần nhân vật, sẽ đem tại đây náo thành bộ dáng gì nữa đâu rồi, thật sự là chờ mong. Bất quá đầu tiên vẫn là cho hắn báo cáo một chút đi, ta ngược lại muốn nhìn Joker sẽ không xuất hiện đâu rồi, thật sự là chờ mong. Nghĩ tới đây, nàng lấy ra trên người điện thoại trùng, gãy bỗng nhúc nhích. Điện thoại trùng tích tích mà kêu lên. Sau đó một cái thanh âm quen thuộc theo điện thoại trùng bên trong truyền ra. Có chuyện gì sao, Monet? Đây chính là trọng đại tình báo, ta đoán ngươi nhất định sẽ ưa thích. U dạ, đoàn hải tặc đã đi tới tân thế giới Punharad. Nếu không ngăn cản lời mà nói, khả năng bọn hắn sẽ đem tại đây cho cãi nhau mà trở mặt ngay. Khanh khách, Monet một hồi khẽ cười nói. Hắc hắc, cũng là thời điểm muốn biết một chút về cái kia phá hư ta tại Sa Bao quần đảo phòng đấu giá gia hỏa rồi. Tiếp qua một thời gian ngắn a, ta nhìn xem có thể hay không qua đi xem đi. Bây giờ còn là trước gọi Nivel cao trước đi dò xét thoáng một phát, thuận tiện xác nhận trong bọn họ người kia đến cùng là đúng hay không trước kia chúng ta quen thuộc chính là cái người kia. Điện thoại trùng ở bên trong truyền đến một hồi cười lạnh. Nàng này đúng là phun há giật ở trong Joker điều động tìm phục tại người ở bên trong mặt điểu Monet. Xem hắn bộ dáng, tự hồ là ăn hết một loại có thể phi hành loài chim bay loại trái ác quỷ. Mà cái này đảo nhỏ, Sở Thiên Vân không biết là hiện tại đúng là do cây xa, một cái nguyên World Government nhà khoa học chiếm đoạt lĩnh nghiên cứu căn cứ. Có lẽ cái này hòn đảo nhỏ bộ dạng cùng hắn kiếp trước trong trí nhớ cái kia, băng hỏa lưỡng trọng thiên bộ dạng chênh lệch thật lớn, thế cho nên hắn phân, không rõ cái này hòn đảo nhỏ chính thức tình huống. Bởi vì kịch tình ở bên, trong, cái này hòn đảo nhỏ vốn là không lâu về sau, đại tướng Akiji cùng đại tướng Akainu chiến đấu chi địa. Cũng bởi vì hai người chiến đấu, đem cái này, đảo nhỏ biến thành băng hỏa lưỡng trọng thiên bộ dạng. Chương 223, tầng thế giới trận đầu, hướng Joker báo cáo tình huống cụ thể về sau, Monet trắng noãn cánh ra sức, vung lên, dùng tốc độ cực nhanh trong triều đảo sở nghiên cứu vỗ cánh mà đi. Có người xâm nhập tin tức, tự nhiên cũng muốn nói cho nàng hiện tại, lão bản M ở Kaysa Cloud, cái này đảo nhỏ trong tiến hành tà ác nghiên cứu, điên cuồng nhà khoa học. Mà Sở Thiên Vân bọn hắn đẩy ra phun há giật trước mặt đại môn, tiến nhập cái, này hoang vu tiểu trong đảo, hướng phía tiểu trong đảo xuất phát, tìm kiếm cái, này đảo nhỏ may mắn còn sống sót cư dân. Bất quá Sở Thiên Vân trong nội tâm cũng không có cái gì hy vọng, có thể ở chỗ này tìm được sinh vật, bởi vì càng là tiếp cận dải đất trung tâm, bên trong truyền đến gas hương vị càng là dày đặc. Các ngươi cẩn thận một chút, những này không khí hỗn hợp có một bộ phận có độc gas, đừng hít vào quá nhiều. Kiếp trước bởi vì sử dụng qua gas, cho nên Sở Thiên Vân rất rõ ràng loại này khí thể độc tính. Đã biết thuyền trưởng. Đằng sau năm người nghe được về sau, duỗi ra tay phải, che lên cái mũi của mình. Đi sau một khoảng thời gian, bọn hắn rốt cục thấy được đứng sững ở dải đất, trung tâm to lớn kiến trúc. Sở Thiên Vân thật sự không nghĩ tới, tại đây thật sự có người có thể còn sống xuống, tại nơi này che kín độc tính khí thể đảo, nhỏ ở lại. Tí tách, trùng trùng điệp điệp tiếng bước chân đạp phá đảo nhỏ yên, lặng lúc này thời điểm một đám người mặc công nghệ cao phòng độc y xứng mang, bình dưỡng khí, vũ khí vi cực lớn thương pháo bộ đội từ đằng xa cảm đến. Lần đầu tiên chứng kiến cổ này quân đội thời điểm, Sở Thiên Vân còn tưởng rằng thấy được thế kỷ 21 tinh anh bộ đội đặc chủng đây này. Có lẽ bởi vì hai chân là trầm trọng kim loại duyên cớ, bước chân của bọn hắn tràn đầy trầm trọng cùng ngưng trệ cảm giác. Sau lưng Eno cùng lo cảnh giác mà nhìn xem bọn này bộ đội, trong tay cũng tùy thời chuẩn bị muốn ra tay tiến công. Phát hiện người xâm nhập quả nhiên không ra lo bọn hắn sở liệu, võ trang lấy tốt vũ khí cái kia chút ít bộ đội đang nhìn đến bọn hắn một đoàn người về sau, lập tức lấy ra đằng sau pháo công kích tới. Hơn 10 miếng màu đen đạn pháo dùng tốc độ cực nhanh phun ra đi qua. Đã sớm có chuẩn bị Eno bọn hắn từng người phát ra năng lực của mình ngăn cản trước người. Lo ngón tay hơi động một chút, chỉ thấy những cái kia phun ra mà đến đạn pháo vậy mà thần kỳ mà đứng tại bọn hắn trước người. Mà Eno thì là thả ra cực lớn dòng điện, đem phía trước đám binh sĩ cho toàn bộ đánh té. Tuy nhiên những này quân đội trang bị tốt đều là một ít hài lòng dẫn điện thể, không có bất kỳ đặc thù năng lực, bọn hắn tự nhiên không phải Eno chống lại. Lo nhẹ nhàng khống chế được những này đạn pháo bay về phía đằng sau trăm mét bên ngoài. Chỉ là ra ngoài ý định chính là những cái kia đạn pháo tại bạo tạc nổ tung về sau, đúng là phóng xuất ra một cổ màu đen khí thể bao phủ chung quanh mấy trăm mét không gian. Muôn tiếng nhìn hồng cây quạt, hai thanh do bàn tay nhỏ bé tạo thành cực lớn cây quạt phân chia ra hiện tại bọn hắn trước sau. Sau đó lại Robin dưới sự khống chế mãnh lực vung lên, nhất thời một cổ cùng phong đem bao phủ mà đến khí thể tất cả đều phiến bay ra ngoài. May mắn vừa mới không để cho nó bạo tạc nổ tung, nếu không khiến cái này có độc khí thể khuếch tán thật sự là khó lòng phòng bị a. Xem vũ khí của bọn hắn, kỹ thuật thật sự sau nửa trước đoạn tiên tiến rất nhiều, không hổ là tân thế giới. Lo đánh giá dưới thân trang bị có chút cảm thán nói, cái này đảo nhỏ thật không đơn giản a, xem ra muốn theo bọn hắn tại đây đạt được tân thế giới tình báo còn phải chiến đấu một phen đây này. Mọi người chuẩn bị cho tốt chiến đấu, chúng ta xông đi vào. Sở Thiên Vân rút ra phá vọng trực chỉ ở trên đảo duy nhất kiến trúc, hy vọng cái này khối vùng biến đừng là do Tứ Hoàng chiếm lĩnh đấy, nếu như bây giờ đang ở gây một cái đằng trước Tứ Hoàng, cái kia thật đúng là muốn trốn chạy khắp nơi nữa nha. Lo trên mặt hiện lên cười khổ mà lắc đầu, cũng rút lên trên người thái đao đi theo. M lão đại, chúng ta PH bộ đội bị kẻ xâm nhập tiêu diệt, địch nhân đã xâm nhập nghiên cứu của chúng ta chỗ, thỉnh trợ giúp. Tại đảo nhỏ sở nghiên cứu giải đất trung tâm, một cái thoạt nhìn khủng bố phi thường nam nhân ngồi ở một bên nghe điện thoại trùng bên trong truyền đến tình huống. Cái gì, của ta PH tinh nhuệ tự nhẹ nhàng như vậy bị tiêu diệt sao? Cây xa trên mặt hơi có vẻ kinh ngạc, sau đó quay đầu nhìn về phía một bên chính viết cái gì Monet. Monet, người cũng đã biết kẻ xâm nhập cụ thể tình báo. Monet viết cái gì tay một chầu, cầm lên trên mặt bàn treo giải thưởng đơn đưa tới, vì kẻ xâm nhập chính là bọn họ, chính ngươi xem một chút đi. Trong giọng nói không có gì khách khí cùng tôn kính, phản phất hai người địa vị tựu là ngang nhau đấy. Nhưng kỳ quái chính là cây xa cũng không có gì bất mãn, mà là đưa tay qua tiếp xúc cái kia trương treo giải thưởng đơn. Ồ, dĩ nhiên là mới vừa tiến vào tân thế giới đoàn hải tặc, bất quá thực lực coi như là cường đại a. À, sáu người tiền truy nã rõ ràng vượt qua 10 ức Belly, trách không được như vậy mà đơn giản tự giải quyết ta tinh nhuệ bộ đội. A đệ, Locker, Tư Khoa Kỳ, bọn hắn tự giao cho huynh đệ các ngươi, cho ta đi, ám giết bọn chúng đi. Cây xa dùng sức xé ra, đem trong tay treo giải thưởng, đơn xé rách thành mảnh vỡ. Cây xa tiến sĩ giọng điệu cứng rắn vừa nói xong, hai cái bóng người vô thanh, vô tức mà xuất hiện tại cây xa trước mặt. Hai người kia trên người mọc ra da, lông, đằng sau còn lưng vác cực lớn một cây cực lớn súng nhắm. Ờ, tiến sĩ ngươi tự giao cho chúng ta Tuyết Sơn sát thủ a, không ai có thể chạy thoát chúng ta đánh lén súng ngắm. Ha, đề cuồng ngạo nói ra. Đừng chủ quan, bọn hắn cũng không phải bình thường hải tặc. Lần này ta tự thuận tiện lại để cho sủng vật của ta với các ngươi cùng lúc xuất phát a, miễn cho lầm đại sự. Xuất hiện đi, sử mạch bùng. Cây xa kêu một câu. Sau đó một đoàn bùn nôn chất lỏng đúng là tại bọn hắn trước người ngưng tụ thành một cái sáu chân khủng long hình thái quái vật. Cái này tựu là nghĩ lại tại Pun Há Giật Slam, cây xa sủng vật. Vẻ ngoài hiện, lên trạng thái dịch hình dáng, có thể từ miệng trong thả ra làm cho người, hít thở không thông độc khí. Là 4 năm trước cái kia nảy lòng tham ngoại sự cố, bản thể, cây xa biểu hiện ra tinh lọc độc khí, trên thực tế nhưng lại cây xa, đem độc khí áp súc chế tạo, xuyên thấu qua công nghệ cao ăn y vinh nguyên trái, cây sáu chân khủng long hình thái, ngưng cục cao su có hơi độc H2S độc khí, đạn. Tuyết Sơn sát thủ hai huynh đệ vừa nhìn thấy sử mạch bùng, lập tức núp xa xa, bọn hắn thế nhưng mà biết rõ cái này quái vật lợi hại đấy. Nếu không phải coi, chừng đụng phải nó, bị độc chết ở chỗ này thế nhưng mà có chút biệt khuất đây, này. Bởi vì là gas chỗ cấu thành đấy, bởi vậy nếu là tiếp xúc đến mồi lửa hoặc là sốt cao sẽ kiếp nổ, bản thân cũng có thể phân liệt cùng với hợp thể. Mà viên, đạn cùng đao đều không thể đụng chạm nó, nếu là người đụng phải sẽ bị độc tổn, thương cùng với độc tổn thương. Xuất hiện sử mạch bùng, nghe được cây xa tiến sĩ mệnh lệnh, lập tức phân liệt thành vô số chất lỏng, dẫn đầu đem thân thể của mình mảnh vỡ từng giọt bắn về phía Sở Thiên Vân bên kia phương hướng. Chúng ta đây đi rồi, tiến sĩ. Tuyết Sơn sát thủ hai người tổ cũng không chút nào yếu thế, lần nữa vô thanh vô tức mà biến mất không thấy gì nữa. Chương 224, Hina đã đến, mà một bên, Hina xuất lĩnh quân hàm, cũng đi tới tân thế giới. Chỉ là tại tân thế giới lên, có ba con đường, một đầu là kim đồng hồ lắc lư, mãnh liệt lôi thần đảo, một đầu là Ytrick kỳ liệt đức đảo, ngày cuối cùng tựu, là Mais đặc biệt lợi á đảo. Bọn hắn căn bản cũng không biết, Sở Thiên Vân xuất, lĩnh đoàn hải tặc đến tột cùng ở đằng kia đầu phương hướng. Cuối cùng Hina tâm phiền mà toàn bộ không nhận, chối bỏ ba con đường, lựa chọn, này bởi vì hai năm trước phát sinh sự cố đến nay, đã hoàn toàn phong bế đảo, nhỏ. Chỉ là bọn hắn lên đất liền đảo nhỏ phương hướng, cùng Sở Thiên Vân bọn hắn, lên đất liền vừa vặn trái lại, cho nên căn bản cũng không có nhìn thấy Sở Thiên Vân bọn hắn một đoàn người. Hina thượng tá, chúng ta sẽ không tìm nhầm đi à nha, u dạ đoàn hải tặc một, đám như thế nào sẽ tại nơi này địa phương cất chim cũng không có lên đất liền, đây này. Thôi miên sư Giang-gô nói ra. Hina gương mặt xinh đẹp đỏ lên, khả năng cũng ý thức được sai lầm của mình, nhưng nàng vẫn là không bỏ xuống được mặt mũi của mình nói, để cái này đảo nhỏ, lớn như vậy, các ngươi làm sao biết bọn hắn không ở chỗ này? Đi, chúng ta lên, đất liền cái này đảo nhỏ. Vâng, Hina thượng tá. Sở hữu tất cả hải quân đều trầm mê tại Hina dung mạo, xinh đẹp ở bên trong, có lẽ mặc kệ Hina nói cái gì, bọn hắn đều sẽ cho rằng, đúng. Một đám hải quân, cầm súng kiếp đi theo Hina đằng sau xông lên đảo nhỏ. Mặc dù, nhỏ đảo rất lớn, nhưng bọn hắn vẫn là liếc mắt liền thấy được trên đảo kiến, trúc duy nhất M tiến sĩ Sở nghiên cứu. Tại Hina cái hướng kia, bởi vì sở hữu tất cả phòng vệ đều được an bài đến Sở Thiên Vân bên này, cho nên bọn hắn vô cùng đơn giản mà hãy tiến vào Sở nghiên cứu bên trong. Chỉ là Hina mẹ nó không biết, tại phía sau của bọn hắn, một gã mặc hải quân, quân phục nam tử, đi theo bên cạnh của bọn hắn cũng đi tới cái này đảo nhỏ. Mà, xem trên bả vai hắn huân chương, đúng là một gã hải quân trung tướng. Một cái nho nhỏ thượng tá, đến tột cùng tới nơi này làm gì? Cái kia trung, tướng hai mắt sát cơ chợt lóe lên, theo đuôi tại phía sau của bọn hắn tiến, nhập Sở nghiên cứu. Vượt qua một cái căn phòng thật lớn, bọn hắn xuất hiện tại một đạo cỡ nhỏ cửa, ra vào phía trước. Trước mặt cửa ra vào đóng chặt lại, trên đó viết ngọc bánh, phong mấy cái anh văn chữ, cửa ra vào trả hết mấy đạo cự đại đại khóa. Đem làm bọn hắn dùng bạo lực mở cửa khẩu đại khóa, đi tiến trong phòng thời, điếm. Trước mắt chứng kiến hết thảy đều làm bọn hắn trợn mắt há hốc mồm lên. Chỉ thấy một đám như là cự nhân đồng dạng tiểu hài tử, chính ngốc trong phòng, chơi đùa lấy. Những đứa bé này thoạt nhìn đều là 6-7 tuổi bộ dạng, có tiểu hài tử thân, hình bình thường cao, có lại vừa được 6-7 m, quả thực không thể tưởng tượng, nổi. Hina thượng tá, những cái kia một ít hài đều là cự nhân tộc sao? Phân bố, địch giật mình nói ra. Không có khả năng. Cự nhân tộc tiểu hài tử như thế nào sẽ tại nơi này hoang, vu ở trên đảo về Hina nghi hoặc suy tư thoáng một phát, tiếp tục nói, về nếu ta, đoán không sai, những đứa bé này rất có thể tự lúc trước căn cứ hải quân D5, theo như lời, tại cái hải vực này gặp nạn tiểu hài tử rồi. Không thể nào, hải quân D5 trung tướng không phải nói những đứa bé này đã, toàn bộ gặp nạn sao? Bọn hắn như thế nào sẽ xuất hiện tại nơi này do D5 hải, quân khống chế trên đảo nhỏ, gạt người A? Giang-gô giật mình nói, xem ra hết thảy bí mật. Khẳng định cũng sẽ ở cái này trên đảo nhỏ. Hina như có điều suy nghĩ mà trầm tư. Lúc này thời điểm, chơi đùa bên trong đích các trẻ em cũng phát hiện Hina một đoàn người đến. Các ngươi là ai, đều là một ít không người quen biết. Các ngươi là từ nhỏ đảo bên ngoài đến đấy sao? Những đứa bé kia đi đến Hina trước mặt, tò mò nhìn bọn hắn một đoàn người. Chúng ta thế nhưng mà chính nghĩa hải quân, lũ tiểu gia hỏa không phải sợ. Giang-gô cười tủm tỉm nói. Bất quá bộ dáng của hắn cũng thật là hèn mọn bỉ ổi, dọa được bọn đều ngược lại lui lại mấy bước. Hina một cước đem Giang-gô gạt ngã, ở ngươi người này, khủng bố như vậy mặt đối, với bọn, sẽ đem bọn họ dọa chạy đấy. Sau đó Hina trên mặt lộ ra ngọt ngào, dáng tươi cười, đối với những đứa bé kia nói, ngoan, nói cho tỷ tỷ, các ngươi, như thế nào sẽ bị giam giữ ở chỗ này đấy. vậy các ngươi có thuyền à? Chứng kiến Hina thiện ý dáng tươi cười, bọn cũng thả lỏng trong lòng bên trong đích đề phòng, tò mò hỏi. Hắc hắc, nói cho các ngươi biết, chúng ta cưỡi quân hạm có thế là phi thường đại đấy. Phân bố địch đắc ý nói. Cứu cứu chúng ta, đại tỷ tỷ. Van cầu các ngươi mang bọn ta về nhà a, mọi người bệnh đã bình phục. Bọn thuần khiết không có tạp chất hai mắt, khẩn cầu, mà nhìn xem Hina bọn hắn. Đại tỷ tỷ đoàn giúp chúng ta được không nào, chúng ta muốn về nhà đi. Trên tòa đảo này người nào cũng không có, chúng ta muốn cha mẹ rồi. Bệnh gì, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hina rốt cuộc cảm thấy không được bình thường, vội vàng hỏi. Có một thúc thúc nói chúng ta được bệnh nặng, nhất định phải ly khai cha mẹ, sống ở chỗ này mới có thể trị tốt loại này bệnh. Theo Hina vấn đề, các trẻ em từng giọt đem mọi chuyện cần thiết đều nói ra. Ta nói sao, 6-7 tuổi tiểu hài tử như thế nào sẽ trở nên khổng lồ như vậy? Nguyên lai là có người dụ dỗ bọn hắn đến nơi đây, đến lợi dụng bọn hắn tiến hành một ít tán tận thiên lương nghiên cứu thí nghiệm. Vậy mà lợi dụng tiểu hài tử làm thí nghiệm, dùng chính nghĩa danh tiếng, Hina tuyệt đối không buông tha những cái thứ này. Hina hai mắt toát ra hừng hực lửa giận, nàng bây giờ đã đem tìm kiếm Sở Thiên Vân cho triệt để tại sau đầu rồi. Wow, mà ngay cả sinh khí đều xinh đẹp như vậy. Đằng sau hải quân nhao kêu, gào nói. Chỉ là vốn yên ổn bọn, giờ phút này bỗng nhiên trở nên hết sức thống khổ, bọn, hắn hai tay ôm cái đầu, thống khổ kêu lên. Ô ô, thật là khó chịu a. Những đứa bé kia tử trên mặt toát mồ hôi lạnh, nguyên một đám nằm trên mặt đất, ôm cái đầu, lộ ra hết sức thống khổ. Các ngươi thì sao, không phải nói không có bệnh sao? Thuyền y, cho ta đi xem, bọn hắn rốt cuộc là làm sao vậy? Hina gấp giọng nói. Vâng, Hina thượng tá. Theo Hina sau lưng, đi ra một vị mang theo khẩn cấp hòm thuốc chữa bệnh hải quân. Hắn đi đến bọn nhỏ trước mặt, ống nghe bệnh một bên đặt ở trên bụng của bọn, hắn du động, vừa nói, các ngươi tại lúc này, có hay không nhớ muốn đồ vật? Đúng lúc này là kiểm tra thân thể thời gian. Về sau sẽ có kẹo ăn. Đúng. Những cái kia kẹo còn có thể hơi nước, lại ăn ngon lại thú vị. Ăn, hết về sau, ngươi cũng cảm giác thật hạnh phúc. Nghe đến đó, thuyền y trong nội tâm cả kinh, nhanh chóng xuất ra kiểm nghiệm, huyết dịch thành phần chữa bệnh khí cụ, kiểm nghiệm bọn nhỏ trong máu thành phần. Quả nhiên, tại trong máu hắn kiểm nghiệm đến thuốc kích thích tồn tại. Chứng kiến thuyền y ngưng trọng bộ dạng, Hina vội vàng hỏi, thuyền y, đến, cùng ngươi tra được cái gì? Hina thượng tá, tại hài tử trong cơ thể ta xét nghiệm ra NHC10, mặc dù chỉ là chút ít, nhưng thế nhưng mà thuốc kích thích A. Tại đặc biệt quốc gia, mới có, sử dụng tư cách. Vốn là dùng để chữa bệnh đấy, căn bản là không biết dùng đến, làm cho người nghiện lượng A. Thế nhưng mà bọn nhỏ, hiển nhiên đã đối với thuốc kích thích nghiện rồi. Thuyền y chậm rãi nói ra. Chương 225, Hải quân D5 căn cứ, thuốc kích thích làm như vậy, chẳng lẽ bọn họ là vì không lại để cho những đứa bé này từ nơi này chạy trốn à, vì cái gì, nếu như vậy đối đãi những hài tử, này, Hina hai mắt trong cơn giận dữ, trong nội tâm nàng đã quyết định muốn, vạch trần tại đây tấm màn đen, cứu vớt những này hài tử đáng thương. Đại tỷ tỷ đoàn, mời các ngươi đi cao ốc chỗ đó giúp chúng ta làm bộ quả đến, được không nào, chỉ cần ăn hết kẹo hết thảy đều thay đổi tốt hơn. Ngã xuống, đất hài tử trên mặt tràn đầy thần sắc thống khổ, cầu khẩn nói ra. Không được, những cái kia kẹo khẳng định tự là lại để cho bọn nhỏ bất tri, bất giác thu hút thuốc kích thích. Tuyệt đối không thể để cho bọn hắn tái sử, dụng rồi. Hải quân quân hạm bên trên thuyền y, lập tức bác bỏ nói. Nhưng bởi vì không thể lần nữa dùng ăn thuốc kích thích, bọn nhỏ đều lộ ra rất thần sắc thống khổ. Một cái trong đó hình thể lớn nhất hài tử, hai mắt dần dần trở nên đỏ thẫm, đã xảy ra cuồng bạo. Đại tỷ tỷ, vì cái gì không giúp chúng ta lấy ra kẹo, bởi vì không có thể kịp thời phục dụng thuốc kích thích, cái kia tiểu hài tử đã trở nên điên cuồng, lên, múa vũ động lấy cực lớn nắm đấm xông về Hina một đoàn người. Hina thượng tá, coi chừng. Phân bố địch thấy như vậy một màn, chắn trước, người của nàng, muốn tại xinh đẹp Hina trước mặt hảo hảo biểu hiện một phen. Chỉ là cái kia tiểu hài tử chém ra nắm đấm, đúng là vô cùng rất nhanh, thoáng, cái sẽ đem phân bố địch đánh bay ra ngoài hơn 10 thước xa. Thật lớn lực lượng, hắn chẳng lẽ thật là cự nhân tộc hài tử sao? Giang Gô trên, mặt chảy ra từng giọt mồ hôi lạnh, hắn vừa mới hối hận không có phân bố địch, nhanh như vậy động tác đây này. Hiện tại ngược lại là đưa khẩu khí, may mắn bị, đánh bay ra ngoài không phải mình. Tân Đức cũng không phải cự nhân tộc đấy, mọi người hình thể tại tới đây cái, đảo nhỏ trước khi đều rất bình thường. Ở chỗ này ngốc càng lâu, hình thể lại càng lớn. Chúng ta phải hay là không, được thân thể biến lớn bệnh a, trừ đó ra thân thể của chúng ta đều rất tốt. Chung quanh tiểu hài tử lần nữa thấp giọng nghị luận nói xong. Căn bản cũng không có biến thành cự nhân bệnh, nhất định là cái nào đó ra, hỏa đem những đứa bé này cải tạo kết quả. Đáng giận, vậy mà dùng dược vật ức chế con nhỏ bọn nhỏ. Thuyền y trên mặt cũng trở nên thập phần phẫn nộ. Tuy nhiên biển trong quân có không ít trắc tâm bất lương gia hỏa, nhưng đại đa số đang ở tầng dưới chót hải quân, vẫn là bảo lưu lấy một khỏa cực nóng chính, nghĩ chi tâm. Đáng giận, đau quá a. Hina đại nhân, ta được hay không được động thủ a? Phân bố địch nhe răng đứng lên, trên mặt sưng vù một mảnh, hiển nhiên bị vừa mới một quyền kia đánh thôi. Không được, bọn hắn vẫn là tiểu hài tử, chúng ta hải quân sao có thể đối với bọn họ động thủ. Django, bọn hắn tự giao cho ngươi rồi. Hina phân phó nói. Django mừng rỡ lên tiếng, từ trong lòng móc ra một cái hình tròn vòng sắt, sau đó dán tại trong mắt mọi người, tả hữu càng không ngừng lắc lư lấy ra, mọi người nhìn kỹ cái này vòng tròn, quăng, tu, Django về sau các ngươi sẽ, tự sẽ cảm thấy rất khốn, càng ngày càng khốn, càng ngày càng khốn. Đầu, độc nhân tâm thanh âm chậm rãi theo Django trong miệng nhổ ra, phía trước hài, tự ánh mắt đều bị Django thanh âm còn có vòng tròn hấp dẫn ở toàn bộ chú ý lực. Trong đó cũng không có thiếu hải quân, cũng nhận được Django đầu độc, hướng, phía vòng tròn nhìn xem. Quang tu Django y theo Django lời mà nói, phía trước bọn nhỏ tất cả đều ngã, xuống nằm ngáy o o. Lên. Mà phía sau một ít hải quân, còn có Django bản, thân cũng bị chính mình thôi miên đã ngủ. Các ngươi cái này lũ ngu ngốc, vậy mà trong hội đơn giản như vậy thôi, miên. Hina vỗ mặt của mình, dùng sức hướng phía trước ngủ hải quân đá, tới. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Một hồi ồn ào về sau, ngũ hải quân cũng hoàn toàn thanh tỉnh lại. Cái kia Hina thượng tá, những hài tử này chúng ta nên xử lý như thế nào? Thuyền y hỏi. Trước chờ chúng ta đem cái này tiểu trong đảo tắm màn đen vạch trần về sau, lại đem bọn họ đưa về nhà a đi, chúng ta vào xem, rốt cuộc là thần thánh, phương nào dở trò quỷ. Hina trong nội tâm có chút dự cảm bất hảo, bởi vì, nàng biết rõ cái này sự kiện là do dê năm trung tướng giải quyết a, không phải nói, các trẻ em đã toàn bộ gặp nạn sao? Chỉ là bọn hắn vừa định xâm nhập sở nghiên cứu bên trong, làm tin tường hết, thấy bí mật. Lúc này thời điểm, một hồi đát đát tiếng bước chân chậm rãi từ phía sau truyền đến. Có người tới, đến cùng sẽ là ai? Sở hữu tất cả hải quân vẫn không nhúc nhích, dừng ở đằng sau. Hắc ám trong phòng, lộ ra một vị ăn mặc hải quân bộ gió lớn y, đeo kính râm, mặt hai bên có tia chớp hình dáng thái dương đại hán. Hơn nữa tại miệng hắn, bên cạnh râu ria, còn dán ăn thừa đồ ăn cặn. Ngươi là... Dê năm căn cứ trường Nai Veo trường cấp 3 đêm, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ những đứa bé này tử tự là bị ngươi bắt đến nơi đây nghiên cứu hay sao? Hina không thể tưởng tượng nổi nói ra. Đối với nàng mà nói, hải quân muốn quán triệt chính nghĩa đã in dấu thật sâu trong lòng của nàng, nhưng bây giờ phát sinh hết thảy lại phá vỡ trước kia trong nội tâm nàng suy nghĩ. Ồ, thật là hải quân trung tướng đại nhân sở hữu tất cả hải quân cũng lộ ra một bộ không thể tin thần sắc. Ơ, đã bị các ngươi phát hiện bí mật này, cái kia không thể phóng mặt cho các ngươi ly khai tại đây rồi. Nếu để cho các ngươi đem tại đây tin tức báo cáo nhanh cho trụ sở hải quân, vậy cũng thực có chút phiền phức đây này. Nai Veo cao trên mặt sát ý lóe lên rồi biến mất, chậm rãi đi về hướng Hina một đoàn người. Hina thượng tá, nhanh lên ly khai, chúng ta trước ngăn lại hắn. Django bọn hắn ngăn ở Nai Veo cao phía trước, bừng lên súng kíp nhắm ngay Nai Veo cao. Yên tâm, ta sẽ không giết các ngươi đấy. Vừa vặn sở nghiên cứu thí nghiệm thể đã còn thừa không nhiều, thuận tiện đem các ngươi mang cho em mờ người kia làm thí nghiệm cải tạo a. Nai Veo cao nhất mặt lạnh cười mà đi tới. Phía trước hải quân chứng kiến Nai Veo cao đi vào thân thể, chịu không nổi, hắn đang phóng thích áp lực, khấu trừ nổi lên thương dây cung. Từng khỏa màu đen đạn pháo hiện đầy Nai Veo cao chung quanh. Nhưng Nai Veo cao không thấy chút nào dừng bước lại, vẫn là không nhanh không chậm mà tới gần bọn hắn. Đám hải quân còn tưởng rằng sẽ đánh trúng Nai Veo cao đấy, nhưng những mầm móng kia đạn đúng là kỳ dị mà hoàn toàn bị Nai Veo cao trốn tránh mà qua. Vậy mà có thể tránh thoát như vậy dày đặc viên đạn, làm sao có thể? Hina, chỗ mang đến hải quân cũng đã không có giải bá khí, cho nên lộ ra rất kinh ngạc. Chỉ có Hina vẻ mặt ngưng trọng nhìn xem Nai Veo cao, nàng biết rõ trước mắt trung tướng thực lực thật là thâm bất khả trắc, có thể như vậy thuần thục sử dụng kiến thức sắc bá khí. Tránh ra, hắn cũng không phải các ngươi có thể đối phó đấy. Hina rất nhanh chém ra hai tay, bỗng nhiên hai đạo màu đen song sắc cán theo nàng hai tay hướng Nai Veo cao mang tất cả mà đi. Cái này là Hina trái ác quỷ năng lực sử dụng hiệu quả, cánh tay xuyên qua vật thể sẽ bị song sắc chế trụ, có thể thông qua thân thể hình thành một cái cực lớn khóa còng tay mà khóa lại hết thảy xuyên qua thân thể đồ vật, khóa còng tay tự khóa lại thông qua chỗ, thập phần cường hãn. Cho ta xem lấy a, bị thân thể của ta xuyên qua đồ vật đều muốn bị khóa ở ta. Ác hải quân trung tướng, ngươi là trốn không thoát chính nghĩa trừng phạt đây. Thật sự là không biết sống chết, võ trang sắc bá khí Nai Veo cao vậy mà không né không tránh, mặc kệ do Hina cho khóa lại. màu đen song sắc cán, đúng là không có thể khóa lại Nivel cao, vẫn là cho, hắn đào thoát đi ra. Làm sao có thể, vậy mà khóa không nổi thân thể của hắn. Hina giật mình, nói. Chính là một cái thượng tá, tự muốn đánh bại ta sao? Nivel cao bước đi, thông thả lấy nhẹ nhàng bộ pháp, xuất hiện tại đám hải quân trước mặt, rất nhanh huy động quả đấm của hắn. Hơn 10 giây qua đi, tính cả Hina ở bên trong, sở hữu tất cả hải quân tất cả đều bị Nivel cao đem thả ngã xuống đất. Giờ phút này, Hina xuất lĩnh, hải quân bộ đội, toàn quân bị diệt. Chương 226, 226, giải quyết Tuyết Sơn sát thủ, sở nghiên cứu một chỗ khác, sở Thiên Vân bọn hắn cũng tiến nhập trên đảo nhỏ, kiến trúc duy nhất, M tiến sĩ sở nghiên cứu. Nhưng mà ở chỗ này, bọn hắn cũng không có gặp được bị nhốt ở bên trong tiểu, hai tử. Yên tĩnh một mảnh, ngược lại một bóng người cũng nhìn không tới. Chỉ là bọn hắn mới vừa tiến vào cái này cực lớn trong vùng, sở Thiên Vân cũng đã lợi dụng kiến thức sát bá khí cảm giác được có người tiềm phục tại trong phòng. Nhưng hắn còn chưa kịp nhắc nhở đằng sau thủ hạ, hai tiếng cực lớn, tiếng súng vang lên. Phanh, ngay sau đó hai quả cực lớn viên đạn, mang theo khủng bố tiếng rít, hướng phía trước hắn cùng với Eno bắn đi qua. Sở Thiên Vân không có tránh né, bởi vì sau lưng thế nhưng mà đứng đấy Robin, cùng cô Nít, hắn cũng không muốn hai nữ có một tia ngoài ý muốn. Cho nên hắn, trực tiếp lấy ra phá vọng, hoành lấy ngăn cản trước người. Hỏa hoa vẫy ra gian, dưa hấu đại tiểu tử đạn đâm vào Sở Thiên Vân phá vọng, lên. Lần nữa dùng tốc độ cực nhanh bắn ra đến gian phòng một bên khác. Thoạt, nhìn chắc chắn vô cùng gian phòng, đúng là như là trang giấy đồng dạng, trực tiếp bị đạn bắn đi ra cực lớn viên đạn xuyên thủng mà qua, có thể thấy được, viên đạn uy lực to lớn. Bên cạnh Eno, ngược lại là trực tiếp sử dụng nguyên tố hóa, mặc kệ từ nào, đó viên đạn xuyên qua thân thể của hắn, gào thét lên bay về phía đằng sau. Là ai, lén lén lúc lúc trốn tại đó, Sở Thiên Vân chậm chậm vào hắc ám nóc, nhà, ánh mắt sắc bén phản phất có thể xuyên thủng đen kịt phòng. Hừ, thực lực không tệ a, vậy mà có thể tránh thoát huynh đệ chúng ta, hai người đánh lén súng ngắm. Nóc nhà trên xà ngang, hai cái bóng đen, lóe lên mà xuống, xuất hiện tại Sở Thiên Vân trước mặt của bọn hắn. Cái này hai cái thật sự không thể cũng coi là nhân loại quái thú đánh giá, còn, cách suốt hơn 10m, bọn hắn liền bắt đầu gia tăng tốc độ chạy trốn mà đến, mà, ngay cả tầng lầu tựa hồ cũng tại rung động lắc lư. Lò hai mắt một hồi cảnh giác nhìn xem tới gần hai người, trong tay thái đao, cũng cầm thật chặt. Nếu không là thuyền trưởng nhắc nhở, hắn còn thật không có phát hiện địch nhân tồn tại. Hai cái cực lớn thú nhân giờ phút này biểu hiện tại mắt của bọn hắn mảnh vải, toàn thân dài khắp thật dài bộ lông, thân hình như là như người khổng lồ cực lớn. Trong tay của bọn hắn còn bưng một bả vô cùng cực lớn súng kíp. Cho tới bây giờ không ai có thể theo chúng ta Tuyết Sơn sát thủ huynh đệ trong tay đào thoát, các ngươi vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi. Từ Khoa Kỳ đổi viên đạn. A à, Đề lãnh khóc nói. Vâng đại ca. Tư Khoa Kỳ tay trái khẽ động, lập tức theo trong túi áo xuất ra mấy khỏa thoạt nhìn uy lực cực lớn viên đạn, bỏ thêm vào tiếng cái kia cực lớn súng kíp bên trong. A Đề cũng không cam chịu lạc hậu, dùng Vista Khoa Kỳ không chậm tốc độ, điền lên cùng vừa mới đánh lén súng ngắm không đồng dạng như vậy viên đạn. Làm xong đây hết thảy về sau, hai huynh đệ nhanh chóng hướng không trung nhảy, dựng trong tay súng kíp nhắm ngay Sở Thiên Vân bọn hắn sáu người. Thẳng thắn. Hai quả uy thế có thể so với pháo phóng ra đi ra đạn pháo, lần nữa oanh kích đi qua. Hơn nửa nhìn mà bắt đầu, những cái kia đạn pháo khẳng định lại là như là vừa mới đồng dạng sinh hóa quả bung, chút nào không thể khinh thường mảy may. Cẩn thận một chút, lo người khống chế đạn pháo ngàn vạn không thể để cho chúng nổ tung, bên trong rất có thể là độc khí. Sở Thiên Vân phân phó nói. Điểm ấy việc nhỏ tự giao cho ta a, thuyền trưởng. Chính là hai cái sát thủ, còn không dùng đến thuyền trưởng ngươi ra tay. Lo mỉm cười, tay trái có chút lay động. Rung y hình tròn chấn động. Lần nữa khuếch tán đi ra ngoài. Cái kia hai khỏa đạn pháo vừa tiếp xúc với khuếch tán đi ra ngoài chấn động, lập tức lẳng lặng phiêu tại Sở Thiên Vân bọn hắn trước người, vẫn không nhúc nhích. Chuyện gì xảy ra, đạn pháo như thế nào bất động rồi? Tư Khoa Kỳ trên mặt một hồi kinh ngạc. Đáng giận, ta cũng không tin ngươi có thể ngăn lại bao nhiêu. Ý A Đề trên mặt lộ ra một hồi hung ác sắc, trong tay súng kíp lần nữa phun ra đi ra ngoài. Chỉ là mục tiêu lần này không phải Sở Thiên Vân bọn hắn, mà là bắn về phía cái kia hai khỏa phiêu trên không trung đạn pháo. Nhìn dáng vẻ của hắn là muốn thẳng tiếp dẫn bạo đạn pháo. Nhưng hết thảy đều không có bất kỳ tác dụng, A Đề nhắm trúng phun ra tới đạn, pháo mới vừa tiến vào lo hình tròn không gian, tự như là ngoan ngoãn cừu, non, không tại nhúc nhích. Hắc hắc, chỉ bằng hai người các ngươi quái vật, cũng muốn giết chết chúng ta. A Đề lo tay trái lần nữa hơi động một chút, trong tay phải thái đao lăng, không bổ về phía Tuyết Sơn sát thủ hai người. Tuyết Sơn sát thủ hai người, còn chưa kịp phản ứng, cũng đã bị lo quỷ dị, năng lực trực tiếp cắt thành hơn 10 đoạn. Lò ngón tay hơi động một chút, bỗng nhiên cái kia hơn 10 đoạn tứ chi còn có 3 khỏa đạn pháo bay thẳng đến, bên ngoài bắn đi ra ngoài. À, tại sao có thể như vậy, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tuyết Sơn sát thủ, hai khỏa đầu lâu, còn mang theo thần sắc sợ hãi, nhìn xem đem bọn họ biến, thành đây hết thảy lo. Cũng đúng vậy à, coi như là thực lực cường hãn đại tướng, tại nghe không rõ, lo trái cây năng lực phía dưới, đối mặt lo quỷ dị năng lực cũng sẽ ăn không, ít thiệt thòi à. Thật đúng là nhược à, vốn chứng kiến bọn hắn như vậy hoa lệ xuất hiện, còn, tưởng rằng nhiều lợi hại đâu rồi, không gì hơn cái này mà thôi. Eno khinh thường nói ra. Cái này mới vừa tiến vào mà thôi, cái này đảo nhỏ chủ nhân còn không có, xuất hiện đây này. Robin cười nói. Mọi người đừng chủ quan, giống như lại có địch nhân đã tới. Cô Nick cảnh giác, mà quan sát chung quanh, nhưng là kỳ quái chính là coi hắn kiến thức sắc bá, khi rõ ràng cũng phát hiện không được địch nhân chính thức vị trí. Sở Thiên Vân cũng giống như vậy, hắn phản phất cảm nhận được địch nhân có, thiên thiên vạn vạn cái tự như, chính hướng phía bọn hắn hội tụ mà đến. Chuyện gì xảy ra, thuyền trưởng phía trước tại sao có thể có nhiều như vậy, địch nhân? Eno có chút giật mình nhìn qua phía trước. Một hồi xì xào thanh âm, trong phòng dần dần biến lớn. Sau đó từng giọt buồn, nôn trạng thái dịch mảnh vỡ, tại bọn hắn phía trước đúng là quỷ dị mà dung hợp, được, tạo thành một cái cực lớn ếch xanh bộ dáng quái vật. Thật buồn nôn đồ vật. Cái này tiểu trong đảo như thế nào đều là quái vật. Cô Nít nhẹ nhàng bưng kín miệng của mình, nhúc nhích quái vật lại để cho nàng, có chút buồn nôn. Quả nhiên không hổ là tân thế giới, cái này quái vật dĩ nhiên là như là hắc, long số một giống nhau là trái ác quỷ năng lực giả. Xem ra, cái này đảo nhỏ, thật đúng là không đơn giản a. Robin có chút sợ hãi than nói. Có được tự nhiên hệ năng lực quái vật sao, quả nhiên là có chút khó giải, quyết. Nhưng lại không phải cuối cùng bốt. Thật không biết tiểu trong đảo, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Lo cũng là kinh dị phi thường, hắn còn là lần đầu tiên chứng kiến có thể ăn tự nhiên hệ trái ác quỷ động vật. Quái vật kia tại tụ tập toàn bộ phân thân, chứng kiến phía trước Sở Thiên Vân, 6 người về sau, rốt cuộc phát ra một hồi tiếng gầm, nhào tới. Còn không có thu hồi không gian lo, lần nữa lợi dụng hắn năng lực, đem vọt tới Slam cắt thành hai nửa. Nhưng Slam lại không có bất kỳ biến hóa nào, lại một lần nữa dung hợp lại với nhau. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 227, quái vật, cái này quái vật vậy mà sẽ hợp thể cùng phân liệt, năng lực của ta thật sự, đối với nó không có tác dụng, thật đúng là cái khó chơi gia hỏa. Đúng là bất, đắc dĩ, lo lui một bước. Ta ngược lại muốn nhìn, cái này quái vật có thể hay không ngăn trở của ta lôi, điện. Eno cười lạnh một tiếng. Trong tay kim bỗng bắn ra một đầu cực lớn, điện long. Chói mắt cự long, cùng cái kia đoàn chất lỏng quái vật hung hăng mà, đụng vào nhau. Sở Thiên Vân trong nội tâm hiện lên dự cảm bất hảo, không kịp nghĩ nhiều, hắn, lập tức ngăn cản ở phía trước, sử dụng phản trọng lực thần La Thiên Chinh. Quả, nhiên, tại lôi điện đâm vào Slam trên người thời điểm, nhưng lại như là cùng, bị điểm đốt xăng, rất nhanh phản ứng, trực tiếp bộc phát ra trước nay chưa có, bạo tạc nổ tung. Cực lớn bạo tạc nổ tung mang tất cả cái gian phòng, Sở Thiên Vân sau lưng, mấy người căn bản cũng không có tới kịp phản ứng. May mắn, Sở Thiên Vân, cái mũi nghe thấy được theo quái vật trên người truyền đến dày đặc gas hương, vị. Biết đạo lôi điện có nhen nhóm gas nhiệt lượng, lúc này mới sử dụng phản, trọng lực, thay bọn hắn chặn bạo tạc nổ tung. Bạo tạc nổ tung cùng cường đại sức đẩy đụng vào nhau, toàn bộ cực lớn gian, phòng, tất cả đều hóa thành bột mịn. Mà ngay cả bên cạnh hợp với gian phòng, giờ phút này cũng nhận được ảnh hưởng đến tất cả đều sụp đổ. Chứng kiến chung quanh kiến trúc tình huống, đằng sau năm người trên mặt tất cả đều là mồ hôi lạnh đầm đìa, đầy cõi lòng cảm kích mà nhìn xem ngăn cản ở phía trước Sở Thiên Vân. Có lẽ, bọn hắn chính thức ý thức được thuyền trưởng, dĩ nhiên trở thành bọn hắn kiên cố nhất dựa vào. Vô luận gặp được nguy hiểm gì, chỉ cần thuyền trưởng vẫn còn, tổng có thể cho bọn hắn mang đến an tâm cảm giác. Bạo tạc nổ tung về sau quái vật sử lai đức lại phản phất không có chuyện gì, đồng dạng lại một lần nữa dung hợp bị tạc toái mảnh vỡ, lần nữa biến thành cực lớn quái vật ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Xem tình huống nó toàn thân đều là do gas cấu thành quái vật, không thể dùng lôi điện công kích nó, nếu không sẽ lần nữa kiếp nổ nó. Lại để cho ta lại thử một lần nó đến cùng còn có cái gì năng lực. Lo cầm lấy thái đao, lập tức xuất hiện tại Sử Lai Đức trên không, cường hữu lực mà bổ xuống. Sử Lai Đức toàn thân co rụt lại, sau đó đột nhiên vừa tăng. Trong lúc nhất thời vô số có độc gas khí thể theo thân thể của nó phun ra đi ra ngoài. Lo, trong nội tâm cả kinh, vội vàng thu hồi thái đao lui trở về. Không có cách nào, thân thể hắn có thể phóng xuất ra độc khí, không thể dựa vào là thân cận quá. Thật là khó cuốn quái vật, vừa tiếp cận tự phun độc khí. Cho dù có thể lợi, dụng võ trang sát bá khí công kích được nó, cũng sẽ phải chịu gas độc khí độc, hại. Sở Thiên Vân cũng cảm nhận được một hồi khó giải quyết, vừa mới nếu là có thể đủ cởi những cái kia quân đội mặt nạ phòng độc thì tốt rồi. Không đợi Sở Thiên Vân nghĩ đến đối sách, Sử Lai Đức nhúc nhích lấy thân thể, đánh tới, còn đưa tới nồng đậm màu đen gas độc khí. Không có cách nào, hiện tại chỉ có thể dùng chiêu đó rồi, không biết chiêu này ứng phó những cái kia nhuyễn thể quái vật, hiệu quả sẽ là thế nào. Không kịp nghĩ nhiều, Sở Thiên Vân thân thể lóe lên xuất hiện tại Sử Lai Đức trên không. Gấp 20 trọng lực, đây là trước mắt Sở Thiên Vân có thể sử dụng lớn nhất công suất trọng lực, so về 2 năm trước suất mở rộng gấp đôi. Chiêu này, dùng một lát chỗ, những thế lực kia không có trúng đem đã ngoài, không có thể sử dụng võ trang sát bá khí phòng ngự, mặc kệ gì một người cũng không thể đủ chống cự đột nhiên xuất hiện cường đại trọng lực. Huống chi giờ phút này hay là đối với giao cái này chất lỏng đồng dạng quái vật, quả thực là cầu nguyện làm chơi ăn thật hiệu quả. Sử Lai Đức chất lỏng, đồng dạng quái vật, vừa tiếp xúc với cường hãn như vậy trọng lực lĩnh vực, thân thể khổng lồ tất cả đều bị áp trên mặt đất không thể nhúc nhích. Hơn nữa bởi vì khổng lồ trọng lực áp bách, làm cho nó khổng lồ kia chất lỏng, thân thể vậy mà áp súc trở thành cửa ra vào bình thường lớn nhỏ, xếp đặt dị, thường chặt chẽ. Đối phó những này nhuyễn thể quái vật, thật đúng là trọng lực hiệu quả tốt nhất. Sở Thiên Vân cũng nhẹ nhàng thở ra. Trên mặt cũng lộ ra nhàn nhạt dáng, tươi cười. Cùng bạch tuộc báo tàng đồng dạng, quả thực là bị năng lực của mình chỗ khắc chế. Đằng sau thuyền viên cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Cũng không trách bọn hắn còn không có gặp được qua như thế khó chơi quái vật, phanh cũng phanh, không được, đánh cũng đánh không đến, giải quyết Sử Lai Đức về sau, Sở Thiên Vân bọn hắn 6 người lần nữa đi về, hướng đã bị vừa mới bạo tạc nổ tung hủy diệt một nửa sở nghiên cứu trung tâm. Bọn hắn cũng rất tò mò, chiếm lĩnh cái này đảo nhỏ rốt cuộc là ai. Mà ở sở nghiên cứu nhất trung tâm, M tiến sĩ cũng cảm nhận được vừa mới tiếng nổ mạnh mang đến mãnh liệt chấn động. Chỉ là hắn còn cho rằng là người xâm nhập dẫn để nổ rồi sủng vật của hắn nguyên nhân đây này. Ở bên cạnh hắn, hải quân trung tướng Nivel Cao còn có đã khôi phục thân người Monet chính ngồi ở một bên. Bọn hắn phía dưới còn nằm một đám hải quân binh sĩ, trong đó vốn là muốn tìm Sở Thiên Vân báo thù Hina cũng thình lình ở bên trong. À, Nivel Cao, ngươi lại đem dưới tay ngươi hải quân đều cho ta làm dùng để thí nghiệm, thật đúng là như ngươi lão đại đồng dạng lớn mật a. Bất quá ta thích. Kaisa cười ha ha nói. Đây cũng không phải là bộ hạ của ta, những này hải quân không biết tại sao phải đột nhiên xuất hiện tại nơi này đảo nhỏ. Hơn nữa vừa vặn phát hiện ta lừa gạt tiểu hài tử, đối với hải quân nói dối bí mật. Hiện tại đành phải đem bọn họ tất cả đều chọc tới, làm cho ngươi thí nghiệm. Hiện tại trên đảo nhỏ tình huống ra thế nào rồi, nghe nói U Dạ đoàn hải tặc đã đi tới nơi này. Lão đại, đối với người kia, thế nhưng mà thập phần coi trọng đây này. Nivel Cao vừa ăn lấy hamburger, vừa nói. Dám cùng ta đối nghịch người, còn sẽ có cái gì kết cục phải biết, ta giết ngươi thế nhưng mà so về bất luận kẻ nào đều muốn nhiều, nghe được vừa mới nổ tung a, đó là sủng vật của ta Sử Lai Đức toàn bộ gas bạo tạc nổ tung kết quả. Bọn hắn tuyệt đối trốn không thoát, cường đại như thế bạo tạc nổ tung, xíu, u u ha ha ha. Kaisa thập phần đắc ý nói ra. M, có thể chớ khinh thường a, thực lực của bọn hắn cũng không phải đơn giản như vậy. Monet gương mặt quyến rũ lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười, không biết là trào phúng vẫn là khinh thường. Ân, ta cũng nghe lão đại nói, hắn khả năng còn muốn hôn tự đến đây gặp lại cái kia tân thế giới ngôi sao mới. Nivel Cao đồng ý nói. Cái gì, người kia thật sự xuất hiện tại nơi này trên đảo nhỏ đến sao? Hina, quả nhiên là thông minh nhất đấy. Hai tay bị hải lâu thạch trói chặt Hina, trên mặt cũng là một hồi kinh ngạc, lập tức trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn. Đánh đi, tốt nhất là lưỡng bại câu thương, làm cho ta toàn bộ đều trảo trở về. Chương 228, Kaisa còn đãi phản bác Nivel Cao, một hồi chỉnh tề nhẹ nhàng tiến bước, chân chậm rãi truyền vào sở nghiên cứu. Tiến bước chân không có tuyết sơn sát, thủ bọn hắn như vậy trầm trọng cảm giác, nói rõ đi tới nhất định là đảo nhỏ, người xâm nhập. Muốn biết slime thế nhưng mà do 2 năm trước đem cái này hòn đảo nhỏ hủy, diệt gas H2S độc khí đạn áp súc mà thành, hơn nữa bởi vì ăn hết động vật ác, ma hệ trái cây còn có cự hóa cải tạo. Quả thực là một cái di động hủy diệt độc, khí quả bung. Cái này một chung cực vũ khí, hắn mệnh danh là tử vong quốc gia, tự là có thể, lập tức hủy diệt một cái đảo nhỏ vũ khí. Kaisa không thể tưởng được, hắn cho rằng viên ngạo vũ khí slime, cũng không thể, ngăn cản bọn hắn tiến lên bước chân. Hina cũng trừng lớn lấy hai mắt, muốn, xem thanh cái kia sát hại Smoker rốt cuộc là thế nào một người. Thời gian dần qua, 6 thân ảnh từ đằng xa xuất hiện ở cây xa trước mặt của bọn hắn, đi ở phía trước đúng là U Dạ đoàn hải tặc thuyền trưởng Sở Thiên Vân. Một thân trường bào màu đen, che khuất hắn thon dài thân hình. Thanh tú trên, mặt, còn mang theo một tia phản phất không đem bất cứ chuyện gì để vào mắt bá, khí. Nhất là hắn cặp mắt kia, quả thực có thể xuyên thủng bất luận kẻ nào nội, tâm. hắn cái này là treo giải thưởng 4 ức Belly biến cả tặc sao, thoạt nhìn, so Smoker người kia đáng tin cậy nhiều hơn. Nhìn dáng vẻ của hắn, thực không, giống như là hung thần ác sát hải tặc. Hina trong nội tâm nói thầm lấy. Lại sẽ có hải quân trung tướng vậy mà sẽ xuất hiện ở chỗ này, chẳng lẽ tại đây thật là World Government địa bàn không đúng, vì cái gì những cái kia, hải quân sẽ bị thương ngã xuống đất ngất đi lên, Robin nhìn một chút tình, huống phía trước, mang theo kinh ngạc cùng nghi ngờ nói. Tại đây cũng không phải như đơn giản như vậy à. Đang nhìn đến trung tướng, Nivel Cao, lo mặt lập tức chìm xuống ra, ngưng trọng nói, cái kia trung, tướng Nivel Cao, là 15 năm trước thất vũ hải một trong Don Quixote, Dofilimo xếp vào tại hải quân gián điệp. Khi đó, ta cũng còn từng tại dưới, tay hắn lăn lộn qua một thời gian ngắn. Xem ra, tại đây có thể là Don Quixote, Dofilimo là một loại không thể cho ai biết nghiên cứu cơ cấu. Những cái kia hải quân, rất có thể là lầm xông vào cái này đảo nhỏ, bị bọn hắn bắt lại. Nguyên lai là hắn a. Lại nói tiếp hai năm trước ta còn cùng hắn từng có một đoạn ân oán, thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Sở Thiên Vân hai mắt sát cơ lóe lên rồi biến mất. Hai năm trước Sa Bao sự kiện kia với hắn mà nói là một cái trầm trọng giáo huấn. Thiếu một ít, hắn muốn vĩnh viễn mất đi cô Nick cùng Robin rồi. Nếu không phải là mình còn một điều thực lực, Robin còn có cô Nick khi đó thật sự có thể sẽ biến thành Thiên Long Nhân nô lệ. Mà phòng đấu giá này phía sau, màn độc thủ, đúng là thất vũ hải một trong Don Quixote ở Doflimo. Mà Monet hai mắt nhiều hứng thú nhìn quét đi qua, nhất là tại Sở Thiên Vân còn, có lo hai người trên người dừng lại thật lâu. Sáu người, từng cái thoạt nhìn đều là rất khó đối phó bộ dạng đây này. Monet, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lấy một miệng môi dưới, tràn đầy giả tính hấp dẫn. Đã lâu không gặp, đặc biệt Tafalak ở lo. Từ khi ngươi rời nhà ra sau khi, đi, lão đại thế nhưng mà rất muốn ngươi a, tin tưởng đem làm lão đại biết rõ, ngươi ở nơi này, nhất định sẽ thật cao hứng. Chứng kiến lo cái kia trương, quen thuộc mặt. Nivel Cao khóe miệng dần hiện ra nhàn nhạt cười lạnh. Các ngươi nói đủ chưa, ta mới là cái này sở nghiên cứu chủ nhân a. Còn, các ngươi nữa bọn này kẻ xâm nhập, vừa mới đến cùng đối với sủng vật của ta, làm cái gì? Kaysa giận dữ hét. Ngươi nói cái kia Slam thật không, nó đã bị ta cho giết chết. Lại nói tiếp, còn thật phiền phức đâu rồi, khẽ dựa gần tự phun độc khí, nhưng lại sẽ bạo, tạc nổ tung. Sở Thiên Vân cười hắc hắc, đem sau lưng áp súc thành một khối, Slam ném ra ngoài. Hiển nhiên xem bộ dáng của nó, cho dù bất tử cũng không biết có thể khôi phục hay không trước kia bộ dạng. Tại gấp 20 trọng lực phía dưới, không có bao nhiêu người có thể chống cự được. Rõ ràng đấy, tại Sở Thiên Vân cường đại trọng lực phía dưới, quái vật Slime đã mất đi tánh mạng. Các ngươi đều đáng chết, lại dám hủy diệt ta nghiên cứu 2 năm chung cực vũ, khí. Cây sa mặt bắt đầu vặn vẹo, thân hình cũng giống như biến, thành trong suốt khí thể đồng dạng. Hi hi. Muốn động thủ đâu rồi? Nivel Cao Joker còn chưa tới, cũng đừng, trước chết ở chỗ này nhé. Monet thân thể biến thành mặt người điểu, đập lấy, cặp kia trắng loãng như thiên sứ y hệt cánh, xoay quanh trên xuống. Nivel Cao cầm lên trên người mang theo trúc bổng, cũng bày nổi lên chiến, đấu tư thế. Ở trong mắt hắn xem ra, Sở Thiên Vân cho hắn áp bách quả thực nếu, so với Joker muốn đại, cái này lại để cho trong lòng của hắn như thế nào vô ý, trọng. Lão đại có lẽ cũng mau tới đi, hắn thế nhưng rất muốn biết một chút về cái, kia phá hư hắn phòng đấu giá Sở Thiên Vân. Huống chi, tại đây còn có một mấy năm trước chạy trốn đi ra ngoài phản đồ đây này. Nhưng Nivel Cao hứng ở, bên trong cũng không chắc, lần này nếu để cho Sở Thiên Vân bọn hắn thoát đi ra ngoài. Hắn vất vả che giấu 15 năm, mới leo đến vị trí sẽ thất bại trong gang tấc, hắn thật sự có chút không cam lòng. Chuẩn bị đi, cái kia cây xa là ta đấy. Về phần người kia mặc điểu nữ hài, giao cho cô Nick cùng Robin. Lo ba người các ngươi, tự đối phó cái kia hải, quân trung tướng Nga. Sở Thiên Vân đơn giản mà bố trí từng người nhiệm vụ, sau đó cầm lấy phá vọng chậm rãi đã đến gần cây xa. Lúc này cây xa trên người một hồi vặn vẹo, liều lĩnh đánh về phía Sở Thiên Vân, bọn hắn, không thế giới, chỉ thấy phương viên 10m nội không gian, sở hữu tất cả dưỡng khí tất cả đều bị cây xa hút ra đến trong tay của hắn, tạo thành một cái không có dưỡng khí không gian. Đây cũng là cây xa hạng nhất tuyệt kỹ, tại hắn có thể khống chế trong phạm vi, rút sạch bớt thời giờ sở hữu tất cả dưỡng khí, làm cho người hít thở không, thông mà chết. Sớm có chuẩn bị Sở Thiên Vân bọn hắn, tại cảm nhận được không thể hô hấp về, sau, nhưng lại vượt quá cây xa ngoài ý liệu, đúng là cầm lên đằng sau mặt nạ, phong độc còn có dưỡng khí quản, bọc tại trên đầu. Vốn là hắn chuyên môn VTH phối trí trang bị, giờ phút này lại là trở thành, đối phó vũ khí của hắn thủ đoạn, thật sự có chút châm chọc a. Tại hai lần đối phó ở trên đảo địch nhân, Sở Thiên Vân biết rõ thủ đoạn của, bọn hắn đều là lợi dụng gas công kích. Cho nên dùng phòng ngừa vạn nhất, hắn, hãy để cho thủ hạ mang lên theo PH bộ đội lột bỏ phòng độc trang bị. Mà cùng lúc đó, lo bọn hắn cũng từng người chống lại bọn hắn tương ứng đối, thủ. Chỉ là lo trạng thái có chút không tốt, khó coi, khả năng trong nội tâm, còn bảo lưu lấy đối với Cao KR một tia sợ hãi chi ý. Ngược lại là hai nữ, đối phó không trung vị kia loại chim bay trái cây năng, lực giả Monet, cũng không thể thoáng cái giải quyết đối phương. Tuy nhiên các nàng có thể lợi dụng hải quân lục thức nguyệt bộ, nhưng rõ ràng không có giống loài chim đồng dạng linh mẫn tốc độ phi hành. Chương 229, phun đảo cuộc chiến, mà mặt người điểu. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Monet đồng dạng cùng Nivel Cao là Don Quixto ở Doflimo, thủ xuống, thực lực tự nhiên sẽ không so Nivel Cao yếu bao nhiêu. Tăng thêm có thể nhanh nhẹn tự nhiên trên không trung phi hành, cũng là một cái làm cho Conic cùng Robin hai nữ đau đầu nhân vật đây này. Xoay quanh trên không trung, Monet lần nữa nhổ ra đầu lưỡi, liếm lấy thoáng một phát môi của mình, hai mắt mang theo khát máu hào quang xem hướng phía dưới, Sở Thiên Vân một đoàn người. Săn bắn đã bắt đầu, như là chuẩn bị săn thức ăn diều hâu, xoay quanh thoáng cái về sau, Monet hung hăng mà mãnh liệt đập xuống đến. Cặp kia hết sức nhỏ và khêu gợi hai chân phía dưới, một đôi thoạt nhìn vô cùng bén nhọn móc câu trảo, hung hăng chập tới hai nữ. Muốn lên a, Conic mùi mùi 30 hoa nở, Robin trên tay chợt bày ra tư thế, hiển nhiên là tại sử dụng bản thân trái ác quỷ năng lực. Tay của nàng bỏ qua, không gian vào lúc đó xuất hiện tại đánh tới Monet trên người, xảo diệu mà chuẩn xác khóa lại thân thể của nàng. Sớm đã cùng Robin phối hợp nhiều lần, Conic lập tức sử dụng nguyệt bộ lập tức xuất hiện tại Monet trên không, một đôi thon dài chân hung hăng đảo qua đi. Làm cước, bỗng nhiên, một đạo bạch sắc không áp như là kiếm quang, đánh về, phía gần ngay trước mắt Monet. Monet vốn bị Robin đột nhiên tập kích, làm cho sững sờ một chút, đem làm nàng kịp phản ứng lúc thân thể đã không thể nhúc nhích mảy may, chỉ là lúc này, Conic làm cước đã xuất hiện tại trước mặt nàng. Không kịp nghĩ nhiều, Monet lập tức cũng sử dụng phòng ngự của nàng năng lực. Một mặt trắng sắc vách tường đột ngột mà xuất hiện tại nàng phía trước, chặn Conic làm cước. Răng rắc một tiếng vang nhỏ, Monet trước mặt cứng rắn vách tường đang cùng lam cước phong áp va chạm về sau, vậy mà đã nứt ra một đạo khe hở, có thể thấy được Conic chiêu này đã luyện đến lô hỏa thuần thanh tình trạng. Thật là lợi hại, bình thường hải tặc Kha đánh không phá mặt này vách tường. Quả nhiên, thủ hạ của hắn cũng không phải đèn đã cạn dầu a. Monet toàn thân dùng sức thoáng dãy dụa, trói buộc chặt trên người nàng bàn tay nhỏ bé, tất cả đều bị dãy dụa mà biến thành cánh hoa biến mất tại bầu trời. Tự nhiên hệ năng lực giả động vật hệ năng lực giả, thật quỷ dị năng lực. Bách hoa hỗn loạn roi, Robin kinh hải ngoài, lần nữa sử dụng hoa hoa trái, cây năng lực. Trên không trung xuất hiện một mảnh dài hẹp do cánh tay tạo, thành thật dài roi, hướng phía trên bầu trời Monet mang tất cả mà đi. Hơn nữa, tại roi lên, còn cuốn quanh lấy Robin vỏ trang sắc bá khí. Bàn tay nhỏ bé hình thành roi tại bao trùm một tầng bá khí về sau, uy lực trở, nên khủng bố vô cùng, coi như là tự nhiên hệ cũng không dám đơn giản tiếp, được. Monet trên mặt từ từ ngưng trọng lên, nàng hiện tại cũng không có nắm chắc. Có thể tại hai nữ hợp công phía dưới toàn thân trở ra. Bởi vì hai nữ chẳng những phối hợp ăn ý, hơn nữa nhìn bộ dáng đều có thể thuần thục ứng dụng bá khí. Là tối trọng yếu nhất, các nàng đều có thể lợi dụng hải quân lục thức nắm giữ, không trung phi hành năng lực. Giờ phút này gặp phải lấy không trung vô số roi, mà ngay cả nàng cũng không, khỏi không thập phần cẩn thận đập cánh mạo hiểm tránh né đi qua. Kiến thức đến không trung tránh né xuất sắc Monet, Robin cùng Conic nhìn nhau, biết rõ Monet rất có thể cùng các nàng đồng dạng. Có thể thuần thục vận dụng bá khí lực lượng. Bắt được một cái rồi. Monet bay lượn gợi cảm thân hình một cái rất nhanh tư, thế tránh né, xuất hiện ở Robin thượng diện, lợi hại mà hữu lực móng vuốt chọc vào Robin trên bờ vai. Robin tỷ, coi chừng. Conic một hồi kinh hô, thân hình rất nhanh lợi dụng cạo, tránh tới. Chỉ là Monet móng vuốt đã dùng sức khép lại lên, cực kỳ giống bắt được con thỏ, liệp ưng. Robin cũng không có bối rối, mạch màu vàng trên khuôn mặt ngược lại toát ra một tia không dễ dàng phát giác vui vẻ. Vỏ trang sắt cứng đờ. Robin nháy mắt sử dụng vỏ trang sắt phòng ngự, cùng Monet móng vuốt ngạnh hẳn lên. Monet có thể cảm nhận được, chính mình móng vuốt không phải chọc vào trong, thịt cảm giác, ngược lại theo Robin trên bờ vai truyền đến một hồi cứng rắn, cảm giác. Tốt chắc chắn phòng ngự không tốt. Monet phản ứng cũng nhanh, vốn định, một kích không trúng lập tức chạy thục mạng đấy. Chỉ là đây là Robin cặp kia xanh nhạt ngón tay dùng so Luffy súng máy không, lầm tốc độ điên cuồng điểm bắn đi. Hải quân lục thức, súng ngón tay, không xong. Monet trong nội tâm cả kinh, không nghĩ tới Robin tiến công như thế nhanh chóng, chính mình còn chưa kịp kéo ra hai người khoảng cách. Gần như, thế khoảng cách phía dưới, nàng muốn sử dụng vừa mới tuyết vách tường năng lực, phòng ngự, cũng không có khả năng. Không có biện pháp phía dưới, Monet chỉ có thể duỗi ra bản thân cái kia trắng, noãn và xinh đẹp cánh, chắn trước người. PHOC, súng ngón tay thật sâu chui vào Monet cánh bên trong, đem Monet cái kia trắng, noãn mềm mại lông vũ đánh chính là rơi xuống trên đất, thoạt nhìn chật vật, không chịu nổi. Đáng giận a, cũng dám như vậy phá hư ta xinh đẹp lông vũ. Monet bay rớt ra, ngoài, nhìn mình đã tróc ra bình thường lông vũ, trong nội tâm một hồi đau, lòng cùng phẫn nộ. Hiện tại cũng không phải quan tâm lông vũ thời điểm A, làm cước đằng sau, theo sát mà đến Konix, chân phải mang theo uy mãnh vô cùng áp khí bổ vào Monet, sau lưng. Monet đã bị cổ lực lượng này, theo trên bầu trời rất nhanh hướng, dưới mặt đất rơi xuống suy sụp. Trên mặt đất xuất hiện một cái sâu 23m hố to, mà hố to nội Monet chính ngược, lại tại đó, yêu mị hai mắt hiện ra nguyên một đám vòng tròn, hiển nhiên đã bị Konix cùng Robin phối hợp công kích kích ngất đi. Hủy ngất đi Monet, khôi phục nhân loại bộ dạng. Thiếu đi một phần yêu mị, nhiều hơn một tia thanh thuần. Tại Enno bên kia chiến trường ở bên trong, mấy người cũng chuẩn bị bắt đầu chiến đấu lên. Cầm một căn trúc bổng Nivel cao, thực lực có thể nói là rất cường, kiến, thức sắc cùng võ trang sắc vận dụng phi thường thành thạo. Chỉ thấy hắn cầm, trong tay trúc bổng chậm rãi chuyển biến là màu đen, nồng đậm võ trang sắc bá, khí vần quanh lấy thượng diện. Lo hỗn loạn không gian lúc này đã bao phủ Nivel cao, trong tay thái đao, quét ngang tới. Nivel trong cao thủ trúc bổng nhẹ nhàng vừa đỡ, đem lo, năng lực cùng trảm kích ngăn cản xuống dưới. Mà gấu trắng Bepo cũng lợi dụng nó cái kia nhanh nhẹn thân hình, hướng Nivel bay cao đá đi. Tuy nhiên các ngươi không có tiến vào cái kia chế tạo thất, nhưng các ngươi không nên tới đến cái này đảo nhỏ, phát hiện được ta bí mật. Đặc biệt là ngươi, lo, nếu cho ngươi ly khai tại đây, Joker có thể sẽ không dễ dàng tha ta đây, này. Nivel cao nhất bên cạnh tránh né Bepo, cùng lo tiến công, vừa, nói. Chính là một cái hải quân trung tướng mà thôi, cũng dám nói khoác không biết, ngượng. Ta đường đường Eno, còn từng cùng đại tướng đã giao thủ. Chỉ bằng ta, có thể thu thập ngươi rồi. Eno khinh thường nói. Bepo, ngươi cùng lo lui ra. Cái này trung tướng, ta muốn một người đối phó, hắn. Lo nghe được Eno lời mà nói, trong nội tâm đối với Joker không thả ra hắn, thu hồi vũ khí, lui sang một bên. Vâng, Eno tiền bối. Bepo lui về thân thể, có chút quan tâm nhìn về phía, lo, nó cũng cảm nhận được lo khác thường. Có lẽ tại lo nội tâm, trong nội, tâm đối với từng đã là lão đại Joker còn có vẻ bận tâm. Chương 230, Eno vs Nivel cao, toàn thân lóng lánh lấy điện mang Eno, mang trên mặt lạnh khốc dáng tươi, cười. Tự hồ đối với đối thủ trước mắt, cũng cảm thấy rất hài lòng. Đại tướng, hắn còn đánh không lại, nhưng hắn không tin mình còn sẽ tiếp tục bại bởi hải, quân trung tướng. Nghe được Eno lời mà nói, Nivel cao trên mặt đầu tiên là không tin, sau đó tự hồ nhớ tới cái gì, con mắt sắp lồi đi ra. Chẳng lẽ Kizaru đại tướng tự là bị bọn hắn chặt bỏ cánh tay phải, trách không được đâu rồi, thượng cấp chỉ là ra lệnh cho ta tăng cường đề, phòng, mà không trực tiếp mệnh lệnh chủ động xuất kích, nguyên lai là cái này, duyên cớ. Nivel cao dọa được một thân mồ hôi lạnh, chỉ là hiện tại bọn, hắn đã biết mình bí mật, mình đã không có bất kỳ đường lui. Nếu như bị hải quân tổng bộ biết rõ bí mật của hắn, không chỉ cố gắng phấn đấu, hơn 10 năm tự uổng phí rồi, nhưng lại sẽ phá hư lão đại kế hoạch. Đến tình, trạng kia, hắn cũng không biết lão đại sẽ như thế nào trừng phạt hắn. Hiện tại còn không rõ ràng lắm bọn hắn cụ thể thực lực, khả năng chỉ là Kizaru đại tướng chủ quan mà thôi. Hết sức một trận chiến A, nếu như không, được, chỉ có thể đem bọn họ lưu cho lão đại hắn giải quyết. Nivel cao, nghĩ ngợi lung tung một trận, trong nội tâm mới có quyết đoán. Xem ngươi tự hồ đối với thực lực của mình rất có lòng tin A, vậy hãy để cho, ta thử xem thực lực của ngươi A. Eno thân thể có chút một chuyến, cường đại, dòng điện truyền vào tay cây gậy bên trên. Chỉ thấy dương vật của hắn phản, phất là trăng rằm kình cung trong tên bắn ra mũi tên, mang theo một vệt tàn, ảnh, bồng, một tiếng, một đầu cực lớn điện mang cũng đã theo trong tay màu, vàng cây gậy phun bắn đi. 6.000 vạn vôn, thần chi tài quyết, một chiêu phát ra, Eno trong mắt chầm chầm vào phía trước, gần như vậy, khoảng cách, xem ngươi như thế nào tránh né đi qua. Vừa mới biết được Eno năng lực Nivel cao, cũng không thể qua tránh thoát, cái kia lôi điện phóng tới tốc độ, cho nên chỉ có thể lợi dụng võ trang sắc bá, khí phòng ngự Eno chiêu này. Cực lớn và chói mắt điện mang, lập tức càng là, trực tiếp bao phủ Nivel cao thân hình. Hừ, Nivel cao bóng người theo điện mang trong lần nữa cho thấy ra, khóe, mắt liếc qua lường thoáng một phát phía trước Eno. Lập tức xoay người một cái, thông qua hông eo mượn cổ này xoay tròn lực đạo, nhanh chóng chém ra cánh tay, phải, trong tay trúc bổng tự phản phất một thanh chiến đao lập tức chém, ngang cắt qua, hô, trúc bổng chưa tới, kình phong đã thổi tới. Cứng vải thân thể, quả nhiên đúng vậy hắn cũng sẽ võ trang sắc bá khí phòng, ngừ. Eno biến sắc, lập tức cầm lấy trong tay hoàng kim cây gậy ngăn trở, Nivel cao cái này một cái cắt ngang, bồng trầm thấp tiếng va đập. Nivel cao trúc bổng cùng Eno kim bổng trùng trùng điệp điệp đụng vào nhau, trong đó Nivel cao trúc bổng bổ sung bá khí càng là trực tiếp đem Eno trong tay cây gậy đánh lõm xuống dưới nghiêm trọng. Hai người đều bị cổ này lực phản chấn ngược lại lui lại mấy bước, trong đó phong thủ Eno hai tay cũng rung lên lợi hại. hắn không cảm tưởng giống như, nếu như cái kia tràn ngập võ trang sát bá khí trúc bổng, đánh vào người sẽ có, nhiều đau nhất. Nivel cao thân thể rất nhanh lóe lên, đúng là thuần thục mà sử dụng hải, quân lục thức bên trong đích cạo, dùng quỷ dị tốc độ xuất hiện tại Eno sau, lưng. Trong tay trúc bổng, lần nữa hướng Eno cổ đập nện dưới đi. Không tốt, là hải quân lục thức, Eni giữa đường trong cả kinh, được chứng, kiến thuyền trưởng khiến cho đã dùng qua hắn, tự nhiên muốn vạn phần coi chừng, đối đãi. Vèo vèo hai cái lôi điện đồng dạng lắc lư Eno, cũng đã tránh được Nivel cao tiến công, cũng rời xa Nivel cao hơn 10 thước xa. Tuy nhiên ta có thể sử dụng kiến thức sắc bá khí, nhưng ứng phó những này, cao thủ thể thuật, vẫn là công kích từ xa ổn thỏa một điểm. Eno cũng biết, nhược điểm của mình, không biết làm sao hiện tại hắn thể thuật luyện tập tiến, triển không phải rất nhanh. Bởi vì tại trong thuyền, tinh thông thể thuật không có bất kỳ một người, coi như là Sở Thiên Vân cũng chỉ là sẽ hải quân lục thức mà thôi. Thân là cao thủ, thể thuật Jin Bay, còn không có chính thức gia nhập đội thuyền của bọn hắn. Nivel cao cũng không tức giận chút nào. Hắn biết rõ đối thủ cũng không phải dễ dàng như vậy tự có thể đối phó đấy. Một ít tự nhiên hệ năng lực giả, từng cái đến đằng sau đều có thể có được vô cùng thực lực cường đại. Nivel cao đem trong tay trúc bổng ra sức hất lên, ném về phía xa xa Eno. Thừa dịp Eno sử dụng nguyên tố hóa hiện lên thời điểm, hắn sử dụng kiến thức sắc bá khí thấy rõ Eno động tác, thuần thục mà dùng cạo lần nữa đã đến gần Eno bên cạnh. Hơn 10 thước khoảng cách gần phía dưới, cạo quỷ dị tốc độ quả thực là khó, long phong bị so về Eno thuấn di cũng không kém là bao nhiêu. Lăng lệ ác liệt đùi phải, trực tiếp đạp hướng về phía Eno nguyên tố hóa đã, sắp khôi phục Eno. Võ trang sắc bá khí thêm thượng hải quân lục thức trong, mãnh liệt lam cước, coi như là sắt thép cũng có thể sẽ bị trực tiếp đá gãy. Eno trải qua cùng Kiraru chiến đấu, trong nội tâm đã được đến rất lớn tăng, lên, đối mặt công kích như vậy hắn vẫn là không chút hoang mang. Trong tay, hoàng kim cây gậy tại trong nháy mắt toàn bộ hòa tan, tạo thành áo giáp vây, quanh ở trên cánh tay của hắn. Mà đồng thời, vừa mới khôi phục nguyên tố hóa hắn lập tức duỗi ra bị hoàng kim, ba lô tay chắn phía trước, muốn ngạnh hãng Nivel cao đá kỹ. Chỉ có điều Nivel cao đá kỹ mạnh vượt quá Eno ngoại ý muốn, đầu tiên ngăn, cản ở phía trước màu vàng tấm chắn bị Nivel cao chân đá thật sâu lõm, xuống dưới, lực đạo theo hoàng kim trên tấm chắn truyền đến Eno trên người. Eno chỉ cảm thấy theo trong tay truyền đến một hồi cực lớn lực phản chấn, hắn, phản phất có thể nghe được tay xương cốt đã đứt gãy thanh âm. Eno hai mắt nhíu lại. Tuy nhiên xương tay đứt gãy truyền đến không thể nhẫn, nài đau đớn, nhưng trên mặt hắn còn không có bất kỳ biến sắc. Hắn ngược lại là, lại một lần nữa duỗi ra một cái khác cái trống không tay, chặt chẽ khấu trừ, tại Nivel cao lực đạo cùng bá khí biến mất hầu như không còn cổ chân bên, trên. Nivel cao dùng sức rút về, nhưng bị Eno chế trụ chân vẫn là chặt chẽ bị, cầm lấy. Hỗn đảng, cho ta buông tay. Nivel cao nổ quát một tiếng, thân thể xoay, tròn 180, chân trái lăng không rút hướng về phía Eno phần eo. Chỉ là Eno, trên mặt vẫn là không thay đổi, lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy thờ ơ. THOC Nivel cao chân trái hung hăng kích tại Eno trên lưng, Eno, toàn thân xương cốt phản phất đều muốn toàn bộ rơi lạ tả trên đất, khóe miệng của hắn cũng chảy ra từng giọt đỏ tươi máu tươi. Hung ác bộ dạng, như là một đầu điên cuồng sói đói. Coi như là nội tâm gần đây, kiên định Nivel cao, thấy như vậy một màn đáy lòng cũng không có bay lên, thấy lạnh cả người. Đánh đã đủ rồi à, hiện tại tới phiên ta. 300 triệu vuông. Phóng điện, tự hồ là đã chuẩn bị cho tốt hết thảy, Eno bắt lấy Nivel cao tay bổng, nhiên thả ra sao thái dương còn muốn chói mắt hào quang. Không khí chung quanh, cũng tùy theo trở nên táo bạo vô cùng. Coi như là xa xa, hơn 10m bên ngoài lo cùng Bepo, cũng cảm nhận được một hồi mãnh liệt nóng rực cùng tê liệt. Trên người bộ lông thẳng tiếp thụ lấy kích thích, trở nên toàn, bộ dựng đứng lên. Khối sắt, võ trang sắt phòng ngự, Nivel cao trên mặt một hồi biến hóa. Không kịp nghĩ nhiều lập tức sử dụng võ trang sắc thêm khối sắc muốn phòng ngự, ở Eno tiến công. Nhưng chuẩn bị đã lâu Eno, lần này phóng điện đúng là ra ngoài ý định thật, lâu, mà Nivel cao phòng ngự căn bản là không có thể trường kỳ chống lại, cường đại như vậy tiến công. Tại một phút đồng hồ không đến, chói mắt vô cùng, điện mang liền trực tiếp bao phủ Nivel cao. Chương 231, VS Kaisa, điện mang hiện lên về sau, lộ ra núp ở bên trong bình tĩnh đứng ở nơi đó hai, người. Trong đó Nivel cao, toàn thân cháy đen một mảnh. Tản ra từng cơn mùi thịt, hương vị. Hắn hai mắt một mảnh trở nên trắng, thẳng tắp hướng về sau mặt té, xuống. Nhìn dáng vẻ của hắn cho dù bất tử, thân thể cũng thụ đã tới chưa đáng, kể thời gian dài trị liệu không thể khôi phục lại trọng thương. Về phần Eno, ngược lại là còn có thể miễn cưỡng đứng đấy, chỉ là trên người, cũng nhận được rất lớn thương thế. Trừ cánh tay xương cốt bên ngoài, trên, người xương sườn cũng không biết bị đá gãy mấy cây. Bất quá Eno căn bản là không để ý, trong nội tâm ngược lại là một mảnh thoải mái. Trải qua lần này chiến đấu, hắn rốt cuộc hiểu rõ thực lực của mình đạt đến cái đó một cái trình độ. Lo cùng Bepo vội vàng đuổi tới trước người của hắn, một trái một phải vịn, hắn. Còn lại những cái, kia bị Nai Veo Cao bắt lấy hải quân, cũng bị bọn, hắn chiến đấu giật mình tỉnh lại, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem đây hết, thảy. Đã khiếp sợ tại Sở Thiên Vân cùng một nhóm thực lực, cũng vì lại dám ra biển, đuổi bắt bọn hắn mà cảm thấy buồn cười. Dùng thực lực của bọn hắn, chặt chẽ, một người chỉ sợ có thể thu thập bọn hắn một đoàn người rồi. Mà ở bên kia chiến đấu, không có giống Eno bình thường gian khổ. Dùng Sở Thiên Vân thực lực, muốn thu thập chính là một cái chính là tự nhiên hệ năng, lực giả cũng không có gì khó khăn, huống chi hắn còn mang lên chuyên môn khắc chế cây sa đạo cụ. Cây sa cũng có chút ít ảo não, chính mình thông qua gas trái cây năng lực chế, tạo không thế giới, lại bị chính mình cho PH bộ đội phối trí trang bị, cho hoàn toàn phá giải đây này. Bất quá ngươi có thể đừng có đắc ý, ta cũng không phải chỉ biết chiêu này, mà thôi. Trong cơn giận dữ cây sa, trong tay lấy ra một thanh kiếm chui, này, thời gian chui kiếm toát ra một đầu ngọn lửa màu xanh. Bị cây sa khống chế dưỡng khí cùng gas hình thành hỏa diễm, thoạt nhìn độ ấm, cực cao, không khí chung quanh phản phất đều bóp méo đồng dạng. Thanh diễm kiếm, hỏa diễm trảm y cây sa hướng phía Sở Thiên Vân vung lên, trong lúc nhất thời đầy trời hỏa diễm hiện đầy phương viên hơn 10 thước, không gian, bao phủ chính mang theo bình dưỡng khí đi tới Sở Thiên Vân. Bởi vì cây sa có thể khống chế không khí chung quanh cùng bản thân gas khí, thể, mà gas lại là dễ dàng thiêu đốt khí thể, cho nên giống như là AC đồng, dạng, cây sa thoạt nhìn giống như là có thể khống chế hỏa diễm đồng dạng. Vỏ trang sắt cứng đờ, Sở Thiên Vân thanh âm theo trong ngọn lửa truyền ra, bỗng nhiên một cổ kinh khủng uy áp truyền ra, chung quanh hỏa diễm căn bản là không thể tới gần thân thể của hắn mảy may. Ha ha, tuy nhiên ngươi có thể phòng ngự chính mình, thế nhưng mà sau lưng ngươi bình dưỡng khí ngươi có thể bảo hộ không được. Theo cây sa cười đắc ý thanh âm, Sở Thiên Vân sau lưng bình dưỡng khí tại dưới nhiệt độ phanh một tiếng bạo nổ tung ra. Cái này xem ngươi như thế nào né tránh của ta độc khí công kích. Gas bộ đồ tắt, cây sa thân thể toát ra đại lượng màu đen sương mù. Chỉ là nhìn xem đã, biết rõ đừng kịch độc. Hơn nữa bởi vì vừa mới thiêu đốt, chung quanh dưỡng khí cũng biến thành có chút mỏng manh lên. Nếu như tại khiến cái này độc khí che, kín cái không gian này, nói không chừng bọn hắn thật sự sẽ toàn bộ hít thở, không thông mà chết đây này. Sở Thiên Vân im lặng, trận chiến đấu này quả thực tựu là chiến tranh hóa học, a. À. Hóa học thứ này, vô luận là kiếp trước vẫn là ở chỗ này đều là nguy hiểm, đồ vật ca. Hừ, ngươi cho rằng chỉ bằng những này có thể làm khó ta sao, xem ta phá, ngươi gas tiến công. Phản trọng lực, thần la thiên chinh e Sở Thiên Vân liên, hừ một tiếng, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, lập tức bắn ra một cổ, trước nay chưa có lực lượng. Coi như là nhìn không thấy khí thể, cũng bị cổ lực lượng này bài xích ra Sở Thiên Vân hắn chung quanh trăm mét bên ngoài. Một hồi mãnh liệt bạo tạc nổ, tung cùng đại gió thổi qua về sau, chung quanh gas độc khí hoàn toàn biến mất, không thấy gì nữa. Mà ngay cả ở trung tâm, cũng xuất hiện một cái thật sâu hố, to. Có hơi độc bị bài xích sau khi ra ngoài, trên biển không khí mới mẻ liên tục, không ngừng quán thâu tiến đến, giống như vừa mới không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Lúc này Sở Thiên Vân rút đi trên mặt một tia lười nhác, toàn thân bạo nổi lên, cường đại bá khí, thân thể như tiễn rời cung giống như xông về cây xa. Cây xa, tuy nhiên là một cái tự nhiên hệ năng lực giả, nhưng hắn cũng là một cái điên cuồng nhà khoa học, căn bản là không có trải qua bao nhiêu chiến đấu. Lúc này mà ngay cả Sở Thiên Vân thân ảnh đều nhìn không thấy, như thế nào còn có thế phòng ngự ở công kích của hắn, cả hai ở giữa khoảng cách cũng không quá đáng hơn 10m mà thôi. Đây đối với Sở Thiên Vân tốc độ mà nói, bất quá là một giây không đến thời gian mà thôi. Thân hình lóe lên vừa hiện gian, chính là tiến nhập phạm vi công kích. Cường mà hữu, lực đùi phải, giống như cái kia xuất động độc xà giống như, mang theo một cổ bén nhọn phá phong áp, xảo trá tàn nhẫn vỗ vào cây sa trên người. Cây sa nhìn xem biến mất tại nguyên chỗ Sở Thiên Vân, thân thể của mình còn không có kịp phản ứng, liền bị Sở Thiên Vân làm cước đánh trúng trên người. Hơn nữa, bởi vì trên chân ẩn chứa lực đạo thật sự là quá lớn, cây sa thân thể bị lực lượng này đánh bay hơn 10 thước. Tại đụng gãy mấy tầng vách tường về sau mới dừng lại, nếu là Sở Thiên Vân trực tiếp xuất ra phá vọng, chỉ sợ một chiêu này là có thể trực tiếp đập phát chết luôn cây sa đi à nha. Bất quá bị Sở Thiên Vân một cước đá trúng cây sa, cũng không có thật tốt thụ. Hắn chậm rãi bò lên, thế nhưng mà kỳ quái trên đầu biến thành lồi lõm một mảnh, sắp phân không rõ ngũ quan rồi. Cây sa theo trong miệng nhổ ra mấy cái răng, nhìn xem Sở Thiên Vân trong hai mắt mang theo phẫn nộ cùng sợ hãi. Gần đây tự nhận là giết qua tối đa người, hắn hiện tại cũng có một tia đối với tử vong sợ hãi. Ha ha, thân thể quả nhiên cường hãn a. Ta còn tưởng rằng ngươi tiếp không, dưới của ta một chiêu đây này. Chứng kiến không thành hình người đầu heo, Sở Thiên Vân nhịn không được đại bật cười. Hoa nha nha, tiểu tử ngươi là muốn chết. Ta sẽ cho ngươi biết, cái thế giới này sát nhân ma vương khủng bố. Cây sa mặt vặn vẹo lên, nhịn không được kêu, to lên. Hừ, chờ ngươi tiếp được ta tiếp theo chiêu rồi nói sau. Sở Thiên Vân hừ hừ, nói một câu, sau đó trên người nồng đậm màu tím nhạt bá khí vần quanh tại hắn, chung quanh. Cây xa con mắt gắt gao chằm chằm vào Sở Thiên Vân nhất cử nhất động, đang nghe, được sau nói ra lời này về sau, hắn chính là bỗng nhiên lui về phía sau, nhưng, mà, Sở Thiên Vân thế công đã đến. Cây xa gấp vội ngẩng đầu, khóe mắt vừa vặn hiện lên một vòng màu tím sậm quang, ảnh, chợt một cái bị màu tím nhạt khí thể bao vây chân to, tại trong đồng tử, đột nhiên phóng đại, chân to mang theo khủng bố bá khí, tuy nhiên còn chưa tiếp xúc thân thể, có, thế cây xa nhưng như cũ là cảm thấy chính mình làn da có loại nhịn không được, run lên đau đớn. Coi như là đã nguyên tố hóa một nửa hắn, vẫn đang có thế, cảm nhận được một cổ uy hiếp được hắn an nguy năng lượng. Cho dù ta chết đi, ta cũng sẽ không khiến ngươi sống khá giả, tại Sở Thiên Vân chân to tới gần thân thể của hắn cái kia một trong chốc lát, cây xa thần, sắc biến thành cực kỳ điên cuồng. Chương 232, Don Quixote ở Doflimo, lúc này theo ngữ khí của hắn vừa dứt, thân thể của hắn chung quanh đúng là, tràn ngập ngưng co lại gas khí thể. Siêu cấp bạo khí tiếng nổ bản, tại Sở Thiên Vân công kích vừa định đụng phải, thân thể của hắn cái kia một trong chốc lát, cây xa thần sắc biến thành cực kỳ, điên cuồng. Đúng là dùng chính mình hóa thành gas, dẫn phát trước nay chưa có, bạo tạc nổ tung, quả nhiên là điên cuồng nhà khoa học. Lại để cho tự bạo, người này muốn lưỡng bại câu thương thật không, ngược lại, muốn đơn giản, Sở Thiên Vân khóe miệng hiện lên một tia khinh thường, công, kích đi qua chân tốc độ lại nhanh hơn vài phần. Theo cái kia tràn ngập bá khí lam cước tiếp xúc đến cây xa thân thể, cây xa, cái kia bị gas đoàn đoàn bao vây hư ảo thân hình lại là cả bị hắn đá đến hơn, 10 thước trên bầu trời. Một cổ mãnh liệt nổ lớn theo cây xa trên người oanh một tiếng tóe phát ra rồi, không trung toát ra một đoàn diễm lệ ánh lửa. Bạo tạc nổ tung về sau, cây xa, toàn thân mình đầy thương tích thân thể từ không trung rơi xuống. Quả thực không có xuất từ thân một nửa thực lực, cây xa cũng đã bị Sở Thiên Vân nhẹ nhõm đánh bại. Mà bên kia Eno bọn hắn cũng từng người giải quyết đối thủ, kéo lấy Monet cùng Nivel Cao đã đi tới. Trong đó lo biểu lộ rốt cục khôi phục bình thường bộ dáng, phản phất là buông xuống một tòa núi lớn. Thiên Vân, địch nhân đều đã giải quyết xong tất, người bên kia người kia đâu, rồi, tình huống ra thế nào rồi? Robin đi tới hỏi. Sở Thiên Vân ánh mắt đối với cách đó không xa nằm trên mặt đất cây xa ra hiệu, thoáng một phát, vẻ mặt nhẹ nhõm nói, thực lực giống như, chúng ta bất luận, cái gì một người đều có thể giải quyết hắn. Lo chứng kiến cái này đầu lâu, trong nội tâm bỗng nhiên sinh ra một loại khác, thương ảo giác, vậy là tốt rồi giống cái gì mấu chốt chỗ tại trong lòng vượt qua, trong ý nghĩ có thể cảm nhận được một loại khác thường cảm thụ. Phản phất chung quanh hết thảy đều có thể rõ ràng khắc sâu vào hắn trong đầu, coi như là nhắm mắt lại, hắn cũng có thể chứng kiến tình huống chung quanh. Trải qua nhiều như vậy trải qua nguy hiểm cùng chiến đấu, lo lần thứ nhất có, thể sơ bộ khống chế hắn kiến thức sắc bá khí. Hắn xúc cảm ngừng lưu tại sở nghiên cứu đỉnh thượng diện, tại đó hắn có thể cảm nhận được một cái bóng đen giấu ở chỗ đó. Chờ hắn cẩn thận phát giác cái bóng đen kia thời điểm, một loại không hiểu quen thuộc cảm đánh úp về phía trong lòng. Lo chỉ cảm thấy trong nội tâm truyền ra một hồi hít thở không thông cảm giác, hai mắt đồng tử không khỏi co rụt lại. Hắn tựa hồ tại kiến trúc trên đỉnh, chứng kiến một cái thân ảnh quen thuộc, một cái làm hắn có chút sợ hãi thân ảnh. Không đợi hắn hô coi chừng, phía trước phát ra rất nhỏ ông ông tiếng vang. Bỗng nhiên cây xa cái kia trọng thương ngã xuống đất thân hình đúng là đột ngột mà đứng lên. Sao lại thế này? Sở Thiên Vân chứng kiến đột nhiên đứng lên cây xa có chút không thể tin nghẹn ngào hô lên. Bất quá đợi đến hắn nhìn kỹ thanh cây xa cái kia không chút biểu tình gương mặt lúc, hắn hai mắt dừng ở kiến trúc nóc nhà thượng diện. Đã đến rồi, làm gì trốn trốn tránh tránh, phu phu. Bị phát hiện rồi, lúc này thời điểm, trên nóc nhà truyền đến một hồi ngoan ngoãn tiếng cười to. Trong chốc lát, một cái một đầu tóc vàng, đeo thái dương kính mắt và ăn mặc phấn hồng lông vũ áo khoác ngoài nam nhân ra hiện tại bọn hắn trước mắt. Thật là hắn vậy mà sẽ xuất hiện tại nơi này đảo nhỏ, chẳng lẽ cái này, đảo nhỏ thật là địa bàn của hắn không thành. Lo thế nhưng mà biết rõ, Don Quixote ở Doflimo đáng sợ, thế lực quả thực là trải rộng toàn bộ thế giới. Thất Vũ Hải một trong Don Quixote ở Doflimo, hắn tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ là muốn đuổi bắt chúng ta? Robin trong nội tâm có chút mê hoặc, tại nàng cho rằng Don Quixote ở Doflimo cũng không phải loại người này. Từng tại hắc ám thế giới lăn lộn qua, Robin cũng là biết rõ hắn một sự tình đấy. Rốt cục gặp mặt. Tuổi còn trẻ, treo giải thưởng cũng đã vượt qua 4 ức, hải tặc siêu tân tinh. Còn có lo, đã lâu không gặp biến hóa đến rất lớn đó à. Không nghĩ tới phản bội của ta ngươi, lại vẫn sẽ gia nhập hắn đội ngũ của hắn. Don Quixote, Doflimo, cuồng vọng mà đảo qua phía dưới mấy người, đặc biệt là đang nhìn đến lo thời điểm, trong mắt hiện lên một tia sát ý. Lo trên mặt trắng rồi một mảnh, mặc dù đối với chính mình thuyền trưởng thực lực còn có lòng tin. Nhưng trước kia nhưng hắn là biết rõ Doflimo là thật, sâu thống hận phản bội người, cho nên trong lòng vẫn là có chút sợ hãi. Đặc biệt gà tây tạo hình, Sở Thiên Vân liếc cũng nhận ra trước mắt gia hỏa. Hắn không nghĩ tới, đánh loại nhỏ tiểu nhân, lão đại sẽ ra ngoài nhanh như vậy. Hắc hắc. Cũng tỉnh ta đi tìm ngươi, chúng ta cũng nên tính tính toán toán, hai năm trước Sa Bao quần đảo sự kiện kia rồi. Sở Thiên Vân cười lạnh một tiếng, rút ra sau lưng phá vọng. Đối mặt cái này Thất Vũ Hải, hắn cũng không dám khinh thường. Từ khi người này trên người có thể nhìn ra, thực lực của hắn cũng không phải đơn giản có thể đuổi đấy. Có thể có một trong đó đem với tư cách thủ hạ hắn, thực lực tuyệt đối so với Khởi đại tướng cũng không kém là bao nhiêu. Phu phu, đừng như vậy nói nha. Ta rất coi được thực lực của ngươi, muốn hay không cùng ta cùng một chỗ hợp tác, xưng bá toàn bộ thế giới đây này. Đô Phê Limo dụ dỗ nói. Hắn cũng không muốn tại hiện tại cùng Sở Thiên Vân phát sinh đại chiến, như vậy sẽ ảnh hưởng kế hoạch của hắn. Nếu như cây sa nghiên cứu thành công, đem có thể khiến cho tân thế giới phát sinh đại rung chuyển, khi đó khoảng cách hắn giả vọng lại tiếp cận một bước dài. Bên cạnh đám hải quân, trên mặt biểu lộ rất là phong phú. Có thể nói, Sở Thiên Vân bọn hắn quả thực là gián tiếp cứu được bọn hắn một mạng. Bất quá bọn hắn cũng không biết rơi vào Sở Thiên Vân trong tay bọn họ sẽ là như thế nào kết cục. Lúc này thời điểm lại xuất hiện một cái Thất Vũ Hải, bọn hắn trong nội tâm một hồi bi kịch, vận mệnh đã không thể khống chế tại trong tay của bọn hắn rồi. Đặc biệt là Hina, trong nội tâm ngũ vị tạp trần ngọt chua cay đắng mặn, muốn phức tạp hơn tự có phức tạp hơn. Nàng tình nguyện rơi vào Nai Veo Cao bọn hắn cùng một nhóm trong tay chết đi, cũng không muốn rơi tại cái đó sát hại Smoker gia hỏa trên tay. Hừ, người đang nói đùa đúng không? Sở Thiên Vân mặt chìm xuống ra, trong tay phá vọng không chút do dự chém kích đi qua. Bỗng nhiên chói mắt kiếm quang quét ngang đi lên. Kiếm thuật không tệ, trách không được sẽ lập nền như thế thanh danh. Đô Phê Limo hướng về sau lật ra một cái té ngã, nhẹ nhõm tránh thoát Sở Thiên Vân, kiếm quang cũng đứng ở trước mặt bọn họ. Thuyền trưởng, cẩn thận một chút, năng lực của hắn rất quỷ dị, không nghĩ qua là khả năng tựu sẽ phải chịu khống chế của hắn, lo rung giọng nói. Ôi ôi, ngươi còn nhớ rõ rất tin tưởng đấy sao? Cũng tốt, tựu để cho ta tới biết một chút về thực lực của các ngươi a. Đô Phê Limo đã giọng nói. Hắn đúng là muốn một người solo Sở Thiên Vân một cái đoàn đội. Tuy nhiên Eno bị thương không thể chiến đấu, có thế vậy cũng còn có 5 người đâu rồi, quả thực là quá xem thường bọn họ rồi. Eno trên mặt biến đổi, vừa định đứng ra đi giáo huấn thoáng một phát cái này không biết trời cao đất rộng gia hỏa, chỉ là trên người xương cốt đã đứt gãy, không có một thời gian ngắn tĩnh dưỡng căn bản không thể lần nữa tham gia chiến đấu. Chương 233, VSC Đô Phê Limo lo cùng Beppo ngăn lại Eno, gấp giọng nói, Eno, ngươi bây giờ căn bản không thể tham gia chiến đấu. Hơn nữa người kia thâm bất khả trắc, chúng ta cũng sẽ không là đối thủ của hắn, tin tưởng thuyền trưởng sẽ ứng phó tới. Lo ngươi nói gì vậy, người kia quả thực là chà đạp chúng ta đoàn hải tặc tôn nghiêm. Chúng ta không phải có lẽ trước đứng ra, như vậy có thể làm cho thuyền trưởng ra tay. Eno lạnh lùng nói. Thế nhưng mà, Lo trên mặt một hồi thay đổi bất ngờ, trong nội tâm cảm thấy một hồi bối rối, không biết tại sao là tốt. Đúng vậy a, sao có thể lại để cho Thiên Vân nhanh như vậy ra tay, hắn còn có chúng ta những này đồng bọn, Robin cùng Conic hai nữ không chút nào sợ hãi động thân mà ra. Lo tiền bối, chúng ta chính là vì tự do, vì tại trên đại dương bao lo mạo hiểm mới ra biển đấy. Đáng lo tự tán thân tại rộng lớn tự do hải dương có cái gì đáng sợ đấy. Beppo một bên nhỏ giọng an ủi Lo, một bên đứng ở phía trước. Beppo mà nói như là sấm sét giữa trời quang giống như kích trong lòng hắn mềm mại nhất địa phương. Hắn hai mắt dần dần khôi phục sắc thái. Nội tâm của hắn ở trong chỗ sâu, vậy đối với Đô Phê Limo sợ hãi chính từng chút một biến mất, không thấy gì nữa. Các ngươi nói rất đúng, có lẽ ta sớm nên tỉnh ngộ rồi. Lo ánh mắt kiên định, vô vị mà nhìn thẳng trước mặt Đô Phê Limo. Sở Thiên Vân khẽ cười một cái này Lo đã khắc phục bản thân chướng ngại, tâm lý rồi, cuối cùng không có phí công phí hắn ưu ái. Thân là một cường giả, tất yếu tâm tính, là không thể sợ hãi bất luận cái gì địch nhân. Cánh thật sự trở thành cứng nhắc nữa à. Đô Phê Limo cười lạnh, vậy, hãy để cho ta tiên kiến thức một hai mấy người các ngươi thủ đoạn a. Trước mặt cái này mấy người, hắn còn thật không có để vào mắt. Coi như là thực lực cường đại đến như là Nai Veo Cao trình độ, hắn vẫn là làm theo có thể nhẹ nhõm khống chế bọn hắn. Nguyên tắc ở bên trong, trên đỉnh chiến tranh thời điểm, nhưng hắn là có thể nhẹ nhõm lực khống chế lượng cường hãn và tinh thông võ trang sắc bá khí vô du. Quả nhiên, tại hai tay của hắn có chút nhảy lên phía dưới, đứng tại Sở Thiên Vân phía trước, bốn người còn không có kịp phản ứng, bọn hắn chỉ cảm thấy toàn thân trở nên cứng ngắc vô cùng, toàn thân cao thấp đều không có thể khống chế lên. Bọn hắn chỉ cảm thấy trên người bị trói lại vô số dây nhỏ, như là một cái bị người điều khiển con rối. Mặc cho bọn hắn ra sao dùng sức cũng không thể nhúc nhích mảy may, quả thực là cực kỳ quỷ dị. Cái này là Đô Phê Limo thực lực sao? Thật sự là lợi hại, võ trang sắc bá khí, vậy mà cũng không thể dãy dụa cái này lực lượng. Robin cả kinh nói. Ta biết ngay, thực lực của hắn vẫn là như vậy đáng sợ, như là dĩ vãng đồng, dạng, có thể đơn giản điều khiển người khác. Nhưng ta ghét nhất đấy, tự là, loại này ưa thích ác ý khống chế người khác người. Lo trong nội tâm thở dài. Phu phu. Xem ra trò chơi đã đúng là đã bắt đầu, lại để cho ta hảo hảo chơi, một chút đi. Doflamingo bắt đầu thao tác bốn người, còn muốn cho bọn hắn tàn sát lẫn nhau. Bốn người không bị khống chế, tất cả hướng phía đối phương, công kích mà đi. Hỗn đảng, dừng tay cho ta. Bốn người trên mặt đồng thời một hồi biến sắc, bọn hắn không nghĩ tới sẽ bị Doflamingo khống chế mà làm ra công kích chính mình đồng bọn hành vi. Sở Thiên Vân mặt cũng âm trầm xuống, hắn hiện tại đã hoàn toàn bị Doflamingo cho chọc giận. Hắn dẫn theo phá vọng lóe lên tiến nhập bốn người chính giữa, màu tím nhạt bá khí khủng bố mà vần quanh tại khắp chung quanh. Mà dưới mặt đất thổ địa, đúng là bị Sở Thiên Vân đột nhiên tán phát ra bá khí, cứ thế mà giảm thấp xuống nửa mét sâu. Khủng bố khí thế, tự cả thiên không, bên trong đích mây đen, cũng bị thổi tan, lộ ra trốn ở bên trong thái dương. Phanh. Hơn 10 âm thanh giống như căng cứng dây đàn kéo đoạn thanh âm vang lên, bị khống chế bốn người rốt cục Sở Thiên Vân trước mặt ngừng lại. Hiển nhiên là, tại Sở Thiên Vân dưới sự trợ giúp khôi phục thân thể quyền khống chế. Lại có thể lợi dụng bá khí đánh gãy khống chế của ta, hắn đến tột cùng là, người ra sao vật. Doflamingo khiếp sợ mà nhìn trước mắt Sở Thiên Vân, hắn lần đầu phát hiện, trước mắt người này, thực lực thật sự hoàn toàn vượt quá ngoài dự liệu của hắn. Vốn hắn còn tưởng rằng, Sở Thiên Vân treo giải thưởng là do ở đại náo, xa bao quần đảo nguyên nhân, lúc này mới tăng lên khủng bố như vậy. Không, nghĩ tới khí phách của hắn tu vị, đã đạt đến như vậy trình độ khủng bố. Coi như là so về Tứ Hoàng một trong tóc đỏ, hoặc là Grab lão đầu kia, cũng kém, không xa. Nhất làm hắn kinh dị đấy, vẫn là Sở Thiên Vân có thể mắt thường phân biệt bá, khí, thoạt nhìn là như vậy chấn nhiếp nhân tâm. Hai năm trước ân oán, hiện tại liền làm cái kết thúc a. Sở Thiên Vân thân, thể nhảy lên, không khỏi Doflamingo phản ứng, trong tay phá vọng hung hăng bổ, tới. Khủng bố bá khí, tăng thêm khủng bố một kiếm, làm cho Doflamingo phản, phất bị đè ép một tòa núi lớn đồng dạng. Trong lòng của hắn phản phất bay lên, một loại, thế nào cũng tránh không khỏi cảm giác. Nhưng xưng bá một phương Doflamingo, rất nhanh tự điều chỉnh tốt tâm tình của mình, hai tay tăng lớn lực đạo, chuyên tâm điều khiển bôn tập mà đến Sở Thiên Vân một người. Phản phất vô số gông xiềng bọc tại thân thể của hắn chung quanh đồng dạng, làm cho hắn phản phất cũng là đang ở mười mấy lần trọng lực trong. Chỉ là hắn, võ trang sắc bá khí cũng không phải là trưng cho đẹp đấy, cột vào trên người, hắn vô hình gông xiềng lập tức bị bứt đứt rồi. Nhưng chính là bữa tiệc này gian, Doflamingo cười quái dị một tiếng, phản lao, đến. Tay trái lần nữa nhấc câu, lần nữa bọc tại Sở Thiên Vân cầm kiếm trên tay, phải. Mà hắn tay phải, vần quanh lấy vỏ trang sắc bá khí, hung hăng hướng phía, Sở Thiên Vân yết hầu đảo kích đi qua. Từ nơi này trong nháy mắt tiếp xúc, Sở Thiên Vân cũng hơi chút hiểu được, Doflamingo trái ác quỷ năng lực. Tự là lợi dụng vô hình đường công, đạt tới, khống chế người khác mục đích. Bất quá cái này phạm vi khống chế, cũng là cùng, lo đồng dạng, khẳng định có một hạn độ. Sở Thiên Vân không có bối rối, hai mắt hướng phía công kích mà đến Doflamingo, hung hăng đạp một cái. Chỉ thấy tại hắn trên người, một cổ màu tím nhạt khí, thể hướng phía trước mặt khuếch tán mà ra. Bá vương sắc bá khí, mà Doflamingo nắm đấm liền chuẩn bị kích tại Sở Thiên Vân yết hầu lên, nhưng, lại đầu tiên bị Sở Thiên Vân kinh khủng kia bá vương sắc bá khí tập đến, thực, lực cường hãn đến cái loại này trình độ thấp đầu hắn bị choáng rồi thoáng một phát, động tác trong tay cũng chậm vài phần. Làm sao có thể, tuy nhiên đã biết rõ hắn có mấy trăm trong vạn người mới, thức tỉnh bá vương sắc bá khí, thế nhưng mà bá vương sắc bá khí như thế nào sẽ, đối với ta sinh ra ảnh hưởng lớn như vậy. Doflamingo minh thượng cấp bên trên, toát ra từng giọt mồ hôi lạnh, hai mắt có chút khiếp sợ. Cơ hội tốt, Sở Thiên Vân thừa dịp Doflamingo thất thần một sát na kia, trong tay phá vọng lấy thế không thể đỡ tốc độ, như thiểm điện mang tất cả mà đi. Điệp sóng tam trảm. Chương 234, đùa giỡn Hina, vừa ra tay liền khiến cho ra uy lực cường đại trảm kích. Có thể thấy được Sở Thiên Vân tự muốn một kiếm giải quyết phía trước Doflamingo. Nguyên bản trảm kích mà ra phá vọng, tại trên nửa đường biến ảo thành ba đạo, sáng mang, giống như thực chất bên ngoài thân cũng lập tức biến thành mơ hồ dị, thường rồi mà ở đến địch nhân trước mặt thời điểm, lại thần kỳ mà hợp hai, làm một. Như là nhiều đóa bọc nước, tổ hợp thành làm cho người rung động biển gầm. Phụ cận không khí bỗng nhiên một hồi kịch liệt lăn mình, quay cuồng, đồng thời tiếng sấm nổ mạnh nổi lên. Sắc bén vô cùng 12 công đại khoái đao mang, theo có thể xé rách hết thảy kiếm quang vốn là ngưng tụ, tùy theo nổi giận mà, đụng đi qua. Phản phất một đạo cửu thiên lôi điện y hệt chói mắt, lập tức chiếu sáng phương viên trăm mét nội hết thảy. Tại đây lập tức, trong thất thần Doflamingo lập tức phản ứng đi qua. Đem làm, hắn chứng kiến phía trước Sở Thiên Vân kiếm kỹ, trên mặt cũng không khỏi trở, nên biến đổi. nguy cơ tứ phía phía dưới, hắn cũng không kịp nghĩ đến cái gì, dùng hết vậy cũng dùng kéo đứt ao hậu đại đùi năng lực, dùng sức đối với vừa, mới vẫn còn Sở Thiên Vân cầm kiếm trên tay phải không có cởi bỏ vô hình sợi tơ, giật thoáng một phát. Sở Thiên Vân chỉ cảm thấy trong tay truyền đến một cổ cực lớn xé rách lực lượng, cuồng bạo lực lượng làm hắn chỉ cảm thấy ra trên cổ tay truyền đến nóng, rát đau đớn. Hơn nữa trong tay phá vọng, trảm kích đi qua phương hướng cũng bị, cổ này đột nhiên xuất hiện lực lượng trạch hướng lộ tuyến. Bất quá Sở Thiên Vân kiếm kỹ, mặc dù có Doflimo quấy nhiễu, nhưng uy lực lại không thể khinh thường. Lợi hại phá vọng, dán chặt lấy Doflimo thân, thể, bổ tới. Chói mắt kiếm quang lóe lên, Doflimo bên cạnh thấp xuất hiện, một đạo sâu không thấy đáy khe hở, lo tràn đi ra ngoài 1 km xa. Nhưng rất đáng tiếc, chiêu này không có thể trúng mục tiêu Doflimo. Bất quá, một màn quỷ dị xuất hiện. Dưới ánh mặt trời, Doflimo chỉ là một chầu, trong hai mắt hiện lên không, thể tin chi ý, chỉ thấy hắn chậm rãi cúi đầu nhìn thân thể của mình, bỗng nhiên vô số đạo như là đao cắt vết thương xuất hiện tại thân thể các nơi. Mà ngay cả hắn phi thường yêu thích hỏa liệt điệu áo khoác ngoài, cũng toàn bộ, chia năm xẻ bảy biến thành vải. Làm sao có thể, kiếm kỹ của hắn rõ ràng không có đánh trúng thân thể của ta. Ta như thế nào sẽ bị thương? Dùng Sở Thiên Vân kiếm kỹ uy lực, coi như là không có thể đánh trúng mục tiêu, ở bên cạnh cũng sẽ thu được kiếm kỹ dư ảnh hưởng còn lại ảnh hưởng. Nếu trực tiếp trúng mục tiêu, trừ phi là siêu nhân, nếu không căn bản không có thể sống được đi. Sở Thiên Vân gặp tình hình này, đại thở dài một hơi, trên tay phá vọng, xong, phía trước Doflimo nhẹ nhẹ một chút. Doflimo nhìn xuống thân thể đau đớn, sử dụng năng lực của mình đem phía sau, một cái trong đó hải quân kéo đến trước người của hắn, muốn ngăn trở Sở Thiên Vân một kích trí mạng. Hắn cũng không có biện pháp, bị trọng thương thân thể, vẫn không thể rất nhanh né tránh. À, vốn đang tại đang xem cuộc chiến Hina, kinh hô một tiếng, thân thể đúng là không bị khống chế rất nhanh bay đến Doflimo cùng Sở Thiên Vân giữa hai người. Sở Thiên Vân khẽ chau mày, muốn liều lĩnh lợi dụng phá vòng xuyến cùng một chỗ. Chỉ là chứng kiến Hina cái kia hoa dung thất sắc khuôn mặt, trong nội tâm vẫn là không đành lòng lạc thủ tồi hoa. Trong tay phá vọng, thu hồi hơn phân nửa lực lượng. Quay mắt về phía càng ngày càng gần phá vọng, còn có Sở Thiên Vân cái kia, thanh tú và để lộ ra lăng lệ ác liệt khuôn mặt, bị hải lâu thạch khóa lại nàng, chỉ có thể nhận mệnh mà nhắm mắt lại, chờ đợi cái kia thống khổ đến. Đằng sau Django bọn hắn, chứng kiến chuẩn bị tiến đến máu tươi ba thước tràn, diện, nhìn không được toàn bộ kinh hô lên. Hina chỉ cảm thấy trên người cũng không nghĩ giống như trong thống khổ như vậy, ngược lại cái kia bị hải lâu thạch khóa lại lực lượng nhưng lại quỷ dị mà, chậm rãi khôi phục mà bắt đầu, lúc này cả kinh vội vàng giải kiếm được mở, trong mắt, sững sờ mà nhìn xem phía trước. Khắc sâu vào tầm mắt chính là Sở Thiên Vân mang theo trêu tức hai mắt, chỉ thấy hắn phá vọng đúng là không có thương tổn đến nàng mảy may, mà là trợ giúp nàng chặt đứt hải lâu thạch xiềng xích. Ngược lại là trốn tại sau lưng Doflimo, thân thể rất nhanh lóe lên nhảy tới, kiến trúc nóc nhà, lợi dụng hắn năng lực khống chế được ngã xuống Nivel, thương còn có nhà khoa học cây xa, chật vật mà trốn hướng phương xa. Bất quá kỳ quái chính là, hắn chỉ để lại Monet một nữ, không biết có phải hay không là không thể chiếu cố như vậy chu đáo, vẫn là không muốn để ý tới đâu, ri chi nhân, có lẽ vẫn là có, khác mặt khác thâm ý. Sau lưng lo, vẻ mặt bất đắc dĩ mà nhìn xem thuyền trưởng, hắn thật sự hy vọng, vừa mới thuyền trưởng có thể nhẫn tâm một điểm, đem hai người toàn bộ cho đâm, chết. Bất quá như vậy có nhân tình vị thuyền trưởng, cũng thật sâu thuyết phục, lấy hắn. Eno tắc thì khóe miệng có giật thoáng một phát, lộ ra một nụ cười khổ chi, sắc. Hina hướng gần ngay trước mắt Sở Thiên Vân nhìn sang, đồng tử ở trong chỗ sâu, hiện lên một tia dị sắc, không nói hai lời hai tay vừa nhất, nằm ngón tay hư, không một trảo. Tuy nhiên ngươi cứu được Hina, nhưng Hina tiếc nuối. Ta cũng sẽ không cảm kích ngươi cái này hải tặc đấy, ngoan ngoãn mà bổ nhiệm a, dùng chính nghĩa, danh tiếng, lần này ta muốn đem ngươi bắt trở về, treo giải thưởng 4 ức, biến cả tặc Sở Thiên Vân. Hina trong hai tay, đột nhiên toát ra đen kịp song sắc cán, bỗng nhiên bao, quanh khóa lại trước người ngoài một thước Sở Thiên Vân. Cái này là năng lực của nàng, đem hết thảy nàng tiếp xúc đến đồ vật khóa lên. Thật hâm mộ a, chúng ta cũng muốn quỳ gối Hina ngại vấy quả lựu phía dưới. Đằng sau hải quân môn, trên mặt lần nữa hiện lên mê trai thần sắc. Sở Thiên Vân bỗng nhúc nhích, phát hiện những này lo can thật đúng là rất cứng rắn, coi như là hắn không cần bá khí, cũng rất khó dãy dụa đi ra ngoài, đây này. Hắn sửng sốt một chút, hắn vẫn là lần đầu chứng kiến như vậy đặc biệt, nữ hai. À, không nghĩ tới thuận lợi như vậy, Hina rốt cục có thể giúp Smoker người kia báo thù rồi. Hina chứng kiến bị chính mình bắt lấy Sở Thiên Vân, hai mắt có chút mừng rỡ. Ha ha, tiểu nha đầu còn rất lợi hại nha. Bất quá ngươi có thế không nên xem, thường bất luận cái gì hải tặc, nếu không tùy thời sẽ chết à, Sở Thiên Vân, nhẹ nhàng cười cười, toàn thân võ trang sắc bá khí chấn động. Bỗng nhiên, cái kia khóa lại Sở Thiên Vân tầng tầng song sắc cán, càng là trực tiếp bị đẩy lui hồi trở lại Hina trong hai tay. hắn dẫm chận tại chỗ đi vào, Hina thân thể, khuôn mặt chậm rãi tiếp cận Hinami tươi đẹp khuôn mặt. Sau đó tay trái nhẹ nhàng duỗi ra nâng lên Hina cái kia hết sức nhỏ bóng loáng, cái cầm, mang theo đùa giỡn ngữ khí nói, muốn phải bắt được ta, còn kém xa, đây này. Cố gắng lên, tiểu nha đầu, bị Sở Thiên Vân võ trang sắc chấn nhiếp không thể nhúc nhích Hina, hai mắt khiếp sợ mà nhìn xem hắn. Chỉ có chính diện đối mặt Sở Thiên Vân mới sẽ biết, Sở Thiên Vân thực lực đáng sợ. Nhưng dáng vẻ của hắn cũng không quá đáng là 17-18 tuổi a, so ta, còn nhỏ 2-3 tuổi đâu rồi, còn gọi ta tiểu nha đầu đáng giận, một ngày nào, đó, Hina nhất định sẽ bắt lại ngươi đấy. Bị Sở Thiên Vân có chút đùa giỡn, Hina trên mặt hiện lên một mảnh đau hồng. Không biết là do ở phẫn nộ, còn là vì cường thế nàng đã bị càng mạnh hơn nữa, thế Sở Thiên Vân đùa giỡn, thẹn thùng bố trí. Chương 235, uy hiếp Monet, lúc này, mặt đất truyền đến một hồi cực lớn chấn động. Nhìn qua mắt đi qua, chỉ thấy một đám cực lớn tiểu hài tử theo kiến trúc ở trong chỗ sâu chạy tới. Bởi vì không có ăn vào ẩn chứa hưng phấn dược vật nguyên nhân, bọn hắn hai mắt lộ ra xích đỏ như lửa, thoạt nhìn táo bạo phi thường. Kẹo, chúng ta muốn ăn kẹo quả. Gầm rú lấy chạy như điên mà đến tiểu hài tử, non nớt khuôn mặt, tràn ngập thống khổ vặn vẹo. Theo ta sẽ giải thích, đoạn thời gian trước ta từng xem qua báo chí báo, đạo, tân thế giới trung bình có mất tích tiểu hài tử. Mà hải quân lại cho rằng, bọn họ đã gặp nạn. Nếu không thành những đứa bé này chính là chút ít mất tích tiểu hài tử, có thể bọn hắn cũng quá lớn a. Robin có chút giật mình nói. Những đứa bé này xem ra là bị Doflamingo âm thầm lừa gạt đến đấy, chỉ là không biết hắn đến tột cùng muốn lợi dụng những đứa bé này làm cái gì. Nhưng xem bộ dáng của bọn hắn, tình huống chỉ sợ không quá dịu. Với tư cách một cái ngoại khoa bác sĩ, lo đối với những đứa bé kia tự biểu hiện ra ngoài, tình huống trực tiếp lắc đầu. Thuyền trưởng, bọn hắn thần kinh khả năng nhận lấy kích thích, hoặc là ăn đi một tí kích thích thần kinh dược vật. Dùng y thuật của ta, không có biện pháp trị liệu bọn hắn. Sở Thiên Vân tuy nhiên cũng đồng tình những đứa bé kia, nhưng nhìn một cái, bên cạnh hải quân, gật đầu đáp, cũng tốt, trên đảo nhỏ hết thảy đều giao cho, những cái kia hải quân xử lý a, tin tưởng bọn họ sẽ đem bọn họ dàn xếp, tốt. Thiên Vân, người này chúng ta nên xử lý như thế nào? Cô Nít chỉ vào thấp vẫn, còn trong mê muội Monet hỏi. Sở Thiên Vân ngắm thoáng một phát Monet, trong nội tâm có chút khác thường, do, dự một chút tử, quay đầu nói một câu, đem nàng thuận tiện mang lên Hắc Long, số 1A, cô Nít nhẹ gật đầu, ông lấy huyễn ngất đi, đi theo Sở Thiên Vân đằng sau, đi về, hướng đứng ở đảo nhỏ bên ngoài Hắc Long số 1. Hina nhìn dần dần đi xa Sở Thiên Vân, muốn đuổi kịp đi, nhưng lại chứng, kiến dần dần tới gần cuồng bạo hài tử, vẫn là không cam lòng địa tướng nàng bộ, hạ xiềng xích cởi bỏ, cùng một chỗ ngăn lại xong lại hài tử. Đến tận đây, TUNK đảo chiến đấu, dùng Sở Thiên Vân thắng lợi của bọn hắn rơi, xuống màn che. Bất quá đáng tiếc chính là, hãy để cho Doflamingo chạy trốn. Trở lại Hắc Long số 1 lên, cô Nít tiện tay đem Monet nhét vào bông thuyền, không có Sở Thiên Vân mệnh lệnh, nàng cũng không biết nên xử lý như thế nào cô, bé này. Thiên Vân ca, người sẽ không cũng muốn đem nàng kéo vào chúng ta đoàn hải tặc, à, nhưng nàng có thể là địch nhân của chúng ta, có thể hay không có chút mạo, hiểm. Cô Nít ép không được trong nội tâm nghi hoặc, vừa đi lên thuyền liền, không nhịn được lên tiếng hỏi. Mặt khác thuyền viên cũng nhịn không được nữa đều nhìn về Sở Thiên Vân, trên, mặt tràn ngập hứng thú mà cái này chờ đợi Sở Thiên Vân trả lời. Có lẽ bọn hắn, trong nội tâm cũng có đồng dạng nghi hoặc. Ta là có quyết định này. Nếu như có thể có sự gia nhập của nàng, chúng ta cũng tìm được tân thế giới sở hữu tất cả tình báo. Hơn nữa năng lực của nàng, đối với tại chúng ta hàng hải sẽ có trợ giúp rất lớn. Sở Thiên Vân tự nhiên cân nhắc đem Monet lưu trên thuyền được cùng mất, bất quá hắn còn có một biện pháp khiến cho Monet tên địch nhân này sẽ không phản bội hắn. Có thế nàng vừa mới còn là địch nhân của chúng ta, có phải hay không là Doflamingo cố ý lưu lại bẫy rập, thì lo có chút lo lắng nói. Hắc hắc, các ngươi yên tâm, ta có nắm chắc lại để cho nàng vĩnh viễn sẽ không phản bội chúng ta. Mà muốn làm đến đây hết thảy, muốn ngươi phát huy lo. Sở Thiên Vân trên mặt hiện lên một tia cười tà. Muốn ta như thế nào làm, thuyền trưởng? Lo hỏi. Giúp ta đem trái tim của nàng móc ra, chỉ cần nắm giữ trái tim của nàng, tin, tưởng nàng sẽ không làm cái gì việc ngốc. Sở Thiên Vân ứng tiếng nói. Lập tức, vốn nằm trên mặt đất Monet sắc mặt trắng xanh, diêm dúa lẳng lơ hai, mắt bỗng nhiên tránh ra. Thân thể nàng rất nhanh phát sinh biến hóa, trắng, noãn như tuyết cánh còn có lợi hại móng vuốt theo trên người nàng biến hóa mà, ra. Nàng đôi cánh vung, tự muốn huy động cánh thoát đi Sở Thiên Vân bọn hắn phạm, vì nàng mặc dù biết Doflamingo tại sao phải bỏ xuống nàng rời đi, nhưng giờ, phút này nghe được Sở Thiên Vân bọn hắn nói chuyện, cũng không cố được cái gì. Lo mấy người bọn họ trong nội tâm sững sờ, ngược lại là không nghĩ tới Monet sẽ là giả trang đã hôn mê. Rơi vào trong tay của chúng ta, còn muốn chạy đi sao? Sở Thiên Vân khẽ cười, nói. đồng thời thân thể của hắn lập tức lóe lên, rõ ràng ngồi tại trong giữa, không trung mặt người điểu Monet sau lưng. Như là thiên không kỵ sĩ giống như, hắn ngồi ở Monet trên người. Monet trên mặt tràn ngập bối rối, vừa định muốn đem Sở Thiên Vân từ phía sau, lưng vung xuống dưới, đã bị Sở Thiên Vân bắt được nàng cái kia song màu trắng, cánh. Cái kia lực đạo thần kỳ đại, vô luận Monet như thế nào giãy giụa, cũng giãy giụa mà không thoát Sở Thiên Vân hai tay. Không thể huy động cánh Monet, chỉ có thể theo mang theo Sở Thiên Vân theo bầu, trời rơi rơi xuống. Sở Thiên Vân thân thể vừa dừng lại, bắt được Monet nhẹ, nhõm đã rơi vào Hắc Long số 1 thượng diện. Động thủ đi, lo, rùm đao giải phẫu, lo lên tiếng, tay phải hình thành một bả đao bộ dạng, cách không gian xuyên thấu Monet trái tim. Monet còn không có cảm thấy cái gì, đau đớn, lập tức, một khỏa còn đang nhảy nhót đỏ tươi trái tim, xuất hiện tại, lo trên tay. Lo cẩn thận đem cái này trái tim, đưa tới Sở Thiên Vân trước, mặt. Sở Thiên Vân buông ra Monet, tay phải nhẹ nhàng cầm cái kia khỏa bang bang, trực nhảy trái tim. Hắn có chút kinh dị cùng lo năng lực, không nghĩ tới tại, mất đi trái tim về sau, Monet rõ ràng còn không chết đi. Không có khả năng, cái kia khỏa thế nào lại là trái tim của ta, gạt người a. Tuy nhiên biết được lo năng lực, nhưng nàng hiển nhiên sẽ không dễ dàng tin, tưởng sự thật này. Nàng vừa định lần nữa huy động cánh rời đi, chỉ là một cổ, toàn tâm thống khổ theo sâu trong thân thể truyền khắp toàn thân của nàng. Nàng sợ hãi mà xem hướng phía sau, chỉ thấy Sở Thiên Vân tay phải đã cầm thật, chặt trái tim của nàng. Phản phất chỉ cần nàng chạy trốn, cái con kia bàn tay, lớn biết sử dụng lực bóp vỡ trái tim đó bẩn đồng dạng. Hiện tại bắt đầu, ngươi, tự là chúng ta U Dạ Đoàn hải tặc tình báo viên thêm hàng hải sĩ, không có vấn đề à? Sở Thiên Vân cười tủm tỉm hỏi. Nghe được muốn gia nhập bọn hắn đoàn hải tặc, Monet có chút khóc không ra nước, mắt, bất quá nàng rốt cục dưới ánh mặt trời, tinh tường thấy rõ Sở Thiên Vân, bộ dáng. Cùng treo giải thưởng đơn bên trên có chút sai biệt, hiện tại Sở Thiên Vân có, cổ nguồn gốc từ đầu khớp xương bá đạo, đó là treo giải thưởng vẽ trong miêu tả, không đi ra đấy. Người nam nhân này không đơn giản, thậm chí ngay cả, Doflimo cũng không phải là đối thủ của hắn, bị Sở Thiên Vân cặp kia lợi, hai con mắt nhìn xem, nội tâm của nàng hiện lên ra hoàn toàn nguyên ở một loại, linh hồn sợ hãi. Có lẽ có thể gia nhập bọn hắn, có lẽ không phải một chuyện xấu. Dùng thực lực của hắn, đã hoàn toàn không cần e ngại Doflimo. Monet đã trầm mặt nữa, khắc, trên mặt rốt cục khôi phục vui vẻ. Không có vấn đề, về sau thỉnh mọi người chiếu cố nhiều hơn. Ta gọi Monet, về, sau chúng ta tự là đồng bọn rồi. Đến tận đây, U Dạ Đoàn hải tặc rốt cục nghênh đón đệ 7 người. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 236, Lôi Điện Đảo, cách Peoneka đảo cuộc chiến chấm dứt vài ngày sau ngày nào, tầng thế giới tiến, tâm lừng lẫy trên mặt biển, một chiếc màu đen thuyền lớn tại kỳ dị hải lưu dẫn, dắt xuống, tại xanh thẳm trên mặt biển phá sóng chạy như bay lấy. Tại cách mặt biển bất quá trăm trượng cao không trung, một cái màu trắng cự, ưng xoay quanh ở trên không. Tại thuyền lớn lối vào, một nam một nữ chính làm, ở đầu thuyền rào trắng bên cạnh, hướng tiền phương mặt biển ngắm nhìn cái gì. Mà ở thuyền cán chỗ cao, một vị xinh đẹp như là tinh linh nữ tử chính đứng ở, đàn kia lôi kéo thụ cầm. Từng đợt dễ nghe tiếng đàn đã mang đến lại một cái, Thiên Vân một đoàn người. Bay múa trên trời Monet hai mắt ẩn ẩn hàm thần sắc hưng phấn, nàng rất lâu, không có như vậy thống khoái và tự do mà bay múa tại trên bầu trời rồi mà. Ngoại trừ đem trái tim của mình cấy ghép đến Hắc Long số 1 bên trong cái này, hạt mụn, nàng đối với U Dạ Đoàn hải tặc đều phi thường hài lòng. Hắc, Monet phía trước 500m chỗ có đầu cá lớn, nhanh lên bắt lấy nó. Đứng, tại thuyền cán bên trên quan sát mặt biển Sở Thiên Vân, nhìn không được hô. Ok, xem ta đấy. Y Monet duỗi ra đáng yêu cái lưỡi, liếm lấy thoáng một phát, khêu gợi môi trên, sau đó một cái mảnh liệt phốc mà xuống, một đôi lợi hại, móng vuốt hung hăng chập tới trên mặt biển. Lập tức, một đầu 10m đại mập mạp hải ngư, bị Monet móng vuốt bắt đi lên, mang, lên không trung về sau đến Hắc Long số 1 bông thuyền. Cái này mặt biển săn bắn, là mặt người điểu Monet phi thường ưa thích một loại, vận động, cơ hồ mỗi một ngày nạn cũng phải đi trảo mấy cái con mồi mới có, thể thỏa mãn. Có lẽ cái này cũng là bởi vì Monet ăn hết ăn thịt loại loài chim, bay động vật hệ trái cây, mà tạo thành một ít không cam khẩn yếu di chứng A. Bất quá bọn hắn cũng theo Monet trong miệng, đã được biết đến tân thế giới đại, khái tình huống. Còn có từng cái vùng biển đảo nhỏ trong thuộc về tứ hoàng, phạm vi thế lực. Hơn nữa bởi vì thân là động vật hệ loài chim bay loại nguyên, nhưng, nàng có thể rất tốt phán đoán thời tiết tình huống, là một cái không sai, hàng hải sĩ. Đối với Monet, mọi người cũng đều phi thường hài lòng cái này đồng bọn. Mà, hiện tại bọn hắn muốn đi trước đấy, tự là Monet trong miệng phi thường, nguy hiểm lôi thần đảo, tân thế giới trong cái kia một đầu kim đồng hồ rung, chuyển lợi hại nhất đường biển. Cũng là bởi vì cái kia đảo nhỏ tình huống so về cửu xà đảo cái kia hắn 2 năm, huấn luyện địa phương còn gặp nguy hiểm, tại nguy hiểm như vậy đảo nhỏ trong, mạo hiểm, hữu lực cùng Enno, cùng lo bọn hắn rất tốt mà nắm giữ bá khí. Còn một điều, cái kia đảo nhỏ thời khắc đều che kín lôi điện, có thể sẽ đối với Enno nắm giữ hắn trái lấp lánh, có rất lớn tác dụng. Hy có bắt được một con cá lớn, vừa vặn dùng để làm bữa sáng. Monet khôi, phục thân người, nghịch ngậm cười nói. Nghe được Monet muốn đích thân ra tay, Sở Thiên Vân sáu người cái trán toàn bộ, hiện đầy hắc tuyến. Monet chính là cái kia trù nghệ, thật sự không dám lấy, lòng, thật sự là có đủ khó ăn đấy. Cô Nick vội vàng đoạt lấy trong tay nàng cá lớn, vội vàng nói, vậy hạnh khổ rồi, bữa sáng tự giao cho ta a. Sở Thiên Vân mấy người không hẹn mà cùng đồng ý gật gật đầu, cô Nick trù nghệ là, truyền từ thiên không đảo phụ thân, hương vị vẫn là cũng không. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tệ lắm đấy. Bất quá so về nhà hàng nổi trên biển bên trong Đích Sanji, vẫn là kém rất nhiều, mà ngay cả Kamen cũng so ra kém. Chứng kiến Sở Thiên Vân mấy người thú vị biểu lộ, Monet trong nội tâm khẽ cười, một tiếng, nàng cũng biết tài nấu nướng của mình không tốt, cho nên vừa mới, chỉ là muốn trêu chọc Sở Thiên Vân bọn hắn mà thôi. Đợi đến cô Nick đi vào trên thuyền phòng bếp, đột nhiên, Sở Thiên Vân thần sắc, khẽ động, ánh mắt hiện lên một tia tinh mang đến. Như thế nào, thuyền trưởng hẳn là phát hiện cái gì, trải qua ngoại khoa bác, sĩ lo nối xương sau Đích Eno, lập tức cảm ứng được Sở Thiên Vân trên mặt, chấn động khác thường, lúc này hai mắt trợn mắt nhìn sang. Bên trái, ngoài ba cây số, Sở Thiên Vân gọn gàng trả lời một câu, chút nào, nói nhảm không có. Eno một đoàn người nghe vậy, không chút do dự xem hướng Sở Thiên Vân chỗ chỉ, vùng biến quét qua mà đi, kết quả mỗi người cũng đều tinh thần chịu chấn, động. Cái thấy phía trước nước sơn hắc hải mặt, một mảng lớn màu bạc điện quang, phản phất như thác nước từ không trung tuôn ra mà xuống, hung hăng kích tại, trên mặt biển, cũng hóa thành vô số lôi điện chi cầu tại mặt biển trôi nổi lắc, lư, sau đó lại từng cái bạo liệt mà ra, hình thành một mảng lớn lôi biển chi, địa. Nổ vang thanh âm, vang vọng động thiên khủng bố lôi điện, quả thực giống như là do lôi điện hình thành một phiến hải vực. Rất nhiều hải vương loại, tại, trải qua cái này khói đen chung quanh, liền trực tiếp bị ở trên đảo tiết ra, lôi điện, trực tiếp điện giật chết nổi trên mặt biển. Mà xuyên thấu qua không trung như thác nước cơn dông, mơ hồ có thể chứng kiến, nổi trên biển một mảng lớn mơ hồ bóng đen. Mà bóng đen trên không, thành từng, mảnh lôi xà nổi bầu trời khói đen lên, tràn đầy nguy hiểm khí tức. Bất quá lúc này một điện dưới ánh sáng, người bình thường căn bản không cách nào thấy rõ cái gì. Nhưng khoảng cách gần như vậy xuống, cái này đối với có được kiến thức sắc bá, tại phía xa và dặm bên ngoài, Sở Thiên Vân sẽ cùng lúc khẳng định trên lôi, hải bóng đen, đúng là một tòa khổng lồ hòn đảo. Chỉ là cả tòa đảo bốn phương, tám hướng, đều bị đồng dạng lôi biển che chặn. Bọn hắn vô luận đi phương nào hướng, đều không thể tránh khỏi muốn xông vào, một phen. Chẳng lẽ cái kia cái gọi là nguy hiểm, chỉ chính là những này lôi điện? Nè, là như thế, mặc dù có chút phiền toái, nhưng vượt qua có lẽ không thành vấn, để đấy. Lo ngóng nhìn lấy phía trước lôi biển, hơi có tự định giá nói. Eno nhếch miệng, có chút khinh thường mà nhìn xem phía trước lôi điện, đối với hắn mà nói. Mặc kệ gì lôi điện đối với hắn quả thực là không có có hiệu, quả. Bởi vì nhưng hắn là lôi thần, tự tin có thể khống chế trong thế giới hết, thảy lôi điện. Các ngươi nếu là như vậy muốn đấy, nhưng là muốn đúng rồi, bất quá muốn đi, vào ở trên đảo, cần phải nghĩ kỹ thời khắc gặp phải lôi điện tiến công, mày, mày không thể khinh thường. Monet khóe miệng có chút nhếch lên, bỗng nhiên, như vậy nói một câu. Xông vào a, càng nguy hiểm đảo nhỏ, đối với các ngươi mà nói hiệu quả lại, càng tốt. Hy vọng tại nơi này trên đảo nhỏ, các ngươi có thể đối với bá khí, hiểu rõ càng thâm nhập một điểm. Sở Thiên Vân khẽ cười nói. Hắn cũng rất muốn biết, trên đảo nhỏ cái kia chút ít nguy hiểm, đến tột cùng, có thể mang cho bọn hắn bao nhiêu tiến bộ. Đồng thời trong lòng của hắn, càng là muốn chinh phục đi ngang qua từng cái đảo nhỏ. Thuyền trưởng xem chúng ta a, chúng ta nhất định sẽ không lại cho ngươi thất vọng đấy. Bọn hắn cũng biết cơ hội khó được, trên mặt đều tràn đầy hừng hực, chiến ý, có lẽ lúc này đây, bọn hắn muốn đối mặt càng thêm nhân vật nguy hiểm. Nếu như thực lực không thể tăng lên, sẽ ở phía sau vùng biến liên lụy thuyền trưởng mà thôi. Cho nên, bọn hắn đều mơ tưởng mượn nhờ cái này giảm sóc địa, điểm, tận khả năng tăng lên chính mình. Chương 237, mở màn kéo ra Acer vs Râu Đen, tại đại hải trình nửa phần trước Bana Lo ở trên đảo, vốn an tường yên lặng, đảo nhỏ, nương theo lấy một tiếng nổ lớn truyền ra một hồi chấn động, nhấc lên, chung quanh bình tĩnh biến cả thành từng mảnh sóng cồn. Ở trên đảo thị trấn, nhỏ, vô số thôn dân phản phất thấy cái gì chuyện kinh khủng đồng dạng. Nhau, nhau đi vào bờ biển tị nạn, rời xa cái kia rung chuyển trung tâm. Tại ở trên đảo, hai người đứng tại thành trong trấn, giống như chính bắt đầu, chiến đấu kịch liệt. Ta hiểu được Ace, người là tới giết của ta đúng không? Cái kia cũng là chuyện, đương nhiên, sát hại đồng bạn thế nhưng mà tội lớn đây này. Bốn đội trưởng, Sachi nhưng lại là ta giết, bất quá vậy thì sao, tên kia cầm đi ta hợp ý, trái ác quỷ. ha ha. Dựa vào nó ta nhất định sẽ trở thành mạnh nhất chi nhân, Acer râu đen đập chết trên người đại hỏa, đối với đứng tại trên nóc nhà Acer, vẻ mặt kích động nói ra. Nhìn a, loại lực lượng này tại tự nhiên hệ trong cũng là một loại khác thường, đấy. Râu đen duỗi ra tay phải, chỉ thấy trên tay hắn thậm chí toàn thân bỗng nhiên toát ra một cổ màu đen sương mù, che khuất bầu trời. Cực nóng và sáng, ngời ánh mặt trời, đều giống như bị vẻ này khói đen thôn phệ đồng dạng. Đúng vậy, Acer đội trưởng ngươi có thể giết không chết ta, năng lực của ngươi là hỏa a, ta thì còn lại là hắc ám, nó tại trái ác quỷ trong lịch sử bị gọi hung ác nhất năng lực, âm thầm trái cây nó lại để cho ta đã trở thành hắc ám ngươi, lập tức tự cho ngươi biết một chút về sự lợi hại của nó. Râu đen hét lớn một tiếng, lập tức cái kia che khuất bầu trời khói đen mạnh mà co rụt lại đột nhiên tóe phát ra ngoài, dùng tốc độ cực nhanh hướng bốn phương tám hướng khuếch tán đi ra ngoài. Đứng tại trên nóc nhà Acer xem trên mặt đất lo tràn màu đen sương mù đen thành trấn toàn bộ cho bao phủ, sau đó ở trên đảo sở hữu tất cả phòng còn có cây cối đúng là bị khói đen phá hủy nuốt vào. Đúng vậy, khói đen chỗ đến chi địa hoang tàn, cái gọi là hắc ám tự là lực hút, có thể đem hết thảy đều hút đi lực lượng, đem sở hữu tất cả quan đều hút đi vô hạn lực hút. Râu đen hai tay hướng về sau mặt vung lên, chỉ thấy vừa mới màu đen sương mù hấp thu vật thể toàn bộ bị hắn phóng ra ngoài. Wa ha ha, thấy được ư Acer, đây chính là ta lực lượng. Râu đen liều lĩnh mà cười, tin tưởng trở nên vô cùng bành trướng. Nhưng Acer căn bản là không cầm lấy giấy nợ của hắn, hai tay đối với râu đen mở ra, bỗng nhiên từng chút một màu xanh lá đom đóm theo hai tay của hắn vung phát ra, dính sát tại hắc hồ tử kiện cường tráng trên thân lên đom đóm hỏa đạt mà theo Acer tiếng quát. Cái kia dán tại râu đen trên người, đốm sáng nhỏ mạnh mà muốn nổ tung lên, thả ra một đại hỏa diễm nóng rực, chặt chẽ bao trùm râu đen. Thật nóng, tại Acer kỳ quái trong ánh mắt, râu đen rõ ràng không có thể nguyên tố hóa, mà là dùng màu đen sương mù đem ngọn lửa trên người cắn, nuốt sạch. Ta đã minh bạch hắc ám cường đại rồi, bất quá có chút không thể tưởng tượng, nổi đâu rồi, tự nhiên hệ mà nói loại công kích này có lẽ có thể tránh né, à. Acer mang theo trào phúng dáng tươi cười nói ra. Hút đi ngọn lửa trên người về sau, râu đen thở hổn hển nửa quỳ lấy, trên mặt, bởi vì đau đớn lộ ra rất dữ tợn, ta đã nói qua, hắc ám có thể hấp thu bất kỳ, vật gì, bất kể là lưỡi đao, vẫn là hỏa diễm lôi điện, nhưng bất đồng duy nhất, đấy, là không thể như các ngươi như vậy tránh né công kích. Hơn nữa thân thể, của ta mặc kệ hấp thu bất luận cái gì đau đớn, đều so với người bình thường, nhiều gấp đôi. Nhưng đối với nhược điểm, nó còn có thể hấp thu một loại khác, đồ đạc y râu đen trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, tay phải nhắm ngay Ace, hét lớn. Y ám nước, đối diện Acer chỉ cảm thấy râu đen trên tay truyền đến một cổ khổng lồ vô cùng, lực hấp dẫn, đem thân thể của hắn lăng không hấp dẫn, bị râu đen ôm đồm tại, trên cổ. Acer muốn sử dụng nguyên tố hóa, nhưng làm hắn khiếp sợ chính là, thân, thể của mình hỏa diễm lực lượng vậy mà biến mất đều không còn một mảnh. Chứng kiến Acer cả kinh nói thần sắc, râu đen cười to nói, để tin tưởng ngươi đã, phát hiện, của ta hắc ám có thể hấp thu một loại khác đồ đạc, tự là trái ác, quỷ năng lực, bất kể là tự nhiên hệ đấy, động vật hệ vẫn là hệ siêu nhân. Nói cách khác, bị ta đụng phải thân thể thời điểm, năng lực giả tự không, cách nào sử dụng năng lực. Râu đen rút ra nắm đấm của mình, đối với không thể tránh né công kích Acer, một quyền hung hăng mà đập nện tại trên bụng của hắn. Râu đen lực lượng là sao, mà cực lớn, Acer thân thể kia, trọn vẹn bị đánh bay ra ngoài hơn 10 thước, trên mặt đất trượt ra một đầu thật sâu dấu vết. Đã như vậy, cái kia không cho ngươi đụng phải thân thể là được rồi à. Acer, theo trên mặt đất đứng lên, trên người chỉ chịu đến một điểm vết thương nhẹ. Tại chỗ của đang xem cuộc chiến râu đen ba cái thuyền viên, có chút kinh ngạc tại Acer thân thể cường độ. Một cái trong đó mắt trái mang theo đánh lén súng ngắm kính quang lọc, hai tay khiêng một bả cự thương gia hỏa nói, ta vốn cho là trái ác quỷ năng, lực giả thái quá mức ỷ lại năng lực của mình, một khi năng lực bị đoạt đi sẽ, trở nên không chịu nổi một kích, quả nhiên không hổ là râu đen thủ hạ đội, trưởng cấp bậc đích nhân vật trụ cột năng lực chiến đấu, cũng là như thế đại, xuất sắc. Chứng kiến Acer còn có thể đứng lên, râu đen cười lạnh nói, ngươi cho rằng, ngươi có thể tránh thoát của ta lực hút sao, quả thực si tâm vọng tưởng, cho, ta chết ở chỗ này a, Ace ám nước. Như là vừa mới như vậy, một cổ cực lớn lực hút làm cho Acer cũng không có thể, khống chế ở thân thể của mình bay về phía râu đen. Ace hai mắt hàng quang lóe lên, hai tay lập tức lòe ra hai luồng ngưng tụ hỏa diễm, hướng phía trước mặt, râu đen ra sức ném tới. Thần hỏa, không biết hỏa, hai luồng ngưng tụ phi thường hỏa diễm, rất nhanh, trên không trung hình thành hai cây súng hình. Hung hăng xỏ xuyên qua râu đen, thân thể. Cực lớn đau đớn truyền đến, râu đen không khỏi hét to một tiếng, tay, phải hình thành cổ tay chặt, hung hăng kích tại Acer trên cổ. Acer lại một lần nữa bị râu đen lực lượng khổng lồ đánh bay ra ngoài, hắn muốn, ngẩng đầu đứng lên, nhưng trên cổ truyền đến một cổ kịch liệt đau nhức. Hắn, biết rõ, trên cổ xương cổ, khả năng bị đã cắt đứt. Acer có chút hối hận thái quá mức tự tin, không để cho Yoyu bọn hắn cùng đi, nếu không cũng sẽ không là kết quả như vậy. Hồi tưởng lại mấy năm trước, Thiên Vân đã nói với hắn lời nói, coi chừng râu đen, hắn còn tưởng rằng Thiên Vân nhắc nhở chuyện của hắn là về đội thứ tư trường, Sachi bị giết sự tình đây, này. Chứng kiến râu đen tuy nhiên bị hắn không biết hỏa xỏ xuyên qua, nhưng chỉ là do ở bị thương tổn mà lộ ra vô cùng thống khổ bộ dáng bên ngoài, bị hắc ám hấp thu hậu thân thể thoạt nhìn lông tóc ít bị tổn thương. Tại hắc ám trước khi, hết thảy đều bất lực, coi như là mạnh như thế ngươi, cũng là như thế. Nhưng ta càng ngày càng đáng tiếc năng lực của ngươi đâu, rồi, Acer gia nhập chúng ta a. Acer cố hết sức mà đứng lên, lau miệng ở bên trong chảy ra máu tươi, tràn ngập, kiêu ngạo nói, nếu hướng lực lượng khuất phục, ta đây thân là nam nhân tựu, không có chút ý nghĩa nào rồi, ta tuyệt sẽ không tại trong đời lưu lại hối, hận. Hiểu chưa, ngu ngốc. Râu đen trên mặt cực kỳ khó coi, trên thế giới này, chỉ có sống sót mới là, trọng yếu nhất. Thật là đáng tiếc Acer, cho ta tán thân hắc ám a. Vô biên hắc ám, theo trên người của hắn xông ra, như cùng một cái khủng bố lỗ, đen. Đại viêm giới Acer hét lớn một tiếng, chỉ thấy tại bên cạnh hắn hơn 10m, toàn bộ đều biến thành hỏa diễm hải dương, viêm đế đem chung quanh hỏa diễm toàn bộ ngưng tụ, Acer giơ một khỏa hơn 10m, đại hỏa cầu, thoạt nhìn như là viêm đế hàng lâm. Hắc ám cùng hỏa diễm va chạm, làm cho đảo nhỏ kịch liệt mà rung rẩy. Ai cũng không biết, chiến đấu kết quả, đem lại như thế nào, chương 238, lôi luyện hắn thân, lôi điện ở trên đảo, Sở Thiên Vân bọn hắn một đoàn người đã tại nơi này nguy, hiểm trên đảo nhỏ ngây người không sai biệt lắm nửa tháng thời gian. Giữa kỳ, trên thuyền từng cái đều trải qua ác liệt hoàn cảnh tẩy lễ, thực lực tăng, lên rất lớn một đoạn. Đặc biệt là còn không có có hiểu được sử dụng bá khí lo còn có mô nét, trong đoạn thời gian này, cũng có thể sơ bộ nắm giữ sử dụng bá khí phương pháp. Mà, lôi thần Eno, không chỉ trái lấp lánh điều khiển nâng cao một bước. Võ trang, sắc bá khí nắm giữ cũng đã có tiến bộ rất lớn. Nếu như lại để cho hắn đối, mặt Kiraru, tin tưởng cũng sẽ không thua bởi hắn rồi. Robin cùng Konit hai nữ, tuy nhiên đã trải qua bá khí tu hành, nhưng thực lực của bản thân còn rất thấp, nhưng trải qua ở trên đảo lôi điện tẩy lễ cường, hóa, thân thể cường độ so với trước mạnh một mảng lớn. Hiện tại vô luận là sử, dụng trái ác quỷ, vẫn là hải quân lục thức, uy lực đã sớm còn hơn thủy đều bên, trong đích Luki. Lại là một ngày buổi sáng. Monet theo trên bầu trời gào thét tiếng nhập lôi, điện đảo. Lôi điện đảo bên cạnh tia chớp, một cổ bổ tới, đại bộ phận bị nàng, tránh thoát đi, một bộ phận bổ vào trên người của nàng. Chỉ có điều bởi vì, trên người nàng đã sử dụng võ trang sắc bá khí phòng ngự, cũng không có bị cái, gì thực chất tổn thương. Như thế nào Monet, hôm nay lại đi săn thú y theo lôi điện trong lưới, Robin, đi ra, cười hỏi. Monet quanh quẩn trên không trung vài vòng, lúc này mới đáp, xuống ở trên đảo. Chỉ là kỳ quái chính là, Monet móng vuốt trong cầm không phải cái gì cá, mà là một phần báo chí. Thuyền trưởng bọn hắn người đâu, phát sinh đại sự rồi. Rơi xuống đất Monet thoáng cái khôi phục thành nhân loại bộ dáng, bàn tay nhỏ bé lấy ra một phần World Government cấp cho báo chí. Robin cầm qua Monet trong tay báo chí, hai mắt rất nhanh quét qua, trên mặt cũng trở nên có chút ngưng trọng lên. Đi theo ta, thuyền trưởng đang tại trong đảo tu luyện. Robin cầm đăng lên báo, đi vào sấm sét vang dội ở trong. Monet giật mình mà nhổ ra nhả cái lưỡi, nhỏ thơm tho của mình, nàng không nghĩ tới Thiên Vân thuyền trưởng đã lợi hại, đến loại trình độ này, có thể tiến vào hòn đảo dải đất trung tâm. Muốn biết, càng đi đến bên trong, lôi điện càng là dày đặc, uy lực cũng dần dần tăng lớn. Đi theo tại Robin đằng sau, Monet thập phần cẩn thận khống chế chính mình võ, trang sắc bá khí phòng ngự ở càng ngày càng dày đặc lôi điện. Chỉ có điều hai, nữ cũng chỉ là đi đến một nửa khoảng cách, thân thể cũng đã chịu không được, rồi chỉ có thể lợi dụng kiến thức sắc bá khí. Có chút chật vật mà tránh né, lấy lôi điện không quy tắc tiến công. Tại đây nguy hiểm như vậy, các ngươi như thế nào cũng chạy vào rồi hả? Lúc này bên cạnh trên bầu trời lôi điện, đột nhiên như là bị phục tùng động vật, trở nên dịu dàng ngoan ngoãn lên. Chỉ thấy một cái đắm chìm trong lôi điện ở dưới nam tử, từ nhỏ đảo ở trong chỗ sâu đi ra. Đến vừa vặn đâu rồi, Eno phát sinh đại sự rồi, nhất định phải thuyền trưởng biết rõ mới được. Chứng kiến Eno đã đến, Robin cùng Monet cũng không khỏi đưa khẩu khí. Không có Eno hỗ trợ khống chế lôi điện, một hồi sẽ qua, khả năng các nàng thật sự sẽ chịu không được nữa nha. Cái kia cùng ta vào đi, bằng các ngươi cũng đến không được thuyền trưởng khu, vực kia, lo cùng Beppo đã từng cũng muốn đi vào, kết quả thiếu một ít chết ở, bên trong rồi. Eno khống chế được ở trên đảo cùng bạo lôi điện chi lực, vừa đi vừa nói. Robin cùng Monet đều ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, đi theo Eno đằng sau, tiến, nhập hòn đảo dải đất trung tâm. Nếu như hòn đảo tầng ngoài lôi điện là dịu, dàng ngoan ngoãn bé mèo Kitty. Cái kia giải đất trung tâm lôi điện, quả thực, tựu là cùng bạo lão hổ đồng dạng, tràn đầy hủy diệt khí tức. Tô Monet bỗng nhiên kinh ngạc thở nhẹ, tim hành tay chỉ về phía, trước mặt. Lôi điện bên trong, phía trước có một khối khu vực không chút nào bị lôi điện ăn mòn đến, lôi điện vừa xông chúng phía trên một hơn thước chỗ, liền chết đi trượt xuống, rãnh mương lặt ra một cái nửa vòng tròn, như là có một cái vô hình tròn tráo khấu trừ tại chúng phía trên. Như vậy kỳ dị hình ảnh, Monet há có thể không kinh dị, chính là Eno cùng Robin cũng mặt lộ vẻ kinh ngạc, trước một hồi bọn hắn tiến đến, cũng chưa thấy qua bộ dạng như vậy đây này. Mấy người mang theo nghi ngờ nói thần sắc, đi vào cái kia không lôi khu vực. Vừa đi vào đi, liền nhìn thấy lo còn có Bepo hai người ở bên trong, ra lây, dùng hắn trái ác quỷ năng lực, tạo thành một cái hình tròn vòng bảo hộ, khiến cho hắn cũng có thể dừng chân có chỗ đứng để sinh sống tại lôi điện đảo, trung ương. Lo, Bepo, thuyền trường chạy đi nơi nào, Robin đối với đang tại vẫn còn tu, luyện lo cùng Bepo dò hỏi. Đang cùng Bepo tiến hành kiến thức sắc bá khí tu hành lo, nghe được Robin câu, hỏi, liền dừng lại tu luyện nói, thuyền trưởng chính đang tiến hành cuối cùng, tu hành đâu rồi, không cần lo lắng cô Nick cũng ở bên trong chiếu kháng thuyền, trưởng. Ta như thế nào sẽ lo lắng thuyền trưởng, chúng ta là có đại sự hướng thuyền, trưởng báo cáo. Robin chân thành nói. Chứng kiến Robin nghiêm túc biểu lộ, lo cũng biết sự tình khả năng thật sự có, chút nghiêm trọng, liền dẫn đầu hướng phía trước cuồng bạo lôi khu đi, qua. Mới vừa đi tới không đến 20m địa phương, liền thấy được cô Nick đang có, chút ít lo lắng mà nhìn xem phía trước. Nhưng chỗ kinh dị bên trong Monet không khỏi ngẩng đầu, nhìn thấy phía trước, trên hòn đá phương xuất hiện một đạo nhân ảnh, chính khoanh chân ngồi trên, vách núi, dưới thân là một khối đột ngột xuất hiện cự thạch, điện dưới ánh, sáng, nàng hết sức đang trông xem thế nào, xuyên thấu qua thưa thớt điện mang, ẩn ẩn chứng kiến hắn hơi hạp hai mắt, bảo tướng trang nghiêm, làm cho người, nghiêm nghị. Đó là thuyền trưởng, đến cùng xảy ra chuyện gì y Monet nhìn không chuyển mắt, đang trông xem thế nào, chú ý tia chớp nhạt nhòa, tiếng sấm vang rền, nàng lớn, tiếng hỏi bên cạnh cô Nick, dùng áp qua nổ vang tiếng sấm. Robin cũng hơi ngưỡng tuyết cái cổ, nhìn không chuyển mắt nhìn qua xem, tại, ẩn ẩn điện quang xuống, tựa như thấm qua bông sen, da như nõn nà, cho thấy lúa, mì bình thường khỏe mạnh. Nàng vẻ mặt lo lắng, như vậy cùng bạo lôi điện, Thiên Vân xem ra vậy mà, không có sử dụng võ trang sắc phòng ngự, thật sự quá nguy hiểm, Thiên Vân. Cô Nick ngẩng lên mặt, bàn tay như ngọc trắng thu về, đặt ở trước, miệng, âm ỉ duyên dáng gọi to, thanh thúy thanh âm lộ ra lo lắng, nàng cũng, nhìn ra không ổn. Nhưng ngồi ở trên đá lớn Sở Thiên Vân tự như không nghe thấy, tiếng sấm vang, rền, bầu trời ngân xà càng phát ra dày đặc, một đạo, giăng khắp nơi, lây nhân tâm phách, tình cảnh như thế, cực nhỏ xuất hiện. À, cô Nick đang muốn không ngừng cố gắng kêu gọi, bỗng nhiên thét lên, mặt, mày đổi sắc, huyết sắc đột nhiên tiêu tán, thương trắng như tờ giấy thiên mạc, phía trên, vô số đạo tia chớp bỗng nhiên giống như là uốn lượn ngân xà chợt, gặp được mỹ vị con mồi. Đột nhiên bổ về phía còn tại đằng kia vẫn không nhúc nhích Sở Thiên Vân trên người, tại tất cả mọi người kinh cụ đắc không cách nào nhúc nhích trong ánh mắt, Sở Thiên Vân đúng là vẫn không nhúc nhích, mặc kệ từ nào đó cùng bạo lôi điện, lau rửa lấy thân thể của hắn. Bị tia chớp đánh trúng thân thể không có bất kỳ biến hóa nào, ẩn ẩn có thế, chứng kiến thần sắc hắn mang theo chút đau khổ, còn có tí ti khoan khoái dễ, chịu, hắn còn có lúc rỗi rãi hướng về phía mấy người mỉm cười. Lôi điện hào quang bổ trúng thân thể của hắn sau chậm rãi tiêu tán, quy về, nguyên bản bộ dáng. Lập tức hắn có nhắm mắt lại, phản phất vừa rồi sự tình gì cũng không có phát sinh. Chính trong lúc các nàng thất thần sắp, lại là từng đạo điện quang rơi xuống, tại các nàng trong mắt lưu lại một đạo tàn ảnh, chính đánh trúng Sở Thiên Vân, không có võ trang sắc phòng ngự thân thể. Robin tiếng thét chói tai giấu ở ngực, không có kêu đi ra, lúc này cảm thấy đã là minh bạch, chính mình vừa rồi sợ là không công lo lắng một hồi, Thiên Vân, thân thể của hắn đã tu luyện đến loại này cường hãn tình trạng, đúng là không, cần võ trang sắc cũng có thể chống cự như thế cùng bạo lôi điện chi lực. Sau đó tình cảnh xác nhận suy đoán của nàng, từng đạo tia chớp giống như là đầu đầu ngân xà, từ trên bầu trời thoáng hiện, lần lượt cô động thân thể của hắn. Một màn này thiên địa chi cảnh, nói không nên lời rung động, lờ mờ dưới bầu trời, đạo đạo thiểm điện bổ ra thiên mạc, đem trọn cái thiên địa trở nên chói mắt hoa mắt, hắn khoanh chân mà ngồi, tự như thiên nhân trên đời, thần uy như ngục, lẫm lẫm như uyên. Chương 239, vô chiêu cảnh giới, vô số lôi điện. Đúng là không có thể qua trung chuyển Thiên Vân thân thể mảy, may, ngược lại từng cái bị dùng để cô động thân hình. Bọn hắn tuy nhiên đã từng dùng lôi điện như vậy tu hành qua, nhưng bọn hắn thế nhưng mà tất cả đều lớn nhất công suất nở đầy võ trang sắc bá khí phòng ngự, sợ không nghĩ qua là tự bị lôi điện cắn trả. Tương tùy tâm sinh, Sở Thiên Vân nguyên vốn là có chút ít phi phàm tướng mạo, lúc này ở tam nữ trong mắt đã trở nên mị lực vô cùng, càng xem càng là nén, lòng mà nhìn xem lần hai, quanh thân phản phất tản ra vô tận uy nghiêm. Cô Nick có chút không yên lòng ngửa đầu nhìn một cái Sở Thiên Vân, Robin tỷ, có, muốn đi lên hay không nhìn xem, Sở Thiên Vân cái kia khối cự thạch quá xa rất cao, tăng thêm có lôi điện ảnh, hưởng, căn bản thấy không rõ lắm bao nhiêu. Gặp Sở Thiên Vân như cũ vắng lặng, bất động. Cảm thấy không khỏi ẩn ẩn lo lắng, bị tia chớp bổ trúng, không biết, hắn đến tột cùng tình huống đến cùng thế nào. Robin tỷ tỷ, ta đi lên xem một chút. Conic xung phong nhận việc, mở ra bá, khí, nhẹ nhàng linh hoạt mà hướng phía trước đi đến. Cẩn thận một chút, đừng bị lôi điện cho lộng thương rồi. Robin dặn dò. Conic gật đầu biểu thị biết rõ, gót sen nhẹ nhẹ một chút bước chân ở dưới hòn, đá, thả người mà lên, nghiêng nghiêng hướng lên, tự như tiên hạc lên không, tay áo bồng bềnh, tư thái ưu mỹ động lòng người. Vắt ngang ở sở thiên vân cự thạch ước chừng hơn 50m, Conic gió lốc thẳng đi, lại thoáng cái tự nhảy tới, cái chỗ này nàng thường xuyên tiến đến, so Robin, bọn hắn quen thuộc hơn. Cái này một tảng đá lớn ước chừng dài 2 trượng, 1 trượng rộng, rất là rộng, rải, cũng rất hình thành trơn bóng, phản phất bị cuồng bạo lôi điện từng cái, tinh luyện mà thành, thoạt nhìn giống như sắt thép bình thường cứng rắn. Conic bên trên tới làm gì, cự thạch trung ương, chính khoanh chân nhắm mắt, sở thiên vân bỗng nhiên trợn mắt, cười nhìn về phía chính nếp coi chừng tránh, né lấy bên cạnh tia chớp Conic hỏi. Thiên vân, dọa chết người, bị lại càng hoảng sợ Conic vỗ cao ngất bộ ngực, sửa, hờn dỗi hô. Lá gan của ngươi không có nhỏ như vậy à, đi thôi, hạ đi gặp bọn hắn, nhìn xem, đến cùng chuyện gì xảy ra. Sở thiên vân ha ha cười cười, chậm rãi đứng dậy, thuận tay cầm lên dưới thân phá vọng chi kiếm. Thiên vân ngươi không sao chớ, Conic vẫn lo lắng, thanh tuyền y hệt đôi mắt, sáng đánh giá thân thể của hắn, muốn nhìn một chút phải hay là không bị tia, chớp đánh trúng cháy đen. Sở thiên vân trên thân như trước như thường, đã không biến thành đen cũng, không biến bạch, Conic đối với sở thiên vân thân thể có chút quen thuộc, buổi, tối thường xuyên vuốt, xem xét liền biết không có bất kỳ khác thường, chỉ là, giống như trở nên càng thêm cường tráng, giống như bách luyện mà thành thép, tinh, liền yên tâm. Có thế có chuyện gì để chứng kiến Conic tự hồ nhẹ nhàng thở ra bộ dạng, sở, thiên vân cũng không khỏi có chút cảm động, nhẹ nhàng ôm Conic gợi cảm eo nhỏ, hai người cùng một chỗ bước chậm tại lôi điện dày đặc lôi điện đảo. Đi thôi, đi xuống xem một chút bọn hắn có chuyện gì. Vô số lôi điện, cũng không có buông tha sở thiên vân cùng Conic hai người ý, tứ, nổ vang lấy cùng bạo mà hướng phía bọn hắn mang tất cả mà đi. Thanh thế, to lớn, thậm chí so về Eno 300 triệu vôn còn muốn khủng bố. Một mảnh dài hẹp màu bạc lôi long, gầm thét phản phất thế muốn hủy diệt cái, kia dám can đảm khiêu khích nó uy nghiêm người. Bởi vì ông Conic quan hệ, sở, thiên vân cũng không dám tùy tiện lần nữa dùng thân thể chống được những, này, lôi điện. Hắn cầm lấy trên tay phá vọng, đối với oanh kích mà đến dày đặc lôi, điện, rất nhanh chém. Cái kia vô số lôi điện lóng lánh ở bên trong, một vòng, so chúng còn muốn chói mắt, còn muốn tấn mảnh hào quang hiện lên, cái kia vô, số oanh kích mà đến lôi điện, trong chớp mắt đúng là từng cái bị chặt đứt. Eno mấy trong lòng người rung động, cái này nên nhiều nhanh đến xuất kiếm a, lại có thể chặt đứt lôi điện. Tuy nhiên lần trước thuyền trưởng tại thiên, so về hắn phát ra lôi điện, nhanh đầu chỉ gấp 2. Thuyền trưởng kiếm thuật, vậy mà đã đạt đến loại tình trạng này đến sao, ta, hiện tại chỉ sợ một chiêu cũng tiếp không được. Vốn tưởng rằng ở chỗ này tu, luyện, giữa chúng ta chênh lệch sẽ từ từ nhỏ đi, thật không nghĩ đến thuyền trưởng tăng lên tốc độ vậy mà khủng bố như vậy. Eno thì thào lẩm bẩm. Lo giật mình mà nhìn xem đi tới sở thiên vân, nắm kiếm tay có chút run rẩy, lên. Hắn không nghĩ tới mọi người kiếm kỹ, vậy mà sẽ đạt tới cái loại này, trình độ. Coi như là tự nhiên hệ trái cây năng lực giả, còn chưa kịp phản, ứng cùng tránh né, cũng đã bị thuyền trưởng một kiếm chém thành 2 đoạn đi à, nha. Cái này là vô chiêu cảnh giới, tại nơi này hoàn cảnh ác liệt trên đảo nhỏ, sở, thiên vân rốt cục đạt đến vô chiêu thắng hữu chiêu kiếm thuật cảnh giới. Một kiếm đánh ra, chính là vô kiếm bất tồi. Sở thiên vân mang theo Conic đi vào Robin mấy người bọn họ trước mặt, đối với, vẫn còn trong rung động mấy người cười nói, phát sinh cái đại sự gì rồi, nguyên một đám chồng chất ở chỗ này chờ ta. Imonet trong nội tâm thẳng thắn, nhảy không ngừng, đôi má hơi nóng, cảm giác mình phản phất biến thành một cái tiểu cô nương giống như ngốc, liền vội hoàng lễ, trong khoảng thời gian, ngắn, ấp úng không nói gì. Vẫn là Robin phản ứng nhanh, nàng xuất ra trong tay báo chí, có chút ngưng, trọng nói, thiên vân, mấy ngày hôm trước râu trắng đoàn hải tặc đội trưởng, Acer, bị râu đen bắt sống, hiến cho hải quân. Hải quân tuyên bố, tuần sau muốn, tại Mã Lâm phạm nhiều đối với Acer tiến hành xử quyết. Acer vẫn bị râu đen bắt sống rồi hả? Sở thiên vân không khỏi nhíu mày, trên, mặt vui vẻ chậm rãi thu lại, lẩm lẩm uy nghi không tự giác phát ra. Các nàng, chợt cảm thấy trong phòng không khí giống như dục ngưng trệ, không cách nào hô, hấp, như muốn hít thở không thông, sở thiên vân rất nhanh phát giác dị trạng. Khí tức đốn liễm, không khí lần nữa khôi phục trôi chảy. Robin mấy người phập phồng, lòng còn sợ hãi nhìn về phía hắn, thực không biết, còn không có phát ra bá vương sắc bá khí, thuyền trưởng khí thế có thể giống như tư uy lực, thật sự thật là đáng sợ. Sở thiên vân trong nội tâm cũng cảm khái vạn phần, đối với Acer bị nắm, chập sự, tinh, hắn biểu thì thật đáng tiếc, bất quá cái này đối với bọn họ mà nói, cũng là một cái lớn lao kỳ ngộ, một cái thuộc cho bọn hắn thời đại kỳ ngộ. Lần này Acer bị nắm, chộp, râu trắng đoàn hải tặc nhất định sẽ toàn lực xuất, động đi nghĩ cách cứu viện Ace, xem ra chiến tranh muốn chuẩn bị bạo phát. Sở, thiên vân nhìn xem hắn mấy cái thuyền viên, hai mắt tinh quang lóe lên nhìn, quét đi qua. Eno bọn hắn đều phản phất lĩnh ngộ đến Sở Thiên Vân ý tứ, trên mặt hiện lên một hồi mừng rỡ cùng kích động, chẳng lẽ nói, thuyền trưởng chúng ta cũng muốn tham gia trận chiến tranh này sao? Bọn hắn làm sao có thể không vui hỉ, lần này chiến tranh nếu như bọn hắn đoàn hải tặc có thể xuất hiện, cái kia thế, tất sẽ danh dương thiên hạ. Đúng, lần này là chúng ta đoàn hải tặc cuộc khởi cơ hội, hướng toàn bộ thế, giới tuyên bố chúng ta mới là mạnh nhất hải tặc. Râu trắng thời đại, đã qua. Sở Thiên Vân chí khí hừng hực, trong hai mắt phản phất thiêu đốt hỏa cầu. Mấy người cũng bị thuyền trưởng mà nói âm thanh lây, vẻ mặt kiên định mà nhìn, xem Sở Thiên Vân, đều cho rằng thuyền trưởng có thể dẫn đầu bọn hắn đi về, hướng huy hoàng. Chương 240, Dinh Bay gia nhập, ngư nhân đảo, tự biến cả tặc thời đại về sau, theo không có bất kỳ hải quân, thuyền xuất hiện ở chỗ này, bởi vì Thất Vũ Hải đều cùng World Government từng có hiệp nghị, không thể tới gần Thất Vũ Hải sở hữu tất cả vùng biển ba cây, số trong phạm vi. Chỉ là hôm nay có chút kỳ lạ, một chiếc độ lấy xa bao quần đảo chỉ có bóng hải quân quân hàm, đứng tại ngư nhân đảo phía trước. Vô số hải quân cầm, súng kiếp, tổng quân hạm bên trong chạy ra bong thuyền, xếp thành hàng chỉnh tề, mà đứng ở một bên. Tại hải quân đằng sau, một cái người mặc một thân chính nghĩa áo choàng, trên bờ vai mang theo vô số huân chương hải quân tướng lãnh chậm rãi dạo bước đi ra. Vương Hà Thất Vũ Hải, hải tặc ngư nhân Jin Bay, nhanh đi ra cho ta, dân, tặng World Government ra lệnh cho ta quỷ con nhện trung tướng tới đón ngươi, rồi. Rất nhiều ngư nhân còn có người cá đoàn, nhìn qua đột nhiên xuất hiện hải quân, quân đội, đều hiện lên một tia sợ hãi, nhào nhào tứ tán không dám tới gần quân, hạm. Mà vốn hẳn nên tại Long Cung Thành làm khách Jin Bay, nghe được quỷ con, nhện trung tướng truyền lời trên mặt không khỏi biến đổi. Chẳng lẽ đồn đãi lại thật sự, AC thật sự bị World Government bắt được à? Jin Bay vừa nghĩ, một bên dùng bản thân tốc độ nhanh nhất chạy về phía ngư nhân, đảo cửa vào bến cảng. Trải qua hơn 10 sau chạy đi, hắn rốt cục thấy được dừng lại tại ngư nhân ở, trên đảo quân hạm còn có chỉnh tề đứng ở một bên vô số hải quân. Jin Bay không hề sợ hãi mà cất bước đi đến quân hạm, đứng ở hải quân trung tướng quỷ con, nhận phía trước. Lão phu chính là Jin Bay, xin hỏi các hạ bảo ta mà đến cái gọi là chuyện gì? Jin Bay hỏi. Quỷ con nhện không có trả lời Jin Bay câu hỏi, mà là tay phải dùng sức ném đi, đem trong tay báo chí ném cho Jin Bay. Đây là hôm nay báo chí, râu trắng đoàn hải tặc đội thứ hai trường, Porter, K. Dê, Acer công khai phạt địa điểm còn có thời gian đã xác định, chúng ta đã, không thể để cho bước, lần này Thất Vũ Hải cưỡng chế triệu tập là World Government nghiêm lệnh, nếu như cự tuyệt cho dù hiệp nghị vỡ tan, sẽ bị tước, đoạt Thất Vũ Hải danh xưng. Jin Bay nhẹ nhàng bắt lấy báo chí triển khai xem xét, nội dung bên trong không, khỏi làm hắn đồng tử co rụt lại, hắn không nghĩ tới Acer vậy mà thật sự đã bị bắt, cái này có thể phiền toái lớn rồi. Dùng lão tí cá tính, là sẽ không, buông tha cho trên thuyền từng cái thuyền viên đấy. Tại xử quyết Acer trước, khi, lão tí chắc chắn phát động toàn bộ lực lượng, nghĩ cách cứu viện, nhi, tử Acer, mà ngay cả bọn hắn Thất Vũ Hải, cũng sẽ bị liên quan đến vào bên trong, cùng, thế giới mạnh nhất râu trắng đoàn hải tặc chiến đấu. Jin Bay nhất không hy vọng, đấy, tự là cùng râu trắng chiến đấu, râu trắng đối với hắn, còn có ngư nhân, đảo có lớn lao ân tình. Tự tiến vào y biến cả tặc thời đại gì về sau, ngư nhân đảo biến thành không, cách nào khu vực, đại lượng tiến về trước tân thế giới hải tặc đến đây làm, loạn, không ít cá người với người cá bị người từ ngoài đến bắt và buôn bán làm, nô lệ. Ngay tại tuyệt vọng sắp, râu trắng Eswood, ở nữ ghét ra tay cứu vớt, cũng nói, cái này đảo là địa bàn của ta, từ nay về sau, không có người còn, dám đối với ngư nhân đảo ra tay, khiến cho đảo khôi phục hòa bình, bởi vậy hắn, đối với râu trắng trong lòng còn có cảm kích. Bởi vì hắn ưa thích râu trắng, đoàn hải tặc một đám, cho nên hắn thường xuyên xuất nhập, râu trắng, thuyền, tự là muốn vì râu trắng tận từng chút một lực. Porter K. Dê, Acer phạt ngày đúng lúc là một tuần sau hôm nay, hỏa quyền, Acer sẽ mệnh tang cùng hải quân tổng bộ Mã Lâm phạm nhiều trên quảng trường. Nói cách khác, tại tuần lễ này ở trong, vì nghĩ cách cứu viện Acer râu trắng, tất có hành động. Chúng ta hải quân tổng bộ cũng sẽ phái ra ba gã đại tướng, cầm đầu toàn bộ chiến lực, thề sống chết cùng râu trắng quyết nhất tự chiến. Là bị tước đoạt Thất Vũ Hải danh xưng, vẫn là tiếp nhận triệu tập cùng chúng, ta World Government là địch, hiện tại tự cho ta lựa chọn, đã nhanh không có, thời gian rồi. Quỷ con nhện trung tướng ngưng mắt nhìn Jin Bay nói. Jin Bay trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra vô cùng quyết ý, so sánh với lại để cho, hắn cùng với râu trắng là địch, hắn tình nguyện chết đi. Các ngươi đây là muốn phát động chiến tranh, ta sẽ không với các ngươi, cùng một chỗ đối phó râu trắng đấy, cho dù không phải râu trắng cùng ta có ân, dùng râu trắng đoàn hải tặc nghĩa khí, ta cũng tuyệt đối sẽ không đối với bọn, họ dùng võ tương hướng. Ta, tình nguyện buông tha cho Thất Vũ Hải danh xưng. Jin Bay không nghĩ tới. Một tháng trước Sở Thiên Vân đối với hắn đã từng nói, qua mà nói vậy mà ứng nghiệm rồi, hắn rõ ràng buông tha cho Thất Vũ Hải, danh xưng. Nghĩ vậy, trên mặt của hắn lộ ra một nụ cười khổ, có lẽ về sau hắn, thật sự muốn gia nhập mặt khác đoàn hải tặc rồi. Quỷ con nhện trên mặt toát ra quả là thế thần sắc, ta đã sớm ngờ tới sẽ như thế, đã ngươi không muốn được vời tụ tập, cái kia chính là tình nguyện cùng, World Government là địch nữa à. Jin Bay, niệm đang cùng ngươi quen biết một hồi phân thượng, ngoan ngoãn theo chúng ta đi một chuyến a, chúng ta cũng không muốn cùng ngươi động võ, nếu không lo đến gần xinh đẹp như vậy ngươi, nhân đảo, ta cũng không tình nguyện thấy như vậy một màn đây này. Jin Bay trên mặt bạch thành một mảnh, không nghĩ tới hải quân rõ ràng không chịu buông tha hắn, rõ ràng cầm ngư nhân đảo uy hiếp hắn. Vốn hắn còn nghĩ đến, tha rằng đừng thất vũ hải danh xưng, cũng muốn đi theo râu trắng đoàn hải tặc cùng một chỗ, vì nghĩ cách cứu viện AC tận một phần của mình lực lượng, cũng là vì báo đáp râu trắng trước kia đối với ân tình của hắn. Ta với ngươi đi, bất quá coi như là như thế, ta cũng sẽ khuyên bảo World Government đình chỉ trận này không có chút ý nghĩa nào chiến tranh. Quỷ công nhận trung tướng cười lạnh một tiếng, World Government còn có trụ sở, hải quân tính toán lâu như vậy sự tình, làm sao có thể sẽ bị ngươi một cái không quan trọng gì nhân vật nói động. Người tới, đem hắn khóa lại chúng ta trở về. Đang lúc quỷ con nhận vừa mới hạ mệnh lệnh, cầm súng Jin Bay thời điểm, một chiếc cực lớn màu đen thuyền lớn dùng tốc độ cực nhanh tới gần ngư nhân đảo bến cảng. Tại thuyền lớn phía trên, treo hải tặc kỳ bên trên vẽ lên đầu màu đen kỳ quái, hình rồng, thần long thân thể hình thành một vòng tròn, bao vây lấy màu đen đầu lâu hình tượng. U dạ đoàn hải tặc Thiên Vân hắn không phải đi tân thế giới đến sao? Như thế nào ở thời điểm này trở về rồi hả? Jin Bay sững sờ nhìn xem thuyền lớn tới gần. Trong nội tâm có chút nghi hoặc đồng thời, cũng lộ ra phi thường mừng, rỡ. Không tốt, dĩ nhiên là u dạ đoàn hải tặc, bọn hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chứng kiến uy phong lẫm lẫm đứng ở đầu thuyền Sở Thiên Vân một khắc, này, quỷ con nhận thuyền trưởng đã biết rõ không tốt lên. Nhưng hắn là biết rõ, Sở Thiên Vân khủng bố đấy, coi như là đại tướng Kizaru, cũng bị hắn chặt bỏ, một đầu cánh tay. Ta còn tưởng rằng là vị nào bằng hữu cũ đâu rồi, nguyên lai chỉ là một, trong đó đem a. Jin Bay, ta thế nhưng mà tại chỗ rất xa tựu đã nghe được, ngươi rời khỏi thất vũ hải mà nói. Ta tại đây, thế nhưng mà chờ sự gia nhập của ngươi đây này. Sở Thiên Vân nhẹ nhìn sang quỷ con nhận trung tướng, sau đó đối với Jin Bay cười nói. Có thể được ngươi mời, ta cảm thấy hết sức vinh hạnh, đã một tháng trước cũng, đã nói rồi, ta quyết định gia nhập u dạ đoàn hải tặc. Jin Bay đối với Sở Thiên Vân cúc một cái cung, biểu thị thần phục. Mà phía sau Eno tắc thì toát ra quả là thế thần sắc. Ta sớm đã cảm thấy, thuyền trưởng mỗi một sự kiện đều liệu sự như thần, quả nhiên Jin Bay sự tình, cũng bị thuyền trưởng nói trúng rồi, thuyền trưởng thần nhân vậy. Monet tắc thì sững sờ nhìn xem Jin Bay, Sở Thiên Vân có thể thu phục chiếm được thất vũ hải bên trong đích biển hiệp Jin Bay, quả thực là vượt quá nàng đánh, ngoài ý liệu a. Chương 241, quỷ con nhận trung tướng, hiện tại đã đẩy ngã nữ nhân vật chính, Kaya, Vivi, Noriko, Nami, Robin, Konis, Hancock, không có đẩy ngã Quina, Tashi, Margaret, Monet, Hina, Hạ Lị, Phu Nhân, Bonnie, Kami, Shiraho, được rồi còn có một đống. Chứng kiến Sở Thiên Vân một đoàn người xuất hiện, sở hữu tất cả hải quân, binh sĩ tất cả đều cảnh giác mà giơ tay lên bên trong đích súng kíp, nhắm, ngay đằng sau chậm rãi tiếp cận bọn hắn quân hạm Hắc Long số 1. Chậm đã, ngàn vạn đừng động thủ trước. Quỷ con nhện vội vàng ngăn trở chuẩn, bị động thủ thủ hạ, nhìn qua đối diện chậm rãi tới gần bóng người, hắn không thể không thận trọng. Sở Thiên Vân thuyền viên ngôi sao mới tử vong ngoại khoa, y nhiều Trafalac Alo, vừa mới nổi danh không bao lâu tự nhiên hệ trái lấp, lãnh năng lực giả lôi thần Eno, Nicole Robin vân, vân, đợi một tí, thực lực đã đến gần vô hạn râu trắng mấy cái đội trưởng cấp bậc nhân vật. Huống chi, thuyền trưởng Sở Thiên Vân thực lực càng là còn hơn đại tướng, mà, ngay cả Kizaru đại tướng, cũng không thể thăm dò hắn cụ thể thực lực, vừa mới, sáng lập không bao lâu đoàn hải tặc thực lực đúng là khủng bố như thế. Hải tặc Sở Thiên Vân, lần này thất vũ hải cưỡng chế triệu tập là World Government nghiêm lệnh, dùng thực lực của ngươi nếu như ngươi có thể thay thế Jin Bay triệu tập mà đi, mới đích vương hạ thất vũ hải danh xưng, tựu là của ngươi. Quỷ con nhện trung tướng thay đổi nói ra. Thất vũ hải sao? Sở Thiên Vân từ chối cho ý kiến, mang trên mặt một tia nghiền ngẫm. Hiện tại với hắn mà nói, chính là thất vũ hải hắn căn bản là không nhìn ở trong mắt, mục đích của hắn chỉ có một, trở thành hải tặc chính thức vương giả. Thuyền trưởng, nếu như ngươi tiếp nhận World Government triệu tập đối với râu trắng ra tay, ta Jin Bay tình nguyện rời khỏi đoàn hải tặc. Jin Bay nghe được quỷ con nhận trung tướng mời chào, vội vàng khuyên can nói. Yên tâm đi, chính là thất vũ hải ta căn bản là sẽ không để ở trong lòng. Huống hồ Ace, cùng quan hệ của ta coi như không tệ, ta tại thế nào cũng sẽ không làm tình đến. Sở Thiên Vân cười nói. Cái kia đã như vậy, khuyên các ngươi vẫn là đừng quấy nhiễu World Government, nghiêm lệnh, cùng World Government đối nghịch. Thất vũ hải Jin Bay, ta là nhất định phải mang về. Nếu không, cùng World Government đối nghịch hậu quả các ngươi sẽ không muốn biết rõ. Y quỷ con nhện trong giọng nói mang theo uy hiếp, hai mắt nhìn thẳng đối diện Sở Thiên Vân mấy người. Tuy nhiên trong nội tâm có chút không nở, nhưng dù sao hắn cũng là trải qua tất cả lớn nhỏ vô số, mưa gió, mới bò lên trên trong đêm vị trí này, tự nhiên không sẽ biết sợ chính, là một cái đoàn hải tặc. Jin Bay đã thoát ly Thất Vũ Hải, hắn bây giờ là chúng ta đoàn hải tặc đồng, bọn, ta cũng không thể đem hắn giao cho các ngươi hải quân. Sở Thiên Vân, không chút suy nghĩ lắc đầu cự tuyệt nói, trong giọng nói không có bất kỳ một tia chần chờ. Jin Bay tâm trong cảm động phi thường, từ khi Tiger thuyền trưởng chết đi về, sau, hắn đã thật lâu chưa từng có loại cảm giác này rồi. Đáng giận, quỷ con nhện cầm chặt chui kiếm tay, hiện ra một hồi gân xanh. Hắn hiện tại không biết làm thế nào mới tốt, thực lực kém quá lớn, bọn hắn đám, người này căn vốn cũng không phải là đối diện mấy người đối thủ. Dù cho lại, đần, hắn đã đoán được, trước mắt chuyện này đã không có vãn hồi chỗ trống, rồi nếu như không thể đem Jin Bay mang về, hắn cũng không cách nào hướng thượng cấp bàn giao, nhắn nhủ. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể lợi dụng vũ lực giải quyết vấn đề. Nghĩ tới đây, quỷ con nhện trung tướng hai mắt hiện lên một tia hàn quang, hắn cũng rất muốn kiến thức, cái kia bị Kizaru nói rất lợi hại Sở Thiên, vâng, đến cùng có gì bổn sự. Đem chính nghĩa lực lượng cùng sợ hãi cộng đồng khắc vào hải tặc đám bọn, chúng trên người, thế tất muốn đem phía trước hải tặc tiêu diệt, vì chính, nghĩ chiến đấu a các binh sĩ, quỷ con nhện một cái biến thân, toàn thân dài, ra tám cái móng vuốt, từng cái móng vuốt đều cầm một bả sắc bén kiếm. Kiếm, quang lóe lên, đánh úp về phía Sở Thiên Vân ngực, nhanh như thiểm điện, ngáy, to cũng không đánh một tiếng, tiên hạ thủ vi cường. Quỷ con nhện biết rõ loại, này thời cơ, đoạn không thể do dự. Tám đao lưu, vừa động thủ, quỷ con nhện liền khiến cho ra hắn toàn bộ thực, lực, tám thanh sắc bén trên thân kiếm, đều ngưng tụ lấy hắn võ trang sắc bá, khí. Quân hạm bên trên còn lại hải quân nghe được quỷ con nhện trung tướng mệnh, lệnh, chỉnh tề thống nhất trên mặt đất viên đạn, bừng lên súng kiếp cùng kêu, lên hướng phía Sở Thiên Vân mấy người bọn hắn người phát bắn tới. Hừ, chỉ bằng ngươi cũng xứng cùng chúng ta thuyền trưởng động thủ, ta một, người có thể đem bọn ngươi thu thập. Thân là U Dạ đoàn hải tặc đệ nhất chiến, tướng, Eno một cái tia chớp trong nháy mắt xuất hiện tại Sở Thiên Vân phía, trước. Thần chi tài quyết, một đầu rộng vài chục thước nóng sáng cột sáng, theo, trong tay hắn hoàng kim gậy gộc trong dâng lên mà đi, tốc độ nhanh không thể, tưởng tượng nổi, cùng thiên không đảo khi đó so sánh với, quả thực là biến hóa, cực lớn. Nóng sáng điện trụ phát sau mà đến trước, siêu quỷ con nhện trung tướng còn có, cái kia vô số viên đạn nuốt hết mà đi. Quỷ con nhện trung tướng chấn động, vội, vàng toàn lực vận khởi võ trang sắc bá khí, hét lớn một tiếng, sở hữu tất cả, kiếm đối với phía trước hơn 10 thước đại điện trụ bổ tới. Phiên bản VIP thần chi tài quyết, đem sở hữu tất cả bắn tới viên đạn tất cả, đều bốc hơi vi thiết chấp, rơi xuống tại biển trên nước. Mà đi nuốt sống, quỷ tri nhện chúa, điện trụ không chút nào giảm mà đánh lên mấy trăm mét lớn, lên quân hạm. Chỉ nghe được quân hạm một tiếng cực lớn tiếng oanh minh, bị thần chi tài quyết bạo tạc nổ tung đưa tới một cái động lớn, vô số nước biển chảy ngược đi vào, dẫn tới còn thừa hải quân nguyên một đám khủng hoảng mà nhảy xuống quân hạm chạy trốn mà đi. Về phần quỷ con nhện, bị thần chi tài quyết kích về sau không thể tránh được, mà toàn thân cháy đen, tán phát ra trận trận mùi thịt, trong tay tám thanh kiếm cũng toàn bộ đều ở đây cổ dưới nhiệt độ đã hòa tan. Hắn võ trang sắc bá khí cũng không có trây lai như vậy tinh thâm, không có thể đủ triệt để phòng ngự ở Eno điện giật. Eno một cái có thể so với thúng di động, đột ngột mà xuất hiện tại quỷ con nhện phía trước, tay phải vặn chặt quỷ con nhện cổ, cầm lấy hắn đi tới Sở Thiên Vân trước mặt. Thật là khủng khiếp tự nhiên hệ trái cây, không nghĩ tới hắn đã đem trái cây khai phát đến tình trạng như thế sao, so về Akainu ra, cũng không yếu đi nơi nào à. Trung tướng quỷ con nhện cười khổ một tiếng, hắn không nghĩ tới chính, mình liền đối phương một cái trong đó thuyền viên một chiêu cũng ngăn không được. Hắn còn muốn cùng thuyền trưởng giao thủ đâu rồi, thật là si tâm vọng, tưởng nga. Nhìn xem quân hạm chậm rãi chìm tiến trong biển rộng, nhìn xem nguyên một đám hải quân tánh mạng bị biến cả thôn phệ, trong lòng của hắn hiện lên một tia hối hận, sớm biết như vậy coi như là không phải cái này trung tướng danh hiệu, buông tha cho nhiệm vụ này thật tốt. Thuyền trưởng, chúng ta nên xử lý như thế nào cái này hải quân trung tướng? Eno mình cảm giác hài lòng mà hỏi thăm, hắn rốt cục có thể dùng thực lực của mình trợ giúp thuyền trưởng rồi, cái này lại để cho hắn có chút không hiểu, kích động. Thuyền trưởng, vẫn là phóng hắn ly khai a, nếu không ta sợ hải quân đại bộ đội sẽ tới ra, khi đó ta sợ sẽ lo đến gần ngư nhân đảo. Jin Bay có chút lo lắng nói, vậy thì thả a, một cái nho nhỏ trung tướng cũng lật không nổi cái gì đại sóng gió. Nhìn xem còn thừa nửa cái mạng quỷ con nhện, Sở Thiên Vân cũng có chút ít kinh ngạc tại Eno thực lực tăng lên, gật đầu nói. Chương 242, nghiên cứu hạ lỵ phu nhân hai chân, màu đỏ rực san hô trên giường, khắp nơi tràn ngập yêu dấu vết, thật lâu lương ta, Sở Thiên Vân mới cảm thấy mỹ mãn nằm ở trên giường. Sở Thiên Vân cũng không nghĩ tới sẽ ở chỗ này đột nhiên cua được một vị người cá, hơn nữa còn là cùng hắn từng có giết huynh chi thù hạ lỵ. Bị hắn như vậy đâm một cái, hạ lỵ chân biến thành một vị phu nhân đâu, chỉ có điều chỉ thuộc về phu nhân của hắn. Hạ Lệ phu nhân vẻ mặt thỏa mãn cực kỳ thần sắc, cái trán óng ánh mồ hôi, thể hiện ra vừa rồi chiến tranh kịch liệt, nàng nhu thuận ghé vào Sở Thiên Vân, trước ngực, tự hồ nhớ tới cái gì, đột mà hỏi, phò mã, là cùng chúng ta, người cá thoải mái, vẫn là cùng nhân loại nữ hài thoải mái. Sở Thiên Vân dương làm không biết, ừ như thế nào thoải mái. Nói thật, Hạ Lệ phu nhân chuyển biến thành đôi chân về sau, kết cấu cùng nhân loại nội bộ đều, không sai biệt lắm, chỉ là càng thêm trắng nõn, càng chặt gom góp một điểm. Mà, Robin đại biểu nhân loại nữ hài, so với rất ít hơi có chút trắng nõn chặt chẽ, nhiều hơn một phần ấm áp. Hơn nữa bởi vì cùng bất đồng chủng tộc gian làm loại, chuyện này, hắn cảm giác đặc biệt hưng phấn. Hạ Lệ phu nhân trên mặt đỏ đến không được, yêu mị trừng mắt liếc hắn một cái, vốn đã sủi lơ như bùn trên thân thể tiếp theo động, dùng thấp không thể nghe, thấy thanh âm nói, làm cái này á. Sở Thiên Vân mỉm cười nhìn xem Hạ Lệ phu nhân mị đãng trong mang chút chút ít, đỏ bừng khuôn mặt, đúng lúc này nữ hài mới là khiến người tâm động nhất thời, điểm, hắn mỉm cười nói, vừa mới làm quá là nhanh, ta căn bản còn không có cảm, thụ đi ra đâu rồi, nếu không lại tới một lần thử xem. Hạ Lệ phu nhân liếc mắt Sở Thiên Vân cực đại phía dưới, vội vàng thẳng lắc, đầu, gần đây so nhân loại thể chất cường rất nhiều Hạ Lệ phu nhân cũng không, chịu đựng nổi, không ngớt lời nói, ê không được, không được. Nàng phía dưới vừa mới bị Sở Thiên Vân treo gẹo xuống, đã sưng giống như cái, màu đỏ màng thầu, hiện tại còn đau nhất muốn chết đây này. Sở Thiên Vân cũng, không có miễn cưỡng, an ủi thoáng một phát Hạ Lệ phu nhân, thuận tiện hỏi gần, đây ngư nhân đảo phát sinh đại sự. Theo Hạ Lệ theo như lời, cây mi cái tiểu nha đầu kia đã cùng sư phụ của nàng, Pháp Phúc đi một chuyến bên ngoài, hình như là Pháp Phúc khai mở tiệm bán quần áo, không có nguồn cung cấp rồi, mới đi ra ngoài nhập hàng đấy. Tại Hạ Lệ chỗ đó ngay người hơn 2 giờ, Sở Thiên Vân mới tiến về trước ngư, nhân đảo mục đích cuối cùng nhất địa lộng cung thành xuất phát. Hắn có chút, buồn bực đâu rồi, Shiraho công chúa mới không đến 30 tuổi, căn bản là cái, có thể xem không thể ăn đâu rồi, chỉ có thể chậm rãi dưỡng thành rồi. Đi vào Long cung thành về sau, quốc vương cùng hắn ba con trai rất là nhiệt tình mà chiêu đãi hắn, Shiraho cũng xấu hổ mà đi ra hướng Sở Thiên Vân hỏi, tốt, không dám nhìn nhiều Sở Thiên Vân liếc. Cùng lúc đó, tại tiếp cận Sa Bao quần đảo Redliner ở bên trên, lúc này nghênh đón một chiếc tạo hình kỳ lạ thuyền hải tặc. Dùng thịt viên đầu sư tử tạo hình đầu thuyền, tăng thêm bông thuyền mặt cỏ, rất là đặc biệt. Tại buồm lên, bay một bức tranh lấy một cái khô lâu mang theo đỉnh đầu hải tặc mũ rơm kỳ. Nguyên lai, bọn hắn tựu là giờ phút này muốn đi trước tân thế giới mũ rơm, một đám. Mà Sở Thiên Vân tìm người cá cây mi, rõ ràng ở chỗ này chiếc thuyền hải tặc lên, thật sự có chút khó tin đây này. Này này, ta trước nói rõ một chút a, đi thông tân thế giới lộ tuyến trên, thực tế có hai cái, bất quá đối với các ngươi những này hải tặc mà nói, chỉ có một con đường có thể đi. Bởi vì trong đó một đầu là hướng World Government đưa ra xin về sau, đi ngang qua ở vào Redliner đỉnh thành thị Marineford. Đương nhiên hải tặc là căn bản không thể đạt được giấy thông hành đấy. Một, bộ tự đắc bộ dáng Pháp Phúc, đứng tại mạn thuyền đã nói. Muốn đi bộ đi đến Redliner ấy ư, cái kia thuyền của chúng ta làm sao bây giờ? Một cái trong đó lại có thể biết nói chuyện lộc người tốt kỳ hỏi. Trước bỏ qua nguyên lai thuyền, chờ thêm Redliner sau lại mua một chiếc tương tự thuyền. Mặc dù sẽ tiêu tốn một khoản tiền, bất quá rất an toàn, người bình thường đều chọn cái kia. Pháp Phúc giải thích nói. Nghe xong Pháp Phúc lời mà nói, chỉ mặc một đầu đồ lót một người trung niên, đại thúc lập tức không chịu nói, rìa phải bỏ qua cây dâu dương số, như vậy sao, được Luffy, chúng ta tuyệt đối không thể đi con đường kia. Nguyên lai là như vậy a, ta cũng không nỡ cây dâu dương số, vậy thì đi một con đường khác a, ha ha. Luffy tùy tiện cười nói. Một con đường khác tựu là chỉ có tiếp tục mở ra cái này con thuyền. Chạy, nhanh hướng dọc đường ngư nhân đảo đáy biển lộ tuyến. Bất quá tương đối phía, dưới, con đường này tuyến rất nguy hiểm, trước kia Thiên Vân ca bọn hắn, cũng, là đi con đường kia tuyến nha. Không đợi Pháp Phúc nói xong, cây mi thật hưng, phấn trước một bước nói ra. Cây mi, lại để cho ta nói, đừng đánh gãy của ta lời, nói a. Pháp Phúc ở một bên, trong nội tâm rơi lệ mà nhìn xem cây mi. Thiên Vân bọn hắn đã đi tân thế giới sao? Nghe được cây mi những lời này, vô luận là còn đang ngủ Zoro, vẫn là ngồi ở bông thuyền, cùng trong nước loài cá, câu thông lấy được hàng hải lộ tuyến Apic, mắt to chớp nhìn xem cây mi. Ra biển lâu như vậy, rốt cục nghe được Thiên Vân ca tin tức. Ta Apic nói lời, giữ lời, nhất định sẽ báo đáp ngươi đấy. Một cái đáng yêu tóc vàng tiểu Loli, vung vẫy lấy nắm đấm, vẻ mặt hưng phấn. Không có nghĩ đến cái này Loli dĩ nhiên là tại Đông Hải lên, quân hàm trong, đảo cái kia chiếu cố Bách Niên Long tiểu Loli đây này. Chỉ là không nghĩ tới, nàng sẽ ngàn dặm xa xôi chạy đến, chỉ vì tìm kiếm Sở Thiên Vân. Mà Zoro cũng là phấn chấn phi thường, không nghĩ tới Sở Thiên Vân, sẽ sớm một bước so với bọn hắn đi trước tân thế giới. Hắn tin tưởng, tại tân thế giới, lên, hắn nhất định sẽ gặp được Thiên Vân. Khi đó, hắn nhất định phải đả bại, hắn. Đợi một chút, cây miên ngươi vừa mới nói liền thuyền cùng một chỗ đến cùng dùng, cái gì thuyền, mới có thể khai mở hướng đáy biển a. Một bộ chỉ còn lại có, khô lâu nhân vật hỏi. Cây mi tương nói có thể đi, tự có thể đi, người nói có đúng hay không a? Cây mi tương, đi từng tại nhà hàng nổi trên biển đã xuất hiện sang di, hai mắt toát, ra hoa đào nịnh nọc nói. Chẳng lẽ cây mi tiểu thư cho ta xem xét đồ lót, ta cũng có thể lặn xuống, nước xuống biển à, hoa ô ô. Tuy nhiên ta không có con mắt. Khô lâu cũng cười, quái gì nói. Brook tên ngu ngốc này, cây mi tương căn bản là không có mặc đồ lót, ánh mắt của ngươi xem cái gì đó đây này. Sanji tiếng hô nói. Ồ ồ, nguyên lai cây mi tiểu thư cũng cùng ta đồng dạng, như vậy ẩn giấu. Khô, lâu nhàn nhã mà uống một ngụm cà phê. Cây mi bị cái này hai đầu sói nhắm trúng khuôn mặt không khỏi có chút nóng lên, nàng gấp nói gấp, để chúng ta kế tiếp muốn tại lên đất liền trên đảo nhỏ cho, thuyền độ màng, chỉ có độ màng thuyền mới có thể lẻn vào đáy biển đây này. Độ màng Luffy một đám người trên đầu không khỏi toát ra một hồi dấu chấm, hỏi. Hi hi, đến sẽ biết, ta cũng đã lâu không có đi qua cái kia đảo nữa nha. Cây mi cười khẽ một tiếng. Đã qua một thời gian ngắn đi thuyền về sau, bọn hắn rốt cục đạt tới Sa Bao, quần đảo. Luffy tất cả mọi người không khỏi sợ hãi thán phục mà nhìn trước mắt càng ngày càng tới gần đảo nhỏ, rung động cùng đảo nhỏ xinh đẹp. Từ đằng xa quan sát đảo nhỏ, do rất nhiều đại thụ cấu thành, mỗi một cây đại thụ đều lớn lên phi thường to lớn. Một đoàn người tại cây mi cùng tháp phúc chỉ, điểm, đứng tại 41GR bên trên. Leo lên đảo nhỏ về sau, cây mi cũng lộ ra rất hưng phấn, từ lần trước Sở Thiên, Vân Cự Tuyệt mang nàng cùng tiến lên đảo về sau, nàng đã cảm thấy thật đáng, tiếc. Nàng một cái trong đó mộng tưởng, chính là muốn tại Sa Bao quần đảo, công viên chơi một lần. Chương 243, quần hùng hội tụ Sa Bao, không ngớt Luffy một đoàn người đi tới Sa Bao quần đảo, còn lại muốn chinh, phục tân thế giới ngôi sao mới hải tặc đoàn, cũng đã tụ tập tại Sa Bao quần, đảo lên. Cùng đợi độ màng sau nhanh lên chinh phục tân thế giới. Tại một gian viết vơ vét tài sản trong quán rượu, lão già họm hẹm đồng dạng, Ray Lai chính lười biếng mà ngồi ở bên trong, thư thư phục phục mà uống chút rượu. Ở bên cạnh hắn, còn có một vị tuy nhiên không thế nào xinh đẹp, nhưng rất có khí chất nữ nhân phục thị lấy hắn. Mấy ngày nay phát sinh cái gì chuyện thú vị đến sao? Ray Lai đối với bên cạnh Hà Kỳ hỏi. Đối với râu trắng đoàn hải tặc Acer bị nắm, chập. Mấy ngày nay ngược lại là có, rất nhiều thú vị hải tặc đi tới nơi này cái trên đảo nhỏ. Hạ Kỳ tay phải kẹp, lấy thuốc lá, tay trái xanh tại trên quầy ba phun khói trắng nói ra. À Irelai nhiều hứng thú mà nghe Hạ Kỳ mà nói. Từ sáng hôm nay Straw Hat Pirates đi vào về sau, căn cứ chúng ta nắm giữ, tình báo, hiện tại ở trên đảo đã có 10 vị treo giải thưởng vượt qua 10.000, vạn treo giải thưởng hải tặc. Hạ Kỳ lấy ra mấy trương treo giải thưởng đơn, nhẹ khẽ cười nói. Treo giải thưởng qua ước rõ ràng tại ở trên đảo đã có 10 vị nữa à. Đến nay, như thế, trên thế giới nhân vật mới hải tặc đoàn tại đồng nhất thời kỳ tụ tập, cùng một chỗ thật có thể nói là phi thường hiếm thấy đâu rồi, xem ra mấy ngày, này sẽ phát sinh rất chuyện thú vị đây này. Ray Lai cầm lấy trong tay báo, chí, nhiều hứng thú mà từ từ xem lấy. Đầu tiên dẫn vào tầm mắt chính là một thứ tên là Star Captain, kích thuyền, trưởng, Star Captain, kích xuất thân từ Nam Hải, 4 trên biển mạnh nhất địa, phương. Kích đoàn hải tặc thuyền trưởng, tiền truy nã 3 ức 1.500 vạn bối ở bên trong. Vậy mà chỉ so với Sở Thiên Vân, ít nhất hơn 1 tỷ mà thôi. Kế tiếp đúng là kích đoàn hải tặc giết chóc quân nhân Kira, số tiền thưởng, 1 ức 6.200 vạn belly, không phải năng lực giả. A Star Captain ngược kích, tiểu đệ. Nhà ảo thuật, ba siêu Hakim thuyền trưởng, số tiền thưởng, 2 ức 4.900 vạn belly. Scratchen Apu, quảng bá đoàn hải tặc thuyền trưởng, số tiền, thưởng, 1 ức 9.800 vạn belly. Quái tăng Uruk, phá giới tăng đoàn, hải tặc thuyền trưởng. Tiền truy nã 1 ức 800 vạn bối ở bên trong. Straw Hat, Pirates nhân viên chiến đấu Zoro, treo giải thưởng 1 ức 2.000 vạn belly. Straw Hat Pirates thuyền trưởng Luffy, treo giải thưởng 2 ức. Hồng Tâm Đoàn, hải tặc thuyền trưởng, đại dạ dày nữ Bonnie, treo giải thưởng 1 ức 4.000 vạn belly. Hỏa diễm thẳng khắc đoàn hải tặc thuyền trưởng Mafia tạp bồng, biển, cát, treo giải thưởng 1 ức 3.800 vạn belly. Red đoàn hải tặc thuyền trưởng Siki X Red tiền truy nã 2 ức 2.200 vạn belly. Ray Lai lật đến cuối cùng một tờ, bên trong thình lình chính là của hắn nữa, cái đồ đệ, Sở Thiên Vân treo giải thưởng báo chí ảnh chụp. Sở Thiên Vân treo, giải thưởng đã sớm vượt xa 4 ức belly rồi, vì đường kim siêu tân tinh bên, trong đích đệ nhất nhân. Tại hắn treo giải thưởng dưới báo chí, còn có quan hệ với U Dạ đoàn hải tặc từng cái thuyền viên tình báo. Dù sao Sở Thiên Vân đoàn hải tặc ở bên trong, còn có rất nhiều treo giải, thưởng vượt qua 10.000 vạn đấy, Hạ Kỳ đem bọn họ quy về Sở Thiên Vân một loại, thượng diện. Ha ha. Cái này hòn đảo nhỏ vừa mới 2 năm trước bị Thiên Vân người kia làm, thoáng một phát, trở nên so trước kia cảnh giới không ít, hy vọng đừng toàn, quân bị diệt tại đây hòn đảo nhỏ mới tốt. dù sao, bọn hắn thế nhưng mà hải, tặc hy vọng đây này. Raylai vứt bỏ tình báo, nhẹ khẽ cười nói. Chỉ là Raylai vừa nói chuyện những lời này, hai người bọn họ chỉ nghe thấy, một tiếng cực lớn tiếng nổ mạnh truyền ra, ở trên đảo trong chốc lát trở nên, ầm ầm đấy, thập phần náo nhiệt. Ha ha, vừa mới nói sao, vậy thì náo có chuyện rồi rồi, nếu như trước lấy đại, tướng, bọn này lũ tiểu gia hỏa đoán chừng rất khó tất cả trốn đi ra ngoài đây, này. Raylai, người muốn hay không qua đi xem? Hà Kỳ mở ra cửa quán rượu, khẩu, nhìn qua xa xa trong đảo bạo tạc nổ tung địa điểm hỏi. Ta đã là lão đầu tử một cái rồi, vẫn là đừng tham dự những này phiền toái, cho thỏa đáng, chúng ta những này tiền bối tựu ở một bên nhìn xem bọn hắn, phát triển là được rồi. Raylai không yên lòng nói ra. Mà cùng lúc đó, tại Sa Bao quần đảo trung tâm, Luffy một đoàn người gặp phiền, toái. Bởi vì tại mang theo Kami đi dạo lấy đảo nhỏ thời điểm, trùng hợp bị Thiên Long Nhân thấy được đáng yêu ngư nhân Kami. Dùng Luffy tính cách, tự nhiên sẽ không đem Kami giao cho Thiên. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.